Kỳ thực, đệ nhất xếp hạng căn bản là giả, bởi vì trên đời giới thần chiến bảng xếp hạng vẫn không có chính thức lúc mới bắt đầu, hệ thống là sẽ không thống kê thứ tự. Vậy chúc mừng, Tiểu Kiều thật là lợi hại, hảo mãnh, thật mạnh nha. Lý Dật một bên du tranh đấu vị thổ tinh linh lãnh chúa, một bên đại đập Tiểu Kiều mông ngựa. Hoa ha ha ha ha, đó còn cần phải nói, tỷ luôn luôn đều là Tiểu Kiều sướng đến không ngậm mồm vào nổi. Không chỉ là Tiểu Kiều một cái, khi càng ngày càng nhiều game thủ mở thông tự do sàn thi đấu, càng ngày càng nhiều đệ nhất xuất hiện, chúng thần sơn hạ hoan hô một mảnh. Ta là số 1, ha ha. Ta mới là số 1, quá tuấn tú. Vựng, ta làm sao cũng là số 1. Có hay không lầm, ta cũng đệ nhất. Hết thể thuận lợi qua ải game thủ không phân trước sau, toàn bộ là số 1, không có thứ 2. Đại đa số game thủ lần thứ nhất đánh tự do sàn thi đấu đều sẽ lựa chọn ma háo chiến thuật, dù sao càng về sau quái vật càng mạnh, đây là bất luận người nào đều biết đạo lý, cùng với khiêu chiến thất bại. Còn không bằng trước tiên thử qua ải một lần, đại khái cũng chỉ có Lý Dật loại này biết được tường tình game thủ, mới có thể trước tiên nắm bờ UFF, tại đi khiêu chiến. Ẩm. Ẩm. Thượng vị thổ nguyên tố lãnh chúa cũng không thể kiên trì bao lâu, chết ở tại Lý Dật cùng toàn thân tỏa sáng hoa hoa trên tay. Trải qua vài thứ tử vong cường hóa hoa hoa, bây giờ bình xạ thương tổn, đã vượt qua Lý Dật mấy lần, nếu như nàng sẽ chân bá vương tiễn hoặc là lưu tinh mưa tên, cái kia Lý Dật cũng chỉ có thể cam bại hạ phong. Ẩm ẩm. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, một cái khiêng búa lớn thân cao đến hơn 50 mét người khổng lồ bước bước chân nặng nề, hướng về Lý Dật chạy tới. Nó là trong truyền thuyết cự nhân tộc Dũng Sĩ Tim, đẳng cấp lẻ và 210, tên vì là màu tím, sức mạnh cường đại đến đối với game thủ nắm giữ một đòn giết chết thực lực. Lý Dật khẽ nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng lùi về phía sau. Tại tự do càng kỹ giữa trường, ngoại trừ cuối cùng bốt, game thủ đụng tới hết thể kẻ địch toàn bộ tùy cơ xuất hiện, người khổng lồ tim chính là như vậy. Có game thủ đánh hơn một năm đều chưa có xem qua nó, có game thủ nhưng hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó. Đụng tới tim không phải chuyện tốt đẹp gì, gia hỏa này lực công kích rất đáng sợ, nếu như bị sự công kích của nó đánh tới, vậy cũng là sẽ trực tiếp dây nhân, mà ở bên trong sân đấu, chỉ cần tử vong, lập tức sẽ bị mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài, cho dù người mang phục sinh thần thạch đều không làm nên chuyện gì. Đùng, đùng, hoa hoa cũng không lui lại, trái lại tiến lên nên tiếp, tiểu cung liền đầu. Hai con lấp lóe bạch quang tiểu tiên chuẩn xác bắn ở tim con mắt trên. Phúc. Phúc. 8765544. 7677899. Hoa hoa liên hoàn tài bắn cung, lực công kích đã tiếp cận ngàn vạn rồi. Nên chết chú lùn, ta chặn đánh nát tan các ngươi. Tim búa lớn một luân, một đạo hàn quang tránh qua, hoa hoa rơi xuống đất biến thành một viên bạch trứng. Khởi hành thủy ấn. Đừng xem tim thân thể to lớn, nhưng sự công kích của nó tốc độ cực kỳ nhanh, vừa cái kia một chiều. Đã vô cùng tiếp cận kiếm thánh nghề nghiệp thiểm đào sở kỳ hiệu. Lý Dật vừa bắn vừa lùi, đồng thời đem thời gian lĩnh vực cũng phóng thích ra ngoài. Tim đẳng cấp vượt quá lẻ vèo 200, lại là tử tên buốt, thời gian lĩnh vực đối với nó áp chế rất có hạn, bất quá Lý Dật mục đích không chỉ là áp chế nó, mà là để mình có thể nhanh chóng sử dụng tệ lệ pot. Lý Dật tệ lệ pot chỉ có thể tại thời gian lĩnh vực phạm vi hạ mới có thể tiến hành. Chú lùn, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Tim thân thể quá to lớn, đi một bước so với Lý Dật chạy mười mấy bước còn xa hơn, ba bước hai bước liền đến Lý Dật phụ cận, cây búa lớn trong tay hóa thành một đạo lại một đạo hàn quang, liên tục hướng về Lý Dật chém đánh. Tại tự do sàn thi đấu bên trong, quái vật thực lực phân chia không phải y theo đẳng cấp, mà là y theo tinh cấp, cuối cùng bột 10 sao cấp thực lực, mà tim, cao tới 6 sao bán. Tại chịu đến tim truy kích thời điểm, Lý Dật lợi dụng tệ lệ pot, một lần lại một lần tránh thoát chí mạng công kích, đồng thời hắn tận lực kéo dài khoảng cách. Tuyệt không để cho mình nằm ở bên trong phạm vi công kích. Y yề. Y yề. Hoa hoa lại xuống lại, toàn thân liều lĩnh bạch quang, phá trứng mà ra, từ phía sau hướng về tim phát động tất sát tiễn. Cong. Một viên ngôi sao nhỏ từ hoa hoa trong tay bể mất, hóa thành một nhánh bạch quang lấp lóe tiểu tiễn, nhanh vô cùng bay về phía tim. Đùng. 5343-2256. Một mũi tên hơn 50 triệu thương tổn. Đáng ghét. Tim xoay người, đuổi theo hoa hoa. Trần bá vương tiễn. Lý Dật khí thủ vì là công, ở phía sau đuổi theo nó sạc. Ý thề ý thề. Hoa hoa cũng học thông minh, nàng không ở ngây ngốc đứng tại chỗ sạc kích, mà là run run tiểu cánh, một bên chạy trốn, một bên lấy sạch quay đầu lại sạc kích. Tim có thể truy được với Lý Dật, nhưng nó nhưng không đuổi kịp hoa hoa, đừng xem hoa hoa thân thể tiểu, toàn lực bay lên đến tốc độ quả thực kinh người, tựa như một viên lấp lóe không yên lưu tinh, thoáng qua chính là 100 mét có hơn. Thu hoa hoa ảnh hưởng. Lý Dật ung dung hạ xuống, mặc kệ hắn làm sao xạ kích, cũng kích không nổi tim đối với cửu hận của hắn, nó hiện tại chết truy hoa hoa, một lòng muốn làm chết nàng. Hoa hoa chạy trốn, tim truy, Lý Giật ở phía sau xạ kích, cái này nước chảy kéo dài đến 8 phần nhiều chung, mới lấy người khổng lồ tim ngã xuống đất khí tuyệt kết thúc. Chít chít chít chít chi. Tim mới vừa chết, đến hàng ngàn to lớn đàn kiến xuất hiện. Tại tự do bên trong sân đấu, chỉ cần thanh đi quái vật sẽ lập tức xuất hiện quái vật, căn bản không cho game thủ mảy may cơ hội thở lấy hơi. Loạn xạ. Đùng đùng đùng đùng. Lý Giật phóng thích loạn xạ, cho gọi ra Onisia, bay lên bầu trời. Chít chít chít chít. Một đám phệ cốt rơi từ bốn phương tám hướng bay tới, vây chặt Lý Giật. Chỉ cần game thủ bay lên không trung, lập tức sẽ xuất hiện phi hành quái vật, game thủ phi hành thời gian càng dài, xuất hiện phi hành quái vật thực lực lại càng mạnh. Trần Bá Vương tiễn. Xoạt xoạt. Trên trời dưới đất, tất cả đều là quái vật, Lý Giật chỉ có thể mang tính lựa chọn trước tiên đánh đi trước mắt phệ cốt rơi. Tại to lớn đàn kiến công kích hạ, phía dưới hoa hoa lại biến thành trứng. Tình huống càng ngày càng nguy hiểm rồi. Lúc này, khoảng cách tự do sàn thi đấu qua cửa kết thúc thời gian còn có 31 phút. Hống, hống. Một con thân thể rách rách dưới cốt long hướng về Lý Giật bay tới. Chương 4, thần chiến tư cách bảng. Sàn đấu tự do, 20 phút chỉ có 1 giờ, không đánh nhanh một chút, căn bản không thấy được bậc cuối. Khi cốt long xuất hiện, hoa hoa lấp loe kim quang phục sinh, Lý Giật này một phương sức chiến đấu, cũng đạt đến giai đoạn cao nhất. Hung tàn cốt long cũng không có thể ngăn cản Lý Giật, đầy trời phệ cốt biên bức toàn bộ bị thanh, phía dưới cử nghĩ, một con không dư thừa. Thu được ánh sáng của thần, buff Lý Giật, là chạy đánh giết buột cuối mục đích đến, nếu như hắn chỉ muốn qua ải, hà tất phiền toái như vậy. Cốt long tử vong, lại có mấy con truyền thuyết sinh vật lên trường, cương giáp tên yêu, nham thạch bạo hùng vân vân lẹ và 200 bụ từng cái xuất hiện, căn bản không cho Lý Giật bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Bất quá hiện tại, Lý Giật chịu đến áp lực cùng lúc trước so với, đã sớm giảm bớt. Thần sùng hoa hoa trải qua cường hóa lại cường hóa, bây giờ bình xạ đều có thể đánh ra cận ức thương tổn, so với Lý Giật còn muốn biến thái, bất kỳ quái vật đi ra, chỉ cần nàng giơ tay mấy mũi tên, liền có thể ung dung giải quyết. Thân là thần sủng, theo Lý Giật lâu như vậy, hoa hoa vẫn không biểu hiện ra bao lớn thực lực, cho tới hôm nay đánh trì cửu chiến, mới để cho hoa hoa tiềm lực toàn bộ phát huy đi ra. Hoa hoa ở thanh quái thời điểm, thỉnh thoảng có sẽ chuyển trên một vòng, học tập Lý Giật chiêu kia loạn xạ, kỹ năng, bất quá nàng học được học đi, cũng chỉ có thể làm cho đỉnh đầu thường xuyên xuất hiện ngôi sao nhỏ. Khi hoa hoa thanh lý quái vật thời điểm, Lý Giật đạt được nghỉ ngơi, thu hồi lĩnh vực kết giới, ngồi dưới đất khôi phục nhanh hơn. Nhân vật bảo trì tư thế ngồi, đồng thời không có chịu đến quái vật công kích thời điểm, có thể để cho tốc độ khôi phục tăng lên gấp 3. Lúc trước chiến đấu tiêu hao Lý Giật quá bán lĩnh vực sức mạnh, bây giờ đạt được thở dốc, hắn đương nhiên phải cố gắng khôi phục một phen. Căn bản không cần Lý Giật ra tay, hoa hoa thanh lý quái vật tốc độ cực nhanh, thường thường quái vật vừa đổi mới ra đến, đã bị nàng thuần sát. Lý Giật nghỉ ngơi mười mấy phút, quái vật thế tiến công càng mạnh hơn. Hiện tại đi ra quái vật đã không có tiểu quái, toàn bộ là BOS cấp S biệt, mỗi người đẩy màu tím tên, ngoại trừ sẽ không sử dụng thần lực, mỗi một con đều được cho trước mặt mạnh nhất buột một trong. Lý Giật gia nhập chiến đấu, cùng Hoa Hoa cộng đồng thanh lý quái vật, mãi đến tận một đoàn bóng rổ to nhỏ quả cầu ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, Lý Giật chậm rãi kéo động dây cung, phóng thích thời gian đinh đâm tiễn. Nguồn nước phân thân thêm thời gian đinh đâm tiễn, hai tầng đả kích toàn bộ đánh vào quả cầu ánh sáng màu trắng. Sát theo đó là hoa hoa liên hoàn tài bắn cung, thêm tất sát tiễn. Đếm không hết thương tổn con số từ quả cầu ánh sáng màu trắng đỉnh đầu bay ra, một người một sủng cùng đánh, trực tiếp đưa nó thuần sát. Quả cầu ánh sáng màu trắng chính là sàn đấu tự do bên trong một cuối, bất quá quả cầu ánh sáng hình thái không phải bản thể của nó là một cái do ánh sáng tạo thành người hóc, chỉ là Lý Giật căn bản không đợi được nó biến thân xong xuôi, liền giành trước đem nó làm rơi mất. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. 41 phân 57 giây, qua ải. Lý Giật bị mạnh mẽ truyền tống ra trận, tân đánh giết ghi chép xuất hiện rồi. Chúc mừng ngài thông qua sàn đấu tự do, ngài thu được 11.9 giờ tích phân khen thưởng. Ngài hiện nay xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 1. Chúc mừng ngài tiến vào thần chiến tư cách bảng. Ngài hiện nay xếp hạng thần chiến bảng người thứ 1. Ngài thu được 7655441 điểm EXP khen thưởng. Sùng vật của ngài hoa hoa thăng cấp rồi. Sùng vật của ngài hoa thăng cấp rồi. Liên tiếp khen thưởng âm thanh. Nghe Lý Giật trong lòng sảng khoái vô cùng, cuối cùng cũng coi như không có đi làm công toi huyền không đảo, một lần liền phá ghi chép quyết định sàn đấu tự do bậc cuối. Kiếp trước đánh giết sàn đấu tự do nhanh nhất ghi chép là 28 phút 21 giây, do Tử Lăng Tuyết Bay tự tay sáng tạo, bất quá ở lúc đó, Tử Lăng Tuyết Bay đã làm đến vài món tân trang bị, lại rót đầy nguyên bộ thần cấp tăng thêm buff. Đánh giết buột cuối quả ải, có thể thu được 100 điểm tích phân, mặt sau số đôi nhưng là mỗi còn lại 1 phút, tức ngoài ngạch tăng cường 1 điểm tích phân, Lý Dật qua ải còn lại 19 phút, ngoài ngạch thu được tích phân, cũng chính là 19 phân. Nếu như không đánh giết buột, vậy thì kế toán đánh giết quái vật số lượng đến quyết định phân trị, nhỏ nhất vì là 1 phân, cao nhất không vượt quá 50 phân, như Kiều Kiều qua ải, chỉ thu được 21 phân, cùng Lý Dật 119 cách biệt rất xa. Tổng cộng 100 điểm tích phân, liền có thể xếp vào thần chiến tư cách bảng, đánh nhau bất quá sân đấu buột cuối người chơi bình thường mà nói, chỉ cần dùng nhiều mấy ngày thời gian, tương tự cũng có thể tiến vào thần chiến tư cách bảng. Lý Dật cái thứ nhất hoàn thành 100 điểm tích phân, xếp vào thần chiến tư cách bảng, này có thể cùng những kêu bờ UG đệ nhất game thủ hoàn toàn khác nhau, hiện tại bất kỳ game thủ kiểm tra thần chiến tư cách bảng đều có thể nhìn thấy Lý Dật tên. FKK, lại là tên biến thái này. Ta nhật, còn có thể hay không thể được rồi. Hắn muội, hắn sẽ không lại cái thứ nhất thành thần chứ. Ta không lời nào để nói rồi. Ca kiên trì 3 phút liền tử, hắn bằng cái gì như vậy mánh. Trên kênh thế giới, một đám game thủ lại tức giận bất bình lên. Mạ Lý Dật người không phải số ít, hết cách rồi, đối với hắn ước ao ghen tị game thủ, thực sự quá nhiều. Nhìn thấy kênh thế giới có người mạ, Lý Dật chỉ là cười cười, hắn đã sớm coi nhẹ những này vô lý mạn mắng, trong lòng rất rõ ràng, nếu như cùng này quần bình thường không chứng sự tình game thủ mang nhau, cái kia cả ngày hắn không cần đang làm những khác. Mở ra thần chiến tư cách bảng, Lý Dật nhìn thấy tên của chính mình vững vàng liệt ở người thứ 1, mà phía dưới, nhị, tam, tứ, ngũ, 6, 7, 8, 9, 10 bài vị, vẫn là không đây. Ngoại trừ hắn, hiện nay không có ai lên bảng. Thần chiến tư cách bảng không phải thần chiến xếp hạng bảng bởi vì hiện tại thần chiến còn chưa bắt đầu, vì lẽ đó chỉ có một cái tư cách bảng. Soạn. Ngay Lý Dật quan sát tư cách bảng thời điểm, lại có một cái tên lên bảng. Danh hiệu Đại Sơn, người thứ 2, sàn đấu tự do qua ải thời gian, 58 phân 51 giây. Danh hiệu Đại Sơn. Lý Dật kinh ngạc không ngớt. Thần chiến tư cách bảng cùng thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng như thế có thể tự do lựa chọn có hay không ẩn giấu họ tên. Kiếp trước, Đại Sơn tên kia nhưng là vẫn bảo trì thần bí, hầu như không ai biết tên thật của hắn. Nhưng hiện tại, tên của hắn biểu hiện đi ra, hắn quả nhiên gọi Đại Sơn, chỉ là phía trước có danh hiệu, hai chữ. Thật nhanh, viễn cổ một bộ thêm tranh trượng, phỏng chừng còn dùng lên thần cấp bờ UFF quyển sách, không tồi không tồi. Lý Dật âm thầm than thở. Nếu như hắn không có thêm thần cấp bờ UFF, qua ải ghi chép phỏng chừng chỉ so với Đại Sơn nhiều mấy phút. Hết cách rồi, hiện tại lẹ vào 200 mức cao nhất, hào quang bộ đồ thuộc tính tuy rằng mạnh nhất, bất quá cũng không phải mạnh đến siêu cấp biến thái, cùng bộ này trang bị có thể hò hét trang bị cũng có rất nhiều, như Đại Sơn xuyên viễn cổ một bộ, chính là chỉ đứng sau hào quang bộ đồ tồn tại. Khi thêm vào tranh trượng, nghề nghiệp triệu hoán sư, cấp độ sử thi triệu hoán thú, siêu cường lĩnh vực kỹ năng nguyên tố mô phỏng, Đại Sơn có thể nhanh như vậy qua ải, rất bình thường. Xoạt xoạt. Vẫn chưa hết đây, thần chiến tư cách bảng trên trong trước mắt, lại hiện ra 6 cái tên. Người thứ 3, giấu tên họ, nghề nghiệp pháp thánh, sàn đấu tự do qua ải thời gian 58 phân 57 giây. Người thứ 4, giấu tên họ, nghề nghiệp võ đạo gia, sàn đấu tự do qua ải thời gian 59 phân 01 giây. Người thứ 5, giấu tên họ, nghề nghiệp đạo tặc, sàn đấu tự do qua ải thời gian 59 phân 32 giây. Người thứ 6, hổ phách kiếm tâm, nghề nghiệp thuẫn khải chiến sĩ, sàn đấu tự do qua ải thời gian 59 phân 33 giây. Người thứ 7, phong vân cửu ca, nghề nghiệp thần phạt kỵ sĩ, sàn đấu tự do qua ải thời gian 59 phân 51 giây. Pháp thánh. Lý Dật lại choáng. Pháp thánh là pháp sư thượng vị nghề nghiệp, chỉ có thông qua 100 tầng một chi tháp mới có thể tiến hành chuyển chức. Ai mạnh như vậy, lại thông qua một chi tháp? Lý Dật kinh ngạc vạn phần. Pháp thánh mặt sau mấy vị kia ẩn giấu đi tên game thủ, Lý Dật chỉ dựa vào suy đoán cũng có thể biết bọn họ là ai, nhưng người thứ 3 pháp thánh, hắn không đoán được. Hổ phách kiếm tâm lại lên, kiếp trước đệ nhất mở tờ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thần phạt kỵ sĩ, cựu ca chuyển chức thành công. Lý Dật tự lẩm bẩm vài câu, tiện tay vung lên, thân thể biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ở tại một chi tháp vào miệng, lôi vào. Pháp thánh chuyển chức thành công, này quá để hắn kinh ngạc, hắn tháp si đi lần trước làm nhiệm vụ phế bỏ. Ngày hôm nay vừa trùng trí, hắn vốn là muốn đánh xong sàn đấu tự do liền xoát tháp, lại không nghĩ rằng lại còn là bị những người khác đoạt trước tiên. Cái nào pháp sư như thế nghiêu? Lại lên cấp pháp thánh. Lý Dật tìm khắp não hải ký ức, nghĩ đến vô số tên, cũng không thể chuẩn xác đoán ra là ai. Cựu ca, triệu tập nhân thủ, xoát tháp rồi. Được, lập tức đến. 10 phút sau, phong vân cựu ca mang người, xuất hiện ở một chi tháp vào miệng, lôi vào. Lý Dật lĩnh vực sức mạnh đạt đến cấp 15. Đã có rồi độc sông một chi tháp tư cách, bất quá hắn nghĩ tới cũng không chỉ có chính mình, còn có bên người đám bằng hữu kia. Chính mình có thể quá, dẫn người, tương tự cũng có thể quá. Gio, ma vực tiểu tinh linh các nàng cũng tới, đoàn đội mở tổ, trong nháy mắt đủ quân số. Lý Dật nhìn quét một chút, hỏi, Thiến Nhi thì sao? Làm sao không có tới? Ái sướng ca đích miêu lắc lắc đầu, không biết, phỏng chừng là gì cả mở tới. Lý Dật tức thiếu chút nữa quân nàng, không có hỏi ngươi. Gio mở ra tay, không biết, nàng không cùng với ta. Lý Dật kiểm tra một hồi bạn tốt danh sách, Thiến Nhi ở vải nỉ kẻ, vị trí chính là chúng thần sơn. Lý Dật cho Thiến Nhi gảy một cái cửa sổ nhỏ, đại sư muội, đến soát tháp. Ta làm nhiệm vụ đây, không đi rồi, các ngươi soát đi. Thiến Nhi không được. Cái kia triệu hoán huynh đệ ngươi không cần lui, nhân vừa vặn. Lý Dật ở đoàn đội bên trong hô một tiếng, vì cho Thiến Nhi lưu một vị trí, hắn vừa đều muốn đá rơi xuống một cái đây. Phong Vân Cửu Ca vung tay lên, tiến vào tháp. Y dì theo Lý Dật chỉ dẫn, Phong Vân Cửu Ca chuyển chức thần phạt kỵ sĩ thành công rồi. Bây giờ Cửu Ca trên người mặc một thân màu đen áo giáp, cong lấy một cái màu đỏ thập tự giá, trước đây trang bị, vũ khí, toàn bộ không thể dùng, hiện tại hắn là thần phạt thân, chỉ có thể sử dụng thần phạt kỵ sĩ chuyên môn trang bị. Hắn hiện tại trang bị, không phải là cái gì nghề nghiệp nhập môn nhiệm vụ trang, tất cả đều là từ Lan Đế, trong tay hoa giá cao mua đến, lại chấn động một đống cường hóa thạch, bây giờ thuộc tính vượt xa lúc trước trang bị, nếu không phải là bởi vì những này, hắn há có thể qua ải sàn đấu tự do. Các ngươi trước tiên đừng lên, tất cả giao cho ta. Tiến vào tháp sau khi, Phong Vân Cửu Ca dùng hai tay rút ra huyết sắc thập tự giá, hoàn hướng về hướng đi khô lâu quái quẩn. Huyết thập tự nộ kích. Theo Phong Vân Cửu Ca ra sức nhảy lên, trong tay hắn huyết sắc thập tự giá đột nhiên lớn lên, tàn nhẫn rất chấn động hướng về mặt đất. Bùm bùm. Phía dưới tháng 1580 con bộ xương tiểu quái toàn bộ tan vỡ, một lần tử quang. Một đòn tất sát. Chương 5, lợi và hại. Phía trước 50 tầng không sử dụng phục sinh. Chết liền tại chỗ đợi mệnh, chúng ta lần này tranh thủ một lần qua ải. Khi tiến vào tầng thứ 2 thời điểm, Lý Dật liền đối với đoàn đội định ra rồi mục tiêu. Lần này soạt tháp thời gian khả năng rất dài, có thể một ngày, có thể 2 ngày 3 ngày, xin mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước tháp tầng công lược đối với hiện tại này chi đoàn đội đã không cái gì độ khó, ở Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca dẫn dắt đi, đoàn đội nhất cổ tác khí, cận dung một giờ, liền xông lên thứ 16 tầng. Đoàn đội nhân viên số thương vong tự một người, hiện nay tồn tại 24 người. Phong Vân Cửu Muội ở tầng thứ 3 thời điểm dẫm đến cạm bẫy ngỏm rồi, những người khác toàn bộ tồn tại. Khi vọt tới thứ 20 tầng thời điểm, đoàn đội không có đụng tới bột, mà là bị một cái bánh răng quan, bất quá có kiểu kiểu loại này siêu cấp tuyển thủ tồn tại, bánh răng quan cũng biến thành không hề khó khăn. Những người khác không cần động, đứng ở vào miệng, lối vào tại chỗ đợi mệnh, do kiểu kiểu một người tự mình vượt ải, đợi được quá khứ sau khi... Sử dụng đoàn đội triệu tập kiến, lập tức liền đem tất cả mọi người đều kéo qua khứ. Thông qua thứ 20 tầng, đoàn đội thu được 5 lần miễn phí phục sinh đội viên cơ hội, bất qua ở đoàn đội thành viên nhất trí tán thành hạ, Phong Vân Cửu Muội không có bị phục sinh, kế tục nằm thi tầng thứ 3. Lãng phí một cái phục sinh tiêu chuẩn không đáng kể, có thể vấn đề là, uổng phí hết, sẽ không chút nào ý nghĩa. Vào buổi trưa, Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội đột phá thứ 45 tầng, đoàn đội nhân viên thương vong 5 người, hiện nay tồn tại 20 người. Miễn phí phục sinh số lần tăng cường đến 20 lần. Không phục sinh, hung hăng hướng về trước sông, đây là Lý Dật định ra chiến thuật. Hắn có thể không muốn ở chỗ này làm phiền, lần này soát tháp, hắn muốn chính là một lần qua ải. Lý Dật xuất lĩnh này chi đoàn đội bên trong, có đặc nỉ tớt, thần phạt kỵ sĩ hai loại ẩn dấu hy hữu nghề nghiệp, hắn từ trước thế cũng rất hiếu kỳ, ẩn dấu nghề nghiệp có hay không cũng có thể chuyển chức thì sao. Kiếp trước, hắn chưa có xem qua, vì lẽ đó đời này hắn muốn tận mắt vừa nhìn. Đặc nỉ tất cùng thần phạt kỵ sĩ, có hay không cũng có thể như phổ thông nghề nghiệp như thế chuyển trước. Đặc nỉ tất rất vô lại, ở cùng cái đẳng cấp, ải kèm tương đương tiền đề hạ, đặc nỉ tất tuyệt đối có thể được xưng là vua cận chiến, vô lại hấp huyết thần kỹ 10 giây một lần, cùng cận chiến nghề nghiệp giao thủ, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương tan vỡ. Cùng đặc nỉ tất so với, thần phạt kỵ sĩ hung tàn hơn, cái này bị thần trừng phạt nghề nghiệp, đã mất đi sử dụng pháp lực năng lực, thần phạt kỵ sĩ không có pháp lực trị. Sử dụng sở kỳ thì tiêu hao không phải pháp lực, mà là tự thân khí huyết. Mỗi phát động một chiêu sở kỳ hiệu đều cần tiêu hao tự thân khí huyết, càng là uy lực mạnh mẽ sở kỳ hiệu, tiêu hao hết khí huyết tiện càng nhiều. Như Phong Vân Cửu Ca diệt đi tháng 1580 con bộ xương tiểu quái huyết thập tự nộ kích, phóng thích một lần, tiêu hao hết tự thân 10% khí huyết. Thần phạt kỵ sĩ bị thần trừng phạt, không cách nào sử dụng pháp lực, mà tối bi kịch địa phương, vẫn là nghề nghiệp này không cách nào thông qua chỉ rũ thuật thêm huyết. Đồng bạn đối với hắn thêm huyết hoàn toàn không hiệu. Mỗi một kích đều tiêu hao tự thân khí huyết, lại không thể thông qua ngoại lực bổ sung, đây là thần phạt kỵ sĩ nghề nghiệp một đại tai hại. Bất quá có lợi thì có tệ, thần phạt kỵ sĩ mặc dù không cách nào thông qua chỉ rũ thuật hồi huyết, nhưng chúng nó hát thuốc hồi huyết năng lực, nhưng là không cách nào có thể so sánh. Thần phạt kỵ sĩ đặc tính, dùng bất kỳ thêm huyết thuốc hồi huyết, cũng có thể ngoài ngạch tăng cao 10% hồi huyết lượng, hơn nữa chủ yếu nhất, dùng bất kỳ thêm huyết thuốc làm lạnh thời gian, đều là 30 giây. Người chơi bình thường hát một bình thêm huyết thuốc, cần 2 phút làm lạnh thời gian, thần phạt kỵ sĩ không cần, chỉ cần 30 giây một lần, chỉ cần thuốc sung túc, muốn uống thì uống. Khi chúng thần chi vương bên trong, thuốc đẳng cấp càng cao, giá cả lại càng đắt giá, đối với người chơi bình thường mà nói, trên người bị mấy bình thêm huyết dược khải hàng thủy ấn tề, chỉ là vì nguy hiểm thời điểm bảo mệnh, nhưng đối với thần phạt kỵ sĩ mà nói, nhưng là ắt không thể thiếu sinh mệnh duy trì đạo cụ. Thần phạt kỵ sĩ, trong truyền thuyết ấm sắc thuốc, chỉ có cự châu bỏ nhân dân tệ game thủ, mới có tư cách ngoạn đến cao cấp. Lý Dật vẫn cảm thấy, Phong Vân Cửu Ca chuyển chức thần phạt kỵ sĩ, cũng thật là không thể thích hợp hơn. Khi đánh tới thứ 50 tầng thời điểm, Lý Dật đám người đụng với Hoàng Kim Bột, Phong Vân Cửu Ca lần thứ 2 phát huy, sử dụng đỏ như máu thập tự, tội, đem bột vững vàng định trên mặt đất, biến thành một cái thuần có gỗ. Toàn đoàn không thương vong, một lần thông qua. Hồng bào khán thủ giả xuất hiện, ở sau lưng nó, hiện ra một cái hạnh vận đại luân bàn. Nhận thưởng đã đến giờ rồi. Toàn đoàn phục sinh. Lý Dật sử dụng phục sinh Bảo Châu đem Phong Vân Cửu Muội ở bên trong 5 tên chết đi game thủ toàn bộ phục sinh. Đến nhận thưởng thời gian, tự nhiên là người người có phân, coi như là trong truyền thuyết thiên nhân ốc, cũng không thể quên đi à. Lại một vòng đại nhận thưởng bắt đầu rồi. Không ngừng có game thủ ngã xuống, không ngừng có game thủ trúng thưởng, hảo cùng phôi sát xuất, cắt chiếm một nửa. Lần này không xuất tranh vũ, tốt nhất khen thưởng cũng chỉ là đỉnh cấp tử trang, Lý Dật không có hứng thú, trực tiếp từ bỏ lấy ra. Đánh vào bộ xương trực tiếp chết, mạo cái kia hiểm, hái hoa không đến. Khi nhận thưởng kết thúc, đoàn đội tử vong nhân số đạt đến 10 người. Hiện nay bọn họ thì không cách nào sống lại, chỉ có thể chờ đợi khi đến một cái hoàng kim bột bị giết, mới có thể thu hồi linh hồn của bọn họ. Khi hướng đi tầng tiếp theo vào miệng, lối vào thời điểm, Phong Vân Cửu Muội duỗi ra kéo tay, hung hăng hướng về Phong Vân Cửu Ca khoa tay, trên mặt mang nho nhỏ đắc ý, lao công, ta không đánh, không chết. Phong Vân Cửu Ca đau đầu trực màu đầu. Lúc này hái sướng ca đích miêu đi tới nói một câu, đi vào liền chết, ngươi còn không bằng đánh đây. Tiến vào thứ 51 tầng sau không lâu, Phong Vân Cửu Muội quả nhiên vừa nằm xuống. Đoàn đội tiếp tục tiến lên, đây là một đạo rừng rậm quan, chỉ cần đàng hoàng đi ở trên đường, rất dễ dàng liền qua ải. Phong Vân Cửu Muội sẽ chết, là bởi vì nàng ngu vù vù đánh vào trên cây, dẫn động cơ quan. Thứ 52 tầng, là một cái sa mạc quan, ở sơ kỳ, đoàn đội hết thảy thành viên toàn bộ phân tán, qua ải điều kiện ngược lại là rất đơn giản, chỉ cần tìm tới tầng tiếp theo vào miệng, lối vào là được. Cuối cùng Lý Dật thuận lợi tìm tới vào miệng, lối vào. Lại lãng phí một cái đoàn đội triệu tập kiến, đem toàn đoàn đội viên kéo đi xuống một tầng. Luận thực lực, Lý Dật, Phong Vân Cửu Ca, Tiểu Kiều đám người, đều là chúng thần chi vương số 1 số 2 cường giả. Luận kinh nghiệm, nắm giữ trí nhớ kiếp trước Lý Dật dám nói thứ 2, sẽ không người dám xưng số 1. Lần này xoát tháp, cùng mấy lần trước không giống, lần này đoàn đội chuẩn bị sung túc, thực lực của mỗi người đều tăng lên, đặc biệt là Phong Vân Cửu Ca, chuyển chức thành thần phạt kỵ sĩ, thực lực so với trước đây phải mạnh hơn mấy lần. Thứ 53 tầng, sông băng địa đồ, 10 phút thông qua. Thứ 54 tầng, gò núi địa đồ, 5 phút đồng hồ qua ải. Thứ 55 tầng, rừng rậm quan, không hề khó khăn. Từ sáng sớm đánh tới buổi tối, trung gian chỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi nửa giờ, lúc đó châm chỉ về 0 giờ sáng thời điểm, Lý Dật bọn họ đã xông tới tầng 79. Chương 6, chuyển chức thủy tinh. Khi một chi tháp tầng thứ 100, Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội nên chiến khán thủ giả mẹ Phịt Sở Tổ. Cùng cất lần trước không giống. Lần này bọn họ đánh giết mẹ Phịt Sở Tổ, dựa vào chỉ có thực lực. Cuộc chiến đấu này, ý không ngờ rằng ung dung, Phong Vân Cửu Ca chuyển chức thành thần phạt kỵ sĩ biểu thị vẫn cứ chói mắt, khủng bố rằng buộc sở kỳ huyết thập tự, tội, lại một lần thả ngã mẹ Phịt Sở Tổ. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, nhân loại ba anh hùng một trong Lan Đế liền đã từng dùng huyết thập tự tội đem đệ thất ma thần ràng buộc. Diễn ra 26 phút, mẹ Phịt Sở Tổ chiến bại, Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội thu được tiến vào không gian hư vô tư cách. Dựa theo bình thường một chi tháp MO, chỉ cần lại giết chết bột cuối tử thần con kia quái miêu ba mắt, một chi tháp công lược cho dù viên mãn hoàn thành, đến lúc đó, mỗi vị tham gia chiến đấu đoàn đội thành viên cũng có thể thu được một khối chuyển chức thủy tinh khen thưởng. Chỉ là này một lần, tình huống có chút quái lạ. Khi Lý Dật mang người tiến vào không gian hư vô thời điểm, chờ đợi bọn họ khiêu chiến bột không phải quái miêu ba mắt, mà là tử thần đi ạ tờ lô. Phong Vân Cửu Ca tìm đọc một thoáng một chi tháp bột cuối tư liệu, kêu lên, chuyện gì xảy ra? Một chi tháp bột cuối, không phải quái miêu ba mắt hàn ni sao? Mọi việc đều có ngoại lệ, ở chúng thần chi vương bên trong, tất cả đều có khả năng. Truyền thuyết, khi game thủ mỗi tầng tháp đều có thể cấp SSS qua ải thời điểm, tử thần đi ạ tờ lộ sẽ thay thế quái miêu ba mắt xuất chiến, chỉ là Lý Giật bọn họ lần này căn bản không có làm được mỗi tầng cấp SSS qua ải, căn bản chưa đầy đủ cái điều kiện kia. Làm như, người được chọn, đến đây đi, đến biểu hiện một chút người khác với tất cả mọi người. Đi ạ tờ lộ thanh âm trầm thấp vang lên, quanh thân áo bào đen không gió tự động, khí thế xem ra phi thường kinh người. Thần cấp buột. Tử thần so với bảo vệ bốn đại thần điện bên trong bốn vương đẳng cấp cao hơn nữa, là chân chân chính chính nắm giữ thần vị buột. Người được chọn, là nói ta sao? Lý Giật hít mắt, liên tục đánh giá tử thần. Những người khác tự nhiên không biết tử thần câu nói này hàm ý, chỉ có chính hắn rõ ràng, bởi vì hắn đeo trên người nguyền rủa giáo phái giáo hoàng cấp thần vật, triệu hoán tà thần giáng lâm, quyển sách. Chúng thần chi vương cố sự bối cảnh, tử thần cùng tà thần trong lúc đó là quan hệ bạn thân, tử thần nói như thế, nhất định là biết rõ bản thân mình trên người có sách của tà thần. Đụng với người được chọn, bột độ khó tăng cường. Chỉ muốn các ngươi có thể gặp được ta, liền coi như ta thua. Tử thần khai ra game thủ điều kiện thắng lợi. Lý Giật thở phào nhẹ nhõm, nếu như gọi bọn họ giết chết tử thần, cái kia độ khó phỏng chừng sẽ rất biến thái, bất quá chỉ là đụng tới nó một thoáng, độ khó hẳn là sẽ không quá khó khăn. Toàn đoàn công kích, lên. Lý Giật vung tay lên, hướng về đoàn đội hạ lệnh. Vèo vèo, vèo vèo, đùng đùng đùng đùng. Toàn đoàn đồng thời công kích, không có mở tờ, không có trị liệu, đây là vì tăng cường đụng tới tử thần cơ hội. Một tầng lồng ánh sáng màu đỏ đem tử thần bao vây lại, đoàn đội hết thể công kích đều bị cản lại. Đây là thần thuật bên trong thần quang tâm chán, tên gọi tắt thần thuẫn. Thời gian, đinh thứ tiễn. Lý Giật duệ động tranh cung, đánh ra chính mình công kích mạnh nhất. Huyết hồng thập tự, tội. Ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe, phong vân cửu ca sử dụng thần phạt kỵ sĩ mạnh nhất ràng buộc sở kỳ hiệu, muốn hạn chế tử thần di động. Tử thần vẫn cứ dừng lại ở tại chỗ không núp ních, hết thể công kích đều bị thần thuẫn đỡ. Căn bản là không có cách thương tới đến nó mảy may. Các ngươi thời gian chỉ có 10 phút, nếu như các ngươi không cách nào công kích được ta, ta sẽ ra tay, đem bọn ngươi hủy diệt. Tử thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Đếm ngược thời gian, 9 phân 32 giây. Đếm ngược thời gian, 8 phân 53 giây. Đếm ngược thời gian. Thời gian chậm chậm trôi qua, tử thần trên người thần vẫn không thấy chút nào suy yếu, các người chơi công kích, vẫn cứ vô hiệu. Lĩnh vực, không gian xoay chuyển. Lĩnh vực. Nguyên tố phá nát. Các người chơi công kích cũng chuyển thành điên cuồng, không ngừng sử dụng lĩnh vực sức mạnh, muốn đối với tử thần tạo thành thương tổn. Chỉ tiếc cường đại lĩnh vực ở thần lực trước mặt, toàn bộ vô hiệu. Người được chọn. Chỉ có điểm ấy sức mạnh sao? Tử thần ngữ khí tràn ngập thất vọng. Lý Giật vẫn cứ không chút hoang mang kéo dài xạ kích, ngược lại tử thần hiện ở sẽ không xuất thủ công kích, hắn thẳng thắn đi tới gần, có một mũi tên không một mũi tên xạ. Đùng. Đùng. Hoa Hoa cũng không nhàn rỗi, vẫn đang ra sức công kích. Thần thuẫn ngăn trở tất cả thương tổn, ở cùng Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội lúc tác chiến, tử thần liên động cũng không có nhúc nhích quá một lần. Nó vẫn đứng ở tại chỗ, nhưng cũng không ai có thể thương tổn được nó. Đếm ngược thời gian, 3 phân 12 giây. Đếm ngược thời gian, 1 phân 34 giây. Người được chọn, ngươi để ta thất vọng. Tử thần mặt ngoài thân thể hiện lên màu đỏ thần quang, đây là sắp sửa ra tay dấu hiệu, chỉ cần đếm ngược thời gian kết thúc, nó nhất định ra tay hủy diệt toàn đoàn. Giữ cho Lý Giật đám người thời gian không nhiều. Đại gia nỗ lực lên đánh A. Phong Vân Cửu ca giống to. Đừng có ngừng, đừng có ngừng, đừng có ngừng, đừng có ngừng. Phong Vân Cửu mội kêu to. Đoàn đội 25 tên thành viên công kích chưa từng có đình chỉ. Tuy rằng có thật là nhiều người trong lòng biết như thế đánh xong hoàn toàn không có dùng, nhưng bọn họ vẫn như cũ không chịu buông tha bất luận cái nào có thể cơ hội. Đánh thì có cơ hội, không đánh, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Kế tục công kích. Lúc này Lý Giật đã đứng ở thần thuẫn biên giới vị trí, hắn chỉ cần giơ tay, đều có thể chạm được tử thần thần thuẫn. Vị trí tương đương gần rồi. Đếm ngược thời gian 0 phân 32 giây, chói mắt hồng quang bao phủ toàn bộ không gian hư vô, tử thần muốn ra tay rồi. Người được chọn. Có thể sự xuất hiện của ngươi là một cái sai lầm. Phong khí tức. Lý Giật đột nhiên lấy ra nguyên tố gió phong ấn chi kiếm, ra sức hướng về tử thần mánh phách. Nguyên tố đất chi kiếm. Nguyên tố lửa chi kiếm. Nguyên tố nước chi kiếm. Bốn chuôi phong ấn chi kiếm bị Lý Giật liên tục sử dụng. Đệ nhất chuôi nguyên tố gió chi kiếm đánh ra phong chi thần lực, cũng đã đột phá thần thuẫn, bổ vào tử thần trên người, mà mặt sau ba lần công kích, chỉ là Lý Giật vì bảo hiểm. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn kiếm toàn bên trong, tử thần đỉnh đầu bay ra bốn cái màu đỏ thương tổn chữ, rên lên một tiếng, quanh thân hồng quang rút đi. Đếm ngược thời gian 0.03 giây đình chỉ, Lý Giật thành công bắn trúng tử thần, thuận lợi qua ải. Thành công rồi. Ha ha ha ha. Đừng có ngừng, đừng có ngừng, đừng có ngừng, đừng có ngừng, tăng thêm sức nha. Phong Vân Cửu muội còn ở kêu to, vẫn đợi được ánh mắt của mọi người toàn tập bên trong ở trên người nàng, nàng mới tắc nghẽn đình chỉ, đỏ mặt, đem đầu chôn sâu. Tử thần thở hổn hển. Người được chọn. Biểu hiện của ngươi, chấn kinh rồi ta. Có thể liên tục 4 lần bắn trúng tử thần, này không phải là ai cũng có thể làm được sự tình. Tiểu Kiều đột nhiên hô to, mau nhìn máu của nó lượng. Tử thần trên đầu, lượng máu chỉ còn lại biểu hiện thình lình vì là 3.781 điểm. Không biết, nếu như vừa Lý Giật lại đánh ra một đòn, tử thần liền quải định rồi. Nhìn thấy tử thần như vậy, Lý Giật cũng rất khiếp sợ. Hắn hiện tại mới phát hiện, cùng đoàn đội tác chiến bột lại không phải tử thần hư ảnh, mà là tử thần bản thân. Nhớ tới kiếp trước truyền thuyết, cho dù toàn bộ cấp SSS khiêu chiến trung cực hình thức, đụng tới bột cuối cũng chỉ là tử thần hư ảnh, cũng không phải tử thần bản thân. Mà vừa, cùng đoàn đội tác chiến bột, căn bản cũng không là cái gì hư ảnh, mà là chân chân chính chính tử thần. Nếu như vừa nãy Lý Giật nhiều hơn nữa đánh ra một đòn, vậy hắn liền có thể hoàn thành giết thần trắng cử. Bất quá những kia đều chỉ là không tưởng, Lý Giật đem 4 cái phong ấn chi kiếm các khiến một lần, đã tiêu hao hết toàn bộ thần lực, muốn trở lại một đòn, quả thực chính là nói xuông. Người được chọn. Ngươi có giết chết năng lực của ta, ngươi lại không như thế làm. Gợi ý của hệ thống, tử thần đối với ngài độ thiện cảm tăng lên 100.000 điểm. Ngài cùng tử thần quan hệ đã biến thành sùng kính. Chúc mừng ngài thuận lợi qua ải một chi tháp, việc này kiện đã ghi vào một chi tháp thế giới bảng xếp hạng. Đoàn đội qua ải thời gian ghi chép vì là 19 thở nhỏ 32 phút, tân ghi chép sinh ra. Len keng len keng. Chuyển chức thủy tinh từ trên trời giáng xuống, tự động bay vào mỗi một tên tham chiến game thủ ba lô. Đều không ngoại lệ, đoàn đội 25 người, thu được tất cả chuyển chức thủy tinh khen thưởng. Có một người ngoại lệ, Lý Giật. Hắn chẳng những nhận được chuyển chức thủy tinh khen thưởng, hơn nữa còn ngoài ngạch thu được một khối tử thần biếu tặng không gian hư vô truyền tống thạch. Có vật này, Lý Giật bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể thẳng tới một chi tháp đệ 100 tầng, cùng tử thần mặt đối mặt giao lưu. Cùng tử thần quan hệ thay đổi, song phương không ở là đối địch, mà là đã biến thành đồng nhất cái trận doanh, vượt qua hữu hảo, đạt đến sùng kính. Đương nhiên, tất cả những thứ này biến hóa, chỉ có Lý Giật chính mình rõ ràng, còn cái khác game thủ trong mắt, tử thần vẫn cứ chỉ là một cái hồng tên buột. Đến tận đây, sông tháp qua ải, chính thức kết thúc. Phong Vân Cửu ca nắm thủy tinh, có chút kích động, không nghĩ tới ta cũng thu được chuyển chức thủy tinh, chính là không biết có thể hay không chuyển chức. Tiêu Kiều cũng là một mặt lo lắng, ta cũng vậy, cũng không biết đặc nỉ tật có thể hay không chuyển chức. Ở đây suy đoán có ích lợi gì? Cầm chuyển chức thủy tinh đi tìm nghề nghiệp thầy huấn luyện hỏi một chút không phải rõ ràng. Lý Giật cười ha ha, tuyên bố toàn đoàn giải tán. Nghe được giải tán mệnh lệnh, đoàn đội các thành viên không thể chờ đợi được nữa xoa động đá về thành, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành. Chuyển chức thủy tinh tới tay, ai không muốn trước tiên thử xem chuyển chức. Người được chọn, sau 3 ngày ngươi tìm đến ta. Tử thần hướng về Lý Giật nói nhỏ một câu, thân thể biến mất rồi. Tử thần, chỉ có Lý Giật nghe được, những người khác căn bản không có cảm giác. Sau 3 ngày, trở về nơi này, Lý Giật gật đầu một cái, hắn cũng xoa động đá về thành, trở về khởi điểm chi thành. Bắc cực đại lục chủ thành mới khởi điểm chi thành, ngoại trừ đặc nì tật cùng thần phạt kỵ sĩ huấn luyện đạo sư, còn lại các loại nghề nghiệp đạo sư tất cả đều có. Lý Giật cũng bắt được chuyển chức thủy tinh, hắn cũng muốn thử một lần chuyển chức mang đến biến hóa. Kiếp trước, hắn không thể thành công chuyển chức, đời này, liền nỗi tiếc nuối này cũng bù đắp lại. Khi khởi điểm chi thành giao dịch khu, Lý Giật tìm tới người bắn tên đạo sư gì nạ. Lý Giật một tay cầm chuyển chức thủy tinh, một tay cầm chuyển chức kiếm thánh đạo cụ, chậm rãi hướng về gì nạ đi đến. Gì nạ đạo sư, ta cần tiến hành chuyển chức. Quyển thứ 19 chương 7, Pháp Thánh. Quyển thứ 19 chương 7, Pháp Thánh. Do Lý Giật có được lưỡng chủng chuyển chức đạo cụ cho nên hắn có thể chuyển chức thành lưỡng chủng bất đồng chức nghiệp. Chỉ là, chức nghiệp chỉ có một loại, nghĩ tại hai người kiêm được, trên cơ bản rất không có khả năng. Là chuyển chức thành kiếm thánh hồ lì sơ hợt, hay là chuyển chức thành thần tiễn thủ, Lý Giật trong lòng cũng là khó có thể quyết đoán. Ngươi xác định hiện tại muốn chuyển chức sao? Là, hay không? Lý Giật trước mắt xuất hiện giả thuyết tuyển hạng. Chuyển chức thần tiễn thủ, phải tại đạo sư chỗ tiến hành, mà chuyển chức vi kiếm thánh hồ lì sơ hợt, tùy thời tùy chỗ cũng có thể. Là, đối mặt cung tiến thủ đạo sư dệ nạ hỏi thăm, Lý Giật dùng sức gật đầu. Chuyển chức thần tiễn thủ. Một đạo kim quang theo Lý Giật thân thể bước lên ra. Bàn với hơn 10 quyển, mới dần dần tán đi. Đinh. Chúc mừng ngài chuyển chức vi thần tiễn thủ, chức nghiệp đặc tính, lớn nhất tầm bắn đề cao lực con ngựa, viễn trình thương tổn vĩnh cửu tăng lên thế. Lý Dật đem nguồn nước phân thân gọi về đi ra, làm cho phân thân cầm kiếm thánh hổ lì sợ vật chuyển chức đạo cụ. Chuyển chức kiếm thánh hổ lì sợ vật. Cưỡng chế mới tâm. Bằng. Lý Dật không nhìn kết quả, trực tiếp lọ gấp. Làm cho phân thân cầm kiếm thánh hổ lì sợ vật chuyển chức đạo cụ sẽ phát sinh sự tình gì, Lý Dật cũng không biết, hắn hiện tại hoàn toàn là tại người can đảm nếm thử. Cầm kiếm thánh hổ lì sợ vật chuyển chức đạo cụ không chuyển chức, quá lãng phí, chính là chính mình nếu quả thật chuyển chức thành kiếm thánh hổ lì sợ vật, này chơi cung tiến thủ kinh nghiệm tiểu toàn bộ vô dụng. Thịt cá hùng trưởng, hai người không thể kiêm được, có thể Lý Dật hết lần này tới lần khác đã nghĩ kiêm được như vậy xuống. Vì vậy, hắn nghĩ ra làm cho phân thân cầm kiếm thánh đạo cụ chuyển chức phương pháp. Có thể hay không thành công, trong lòng của hắn cũng không còn đáy, bất quá trước mắt loại tình huống này thật ứng với hắn thường đeo tại bên miệng lời nói, không tự tay thử một lần, như thế nào lại biết rõ kết quả. Lý Dật không có lọ gìn, nằm ở trên giường mị mị ngủ tới hừng sáng, rời giường sau lại đã bên ngoài luyện công buổi sáng một vòng, mới đầy cõi lòng chờ mong đội kính mắt, tiến vào chúng thần thế giới. Bạch quang hiện lên, Lý Dật xuất hiện tại ngày hôm qua lò gặp địa phương. Mở ra của mình trạng thái lan xem xét, chức nghiệp vi thần tiễn thủ. Không có biến hóa. Lý Dật thở dài ra một hơi. Nếu là thật làm cho hắn chuyển chức trở thành kiếm thánh hổ lì sợ vật, hắn thật đúng là không thế nào nguyện ý đâu. Xác thực, kiếm thánh hổ lì sợ vật chức nghiệp mạnh phi thường lực, có thể Lý Dật chơi cung tiến thủ đã vượt qua 5 năm thời gian. Cả đời này Lý Dật không có chơi đạo tặc, là từ trong nội tâm sinh ra mãnh liệt bài xích cảm giác, làm cho hắn cự tuyệt lại chơi đạo tặc, nhưng cung tiến thủ bất đồng, ngay từ đầu, hắn tiểu phi thường yêu mến nghề nghiệp này. Nguồn nước 6, phân thân. Lý Dật kích động triệu ra nguồn nước phân thân thân, quan sát. Nguồn nước phân thân xuất hiện tại trước mặt hắn, cùng dị vãng so sánh với, nhìn về phía trên tựa hồ không có bất kỳ bất sáu đồng. Duy trì, chẳng lẽ thất bại? Lý Dật cẩn thận quan sát phân phong nhàn mao thủy ấn thân, trong nội tâm hơi có chút mất đế. Kiểm tra một chút ba lô, Lý Dật có chút không nói gì. Kiếm thánh hổ lì sờ vật chuyển chức đạo cụ yên tĩnh bày đặt tại ba lô vật phẩm lan lý, căn bản cũng không có tiêu biết. Làm cho phân thân chuyển chức kiếm thánh hồ ly sở vật kế hoạch thất bại. Duy trì, Lý Dật tức giận mắng một câu. Lý Dật cầm lấy tiểu kiếm lỵ thánh chuyển chức đạo cụ, thu được hệ thống nhắc nhở, có hay không chuyển chức kiếm thánh hồ ly sở vật. Cham. Lý Dật không chút do dự cự tuyệt. Mở ra tư trò chuyện tin tức, biểu hiện ngày hôm qua đến bây giờ không tiếp thu tin tức cùng sở hữu, sinh điều. Lý Dật trước lấy ra phong vân 9K cùng tiểu kiểu tin tức xem xét, kết quả làm cho hắn có chút thất vọng. Thần phạt kỵ sĩ cùng hắc ám kỵ sĩ bản thân tiểu thuộc về cao dài chức nghiệp, cho nên không thể dùng chuyển chức thủy tinh tiếp tục chuyển chức. Tiêu Kiêu cùng Phong Vân 9K chuyển chức đều thất bại, bất quá những người khác, toàn bộ thành công. Phong Vân Cửu Muội chuyển chức thành ám chi nữ vương ma vực tiểu tinh linh chuyển chức thành phong chi vũ giả hỏa băng nhi chuyển chức vi bạch vĩnh đại chủ giáo. Duy nhất xuất hiện 23 chức cao dài chức nghiệp, cái này ở kiếp trước kỵ thiên không chi dược dự tư liệu phiến hậu kỳ, đều là một kiện không dễ hoàn thành hành động vĩ đại. Lý Dật làm được. Khi hắn dưới sự dẫn dắt, hắn hoàn thành kiếp trước không người hoàn thành trắng cạo. Hôm nay chúng thần đại lục đã hoàn toàn rơi vào tay giặc tại dự tộc, khống chế phía dưới. Thế giới các nơi tất cả lớn nhỏ mấy vạn tòa ngoạn gia chủ thành, không một may mắn thoát khỏi, nơi đó có ngoạn gia, ở đâu thì có dự tộc. Toàn bộ thế giới duy nhất một khối địa phương an toàn, chính là chúng thần dưới núi thần chiến chọn lựa thi đấu trường, tuyệt đối an toàn khu. Mặc dù không có chuyển chức thành kiếm thánh hồ lỷ sơ bơ, bất quá Lý Dật vẫn đang không có buông tha cho tiếp tục thu thập nguyên tố khắc thần lực kế hoạch, bảy trôi phong ấn chi kiếm, hôm nay dùng tới 4 thanh, còn có 3 cái chưa dùng tới đâu. Muốn hấp thu có chứa thần lực nguyên tố lực lượng, thuyết khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, Lý Dật lựa chọn phương pháp là sử dụng thần chi quyền trục, đến tiến vào hấp thu. Làm cho một vị hảo hữu phong thích thần chi quyền trục, hắn tại vụng trộm hấp thu thần lực. Lý Dật hảo hữu phần đông, tuy nhiên thần chi quyền trục rất hi hữu, bất quá hi hữu không có nghĩa là không có. Hắn vung tay vung lên, chí ít có 7 người đồng thời hồi phục, xương chính mình có được thần chi quyền chủ. Lý Dật lựa chọn 3 người. Người đầu tiên là Trần Dương, mập mạp này đào bảo thiệt nhiều lần, trên người cất kỹ một tờ giấy, thượng cổ lôi thần triệu hoán quyền chủ. Người thứ hai là Phong Vân 9K, 9K tài đại khí thô, trên người mang theo 2 thần chi triệu hoán quyền chủ, tùy thời đồ dự bị, Lý Dật lựa chọn một tấm thượng cổ quang minh thần triệu hoán chủ cuốn. Cuối cùng một tấm quyền chủ, đến từ Thu Chi Luyến. Hắc muội tử gần đây rất keo kiệt, lần này cũng không ngoại lệ, đau lòng đã lâu, cống hiến ra một tấm thượng cổ minh thần triệu hoán quyền chủ. Còn thừa 3 cái phong ấn chi kiếm, hấp thu đến nguyên tố thần lực vi lôi quang ám, 3 loại. Đợi cho Lý Dật thu phục đây hết thảy, tỷ đã là 2 ngày sau hiểu rõ. Lần trước hoàng hướng treo trên bầu trời đảo Lý Dật hái rất nhiều cấp tài liệu thiên giới chi hoa, dùng để thăng cấp, Tà Thần Triệu Hoán Quyển Trục. Sử dụng Tiên Giới Chi Hoa Tà Thần Quyển Trục thăng cấp tiến độ lần nữa dâng lên, tăng thêm Lý Giật của mình sưu tầm, rất nhanh liền đem Quyển Trục tiến độ tăng lên tới thiêu. Hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá cùng trước mấy lần so sánh với, lần này Quyển Trục không có kích sống mới năng lực, chỉ là bức tranh trong Tà Thần hình tượng càng thêm rõ ràng. Tà Thần Triệu Hoán Quyển Trục biểu hiện kế tiếp thăng cấp vật phẩm vi, Dược Nhân Chín Đoán. Xem ra còn phải dụ lần đi trước treo trên bầu trời đảo đi một chuyến. Cự ly tử thần thời gian ước định còn có một thiên, Lý Giật lần nữa đi trước treo trên bầu trời đảo. Chỉ là 3 ngày thời gian, thần chiến tư cách trên bảng đã xuất hiện một nhóm lớn danh sách, chí ít có hơn 10.000 người thông qua cuối cùng bốt, đã lấy được nhập bảng tư cách. Lý Giật vẫn đang xếp hạng vị trí đầu não, chỉ là đằng sau vài vị vi tích phân một mực trướng, chỉ có hắn vững vàng bất động. Tự do cạnh kỹ trường hắn trích trà một lần điểm rốt cuộc không có đi qua. Chỗ kia lại không bạo trang bị, qua cửa chỉ có thể được đến vi tích phân, tuy nhiên vi tích phân cũng có thể đổi đến rất nhiều không sai trang bị, có thể trả lời Mặc Quang Huy sáo trang Lý Giật mà nói, nhưng kia không sai trang bị, căn bản cầm lên không nổi hứng thú của hắn. Thần chiến tư cách bảng bài danh Lý Giật từ vừa mới bắt đầu đều không muốn tranh, bởi vì hắn biết rõ, cái này bảng chính là cho những kia siêu cấp có nghị lực cường nhân chuẩn bị, những người kia mỗi ngày cần phải soạt một lần tự do cạnh kỹ trường vì chính là chiếm cứ thần chiến tư cách bảng bài danh. Lý Giật không thèm để ý cái này bảng đơn, hắn để ý chính là, thần chiến bảng xếp hạng chính là tư cách bảng, cơ hồ người người có thể tiến vào, giảng co, lại có ý tứ gì. Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất, là bả Tà Thần Triệu Hoán Quyển Trục, thăng cấp. Từ đánh bại tử thần, Lý Giật tiểu ẩn ẩn cảm thấy, Tà Thần Triệu Hoán Quyển Trục tác dụng trọng đại. Có thể trực tiếp làm cho tử thần xuất chiến, cái này ở kiếp trước là căn bản không thể nào thấy được tràng diện. Chỉ là, Lý Giật còn có một chút tiếc hận. Nếu như khi đó trong tay hắn có thể nhiều ra một bả nguyên tố phong ấn chi kiếm, có lẽ thí thần nghiệp lớn tiểu thật sự hoàn thành. Lý Giật nhận được, thành thần nhiệm vụ, một bước cuối cùng, chính là làm cho hắn xử lý nhất danh chân chân chính chính thần nhân. Lý Giật tiếp tục sử dụng biện pháp cũ, tại treo trên bầu trời dưới đảo Phương Tùng Lâm Trang thi thể, chờ đợi bủi cánh người đưa hắn trên lưng đảo đi. Các sáu. Tại Lý Giật bị bủi cánh người cong lên thời điểm, hắn dương mắt hướng bốn phía nhìn lại. Ngoài ý muốn phát hiện có như vậy một đám ngoạn gia rõ ràng cưỡi bạch cánh người đang cách đó không xa là bầu trời bao la bay tới bay lui. Cắp nông, cưỡi điểu nhân bay, thực hắn mẹ đã quyển. Cắp nông sướng. Tính. Đám kia ngoạn gia số lượng nhiều đạt 100 người, mỗi người cưỡi nhất trích bạch cánh người một bên cười to, một bên khống chế bạch cánh người đang không trung làm ra một ít khoa trương phi hành động tác. Ngoạn gia dược nhân. Lý Giật vận đủ thị lực nhìn lại, rất nhanh liền từ những kia ngoạn gia trong tìm được rồi vài cái quen thuộc trước mặt khổng. Người lùn pháp sư Hắc Dực, Phượng Hoàng cung thủ Đồng Bình Tuyết, Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh đệ nhất quân sư Trăm Hiểu Nha đều ở trong đó. Lý Giật cảm thấy ngạc nhiên, bất quá hắn bây giờ còn đang trang thi thể, không thể tùy ý lộn xộn, nếu không khiến cho Dực nhân vây công, đã có thể tình huống không ổn. Trăm Hiểu Nha cái này con quỷ nhỏ, khi nào thì cùng Dực tộc quan hệ biến thành hữu hảo binh. Lý Giật trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, xa xa có người cười nói: Hắc Dực pháp thánh, chúng ta lần này có thể uy phong, có thể làm phiền ngươi nha. Nông, đúng vậy à, lần này thật muốn cảm tạ Hắc Dực cùng Đồng Bền Tuyết, không có các ngươi, chúng ta. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh một ít nhóm người cưỡi bạch cánh người càng bay qua xa, đằng sau nói lời, Lý Giật nghe không rõ. Hắc Dực pháp thánh. Lý Giật con mắt mị lên. Nguyên lai người thứ nhất xông qua một chi tháp ngoạn ra, là hắn a. Tại Lý Giật trong ấn tượng, kiếp trước sơn trại chi vương Hắc Dực thật có mấy lần thần chiến bảng xếp hạng trước 10, đây cũng không phải là người bình thường có thể đạt đến vinh quang, có thể Hắc Dực, hết lần này tới lần khác liền làm đến. Chỉ là, hắn là dựa vào biện pháp gì, có thể thuận lợi qua cửa một chi tháp. Lý Giật nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới Đồng Bền Tuyết. Này hàng thực lực bình thường, nhưng vật khí, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc, nếu Hắc Dực có hắn tương trợ, theo trong tay hắn bắt được một ít, thần chi quyển trục, các loại cường lực đạo cụ, thông qua một chi tháp tiểu dễ dàng nhiều hơn. Chỉ là, murder. Đồng Bền Tuyết tại sao lại cùng Trăm Hiểu Nha kéo đến một khối rồi? Bọn họ không phải đã sớm nứt ra sao? Còn có, bọn họ rõ ràng có thể cùng Dực tộc làm tốt quan hệ, ai vậy công lao? Là Đồng Bền Tuyết? Hay là Trăm Hiểu Nha? Liên tưởng tới trước đó không lâu, Trăm Hiểu Nha hại Minh Hiếu, lại hạ lệnh không chống cự chạy trốn chính sách, Lý Giật tựa hồ lại minh bạch một điểm. Các két. Tiểu tại Lý Giật nghĩ nhập thần thời khắc, lưng hắn phi hành bụi cánh người đột nhiên hét to vài tiếng, đưa hắn vứt dưới đi. Lý Giật lúc này mới phát giác đến, chính mình bất chi bất giác, cư nhiên bị bủi cánh người tới treo trên bầu trời đảo cấm địa từng cái thiên không mộ địa. Phía dưới khắp nơi đều có thi thể, chí ít có mấy ngàn một tay nắm trường cung cao cấp bạch cánh người, tại nơi này tuần tra. có người trà trộn vào đến đây. Kết xạ kích. Điện ư 6. Vô số mũi tên bắn tới. Nguy rồi, bị phát hiện. Quyển thứ 19 chương 8, Hồng Long. Quyển thứ 19 chương 8, Hồng Long. Treo trên bầu trời đảo thiên không mộ địa là Dực Nhân cấm địa, truyền thuyết nơi này là chết đi Dực Nhân linh nguyện an táng chi địa, Dực Nhân cùng bình thường sinh linh bất đồng, đương Dực Nhân chết đi, linh hồn hội tự động bay trở về thiên không mộ địa thẳng đến Dực Nhân mẫu cây tích xúc đến lực lượng đủ mức, Dực Nhân linh hồn đem lại một lần nữa dùng chứng phương thức, đạt được sống lại. Tại treo trên bầu trời đảo trên mặt, cùng sở hữu ba trích Dực Nhân BOS thực lực mạnh nhất. Thực lực mạnh nhất Dực Nhân là Dực Nhân tộc thủ lĩnh Dực Vương, nó có được trực tiếp cùng chúng thần đối thoại đặc thù năng lực, nắm giữ vô hạn thần lực, còn có thể sử dụng hơn 10 loại cường hoành thần thuật. Thực lực đệ nhị cường Dực Nhân là Dực Nhân tộc không chi tế tự Cạ Lì Na, nó là Dực Nhân tộc mạnh nhất tế tự, nắm giữ thần lực, biết sử dụng khôi phục hệ thần thuật. Thực lực xếp hạng đệ tam Dực Nhân tên là Cạ Lì An, nó là Cạ Lì Na đệ đệ, trời sinh có hạng nhất đặc biệt bản lĩnh, nắm giữ một loại có thể thao túng linh hồn thần thuật. Dực Nhân Chi Vương thủ hộ tại Dực Nhân mẫu cây, không chi tế tự hội tùy cơ xuất hiện tại thế giới các nơi, mà Cạ Lì An một mực phụ trách trông coi thiên không mộ địa, bị bủi cánh người mang lên treo trên bầu trời đảo. Nếu như một mực không tuyển chọn chủ động thoát ly, 89/10 sẽ bị đưa đến Dực Nhân mẫu cây hành động Dực Nhân mới thực vật, chỉ có rất nhỏ tỷ lệ mới có thể bị đưa đến thiên không mộ địa. Không thể không nói Lý Giật lần này lại trúng thưởng một, hắn may mắn đã trở thành linh dược Cạ Lì bảo an thực vật, bị đưa đến thiên không mộ địa. Mấy trăm mũi tên theo bốn phương tám hướng phóng tới, Lý Giật xem thời cơ không ổn, lập tức ở không trung mở ra thời gian lĩnh vực, chậm lại địch quân tiễn chi tốc độ phi hành. Thuấn di. Xích xích xích. Lý Giật liên tục hai lần thuấn di, cách không na di mấy chục thước, chính xác đem bạch cánh người bắn tới mấy trăm mũi tên toàn bộ né tránh. Thần nhân hình thức. Nữ thần săn bắn xuất hiện, mở ra hai tay, đem Lý Giật ôm vào trong ngực. Nữ thần săn bắn tại Lý Giật bên thai nói nhỏ, nơi này là treo trên bầu trời đảo, quê hương của ta sáu. Trăng sáng trăng sáng trăng sáng. Đương phụ cận Dực Nhân chứng kiến nữ thần săn bắn xuất hiện, lập tức kích động kêu to lên. Nữ thần săn bắn cái khác danh tự, gọi Nguyệt Lượng nữ thần, đó là nàng tại Dực tộc giờ tính danh. Giết chết nàng. Giết chết nàng. Phản bội Dực Vương trăng sáng, đáng chết. Giết giết cả cả. Ban đầu nhất Lý Giật còn tưởng rằng nữ thần săn bắn xuất hiện, có thể giảm thấp thoáng cái Dực tộc người đối với chính mình cừu hận đâu. Kết quả hảo nha, Dực tộc người cảm xúc toàn bộ kích động lên, cặc cặc thẳng gọi. Từ đàng xa chạy đến Dực Nhân bả bốn phía thiên không đều che ở. Lý Giật lúc này mới biết được, nguyên lai nữ thần săn bắn là Dực tộc người phản bội sáu. Nhanh bay. Lý Giật tâm niệm vừa động, nữ thần săn bắn mở ra kim sắc cánh chim, rất nhanh lên không, hướng ra phía ngoài phá vòng dây. Kinh động toàn bộ đảo Dực Nhân, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là thoát ly chiến đấu. Chết một lần đối Lý Giật mà nói không sao cả, có thể hắn không nghĩ nhất chết địa phương, chính là treo trên bầu trời đảo. Bởi vì tại treo trên bầu trời đảo tử vong, cùng tại địa phương khác tử vong không giống với sáu. Nếu như tại treo trên bầu trời đảo bên ngoài tử vong, như vậy ngoạn gia sẽ tiến vào thập đến 30 chung là không có thể sống lại, không thể phóng thích linh hồn ngưng lại kỳ, cho dù Lý Giật trên người hữu thần thạch, cũng muốn tuân thủ nầy quy tắc. Mà nếu như tại Dực Nhân mẫu cây phụ cận tử vong, ngoạn gia đem tiến vào dài đến 1 giờ đến chừng 3 giờ là không có thể sống lại ngưng lại kỳ. Đúng là bởi vì treo trên bầu trời đảo đặc biệt sống lại làm bằng máy, mới khiến cho Lý Giật không chút do dự lựa chọn chạy đi. Hắn cũng không muốn ngốc gó nằm trên mặt đất nửa ngày không thể động đậy. Nữ thần săn bắn tốc độ phi hành xa bay bình thường Dực Nhân có thể so sánh, chỉ là tả hữu lướt ngang, cao thấp lộn vòng, vài cái lên xuống, nữ thần săn bắn liền đem một đám Dực Nhân xa xa lắc tại sau lưng. Làm xinh đẹp. Lý Giật tán thưởng một câu. Nữ thần săn bắn thở dài một tiếng, cũng không có bởi vì Lý Giật khích lệ mà cao hứng. Nữ thần, ngươi lại là Dực Nhân tộc phản đồ. Cái này thật là làm cho ta có chút ít ngoài ý muốn nha. Đã chạy ra treo trên bầu trời đảo phạm vi, hiện tại cho dù bị Dực Nhân vây công chí tử, Lý Giật cũng không sợ. Khi ta quyết định cùng thần vương đối lập thời điểm, ta liền biết rõ, kết quả sẽ là dạng này. Thừa dịp vã trăng sáng, đừng cảm thán. Lý Giật tâm niệm vừa động, nữ thần săn bắn xuống phía dưới phương rất nhanh bay đi. Ngụy trăng ất. Thuận lợi thoát ly chiến đấu. Các các sáu. Cách trăng sáng không thấy. Trăng sáng, phản đồ. Vi phạm Dực Vương mệnh lệnh, nàng phải chết. Phản đồ, tìm xem tìm. Một đám Dực Nhân tại Lý Giật trên đỉnh đầu xoay quanh, chúng nó cũng không có bởi vì thoát ly chiến đấu mà mất đi cừu hận, mà là tiếp tục tiến hành tìm tòi. Cùng bình thường quái vật hoàn toàn bất đồng, Dực Nhân có được so sánh cường độc lập tự hỏi năng lực. Nếu không Lý Giật thoát đi tầm mắt của bọn nó muốn lợi dụng kỹ năng thoát ly chiến đấu đều khó có khả năng. Rất nhanh, Dực Nhân môn phân tán bay đi, Lý Dật cũng giải trừ ngụy trang trạng thái. Nhìn bốn phía, rõ ràng đi tới Tây Đại Lục biên giới, tại đi lên phía trước, chính là vực sâu vết rách ma tộc xâm lấn tư liệu phiến nhập khẩu. Giống, giống. Xa xa truyền đến hai tiếng cự đại rồng ngâm, khiến cho Lý Dật chú ý, thần nhân hình thức còn chưa chấm dứt, hắn cảm giác được, có một cổ rất mạnh khí tức đang tại hướng bên này tiếp cận. Giống. Lại một tiếng rung trời động địa giống to qua đi, nhất trích thể tích siêu cái này hắc long công chúa ổn nghỉ khắc dạ hồng sắc cự long hướng bên này bay tới. Hồng sắc trên lưng, đứng nhất danh mặc hắc giáp cao nữ ngoạn ra, mang lên cự kiếm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười đắc ý thanh. Kiều Kiều. Lý Dật sợ run một lát, trên mặt lộ ra tiếu dung. Từ hắn làm cho Kiều Kiều lừa gạt táo cổ tư đô hồng long nữ vương lên, đến bây giờ đã nhanh 2 năm thời gian, hiện tại cuối cùng là thu phục 6. Lĩnh vực triển khai. Lý Dật toàn lực mở ra lĩnh vực, thuấn di, bay nhanh, vương vàng rơi vào hồng long nữ vương trên lưng. Giống, lăn xuống đi, hèn mọn sinh vật. Hồng sắc nữ vương lập tức giận dữ, không ngừng lắc lư thân thể, muốn Lý Dật lấy xuống dưới, nàng chỉ là bị Kiều Kiều thu phục, tại trong mắt nàng, chỉ có Kiều Kiều có tư cách cưỡi trên lưng của nàng, về phần những sinh vật khác, hoàn toàn không có tư cách kia. Không nên lộn xộn, ngừng ngừng. Không trông nom Kiều Kiều như thế nào quát tháo, hồng long nữ vương đều không có dừng lại động tác, một lòng muốn Lý Dật lấy xuống dưới. Lý Dật thần nhân hình thức còn không có biến mất, mỗi lần hồng long nữ vương đem hắn lấy xuống dưới, hắn đều có thể nhanh chóng trở về tại chỗ. Kiều Kiều, ngươi chừng nào thì thu phục nàng? Hôm nay, vừa rồi, hoa ha ha ha, ta bả áo cổ tư đô này sắc lao nhân khí té xỉu. Kiều Kiều vẻ mặt đắc ý. Phải biết rằng, áo cổ tư đô thu phục hồng long nữ vương hơn 1.000 năm, ngay cả đám lần cũng không có thành công cưới qua đâu sáu. Hồng long nữ vương tính tình, so với hắc long công chúa còn muốn táo bạo hơn. Đi chết đi, hèn mọn sinh vật, ngươi giấy bẩn ta, không thể tha thứ. Hồng long nữ vương quay đầu há miệng, hướng về phía Lý Dật phun ra cổ xích hồng sắc nóng bỏng long tức. Lý Dật nhẹ nhàng bay lên, đem long tức toàn bộ tránh đi. Xích. Lý Dật phát động đế vương chi kiếm mang vào thuấn di, trở lại treo trên bầu trời đảo phụ cận. Đinh. Tiêu Kiêu giọng nói tin nhắn lập tức đã tới, tiểu Dật tử, người đâu? Treo trên bầu trời đảo. Kéo ta quá khứ, ta đang muốn đi làm nhiệm vụ đâu. Trước tiên đem ngươi cái kia hồng long thu lại. Hảo hảo. Lý Dật lấy ra đồng bọn triệu hoang khí, đem Tiểu Kiều kéo đến bên người. Lý Dật là vì thăng cấp tà thần quyền trục, đi treo trên bầu trời đảo lại trộm rực nhân chi đoán. Tiểu Kiều lại là vì thần cấp bờ UFF nhiệm vụ, đồng dạng, cũng muốn một quả rực nhân chi đoán. Hai người nhiệm vụ bất đồng, nhưng nhiệm vụ phẩm, nhưng lại đồng dạng. Lý Dật dẫn Tiểu Kiều đi về hướng bụi cỏ, vừa nói vừa hỏi, nếu như vừa rồi ngươi không thấy được ta, ngươi có phải hay không nghĩ cưỡi hồng long nữ vương sông lên treo trên bầu trời đảo? Này con dùng nói, phải điện. Lý Dật thẳng mắt trợn trắng. Hồng long nữ vương là viễn cổ cự long, thực lực so với hắc long công chúa ổn ý khắc dạ còn mạnh hơn vượt qua hơn. Bất quá nàng tuy nhiên cường hành, nhưng muốn dùng một đã chi lực khiêu chiến treo trên bầu trời đảo hơn 10 ước dược nhân, tự hoàn toàn không đủ nhìn. Dùng Lý Dật thực lực bây giờ, duy nhất xử lý 100.000 trích dược nhân, không cần tốn nhiều sức. Bất quá nếu dược nhân số lượng quá nhiều, vậy hắn cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ thoang cái của mình sinh tồn vấn đề. Không xông vào. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Ngươi cứ nói đi. Lý Dật nhìn xem bụi cỏ, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tiêu Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, tại nơi này ba bằng. Ta bằng ngươi vẻ mặt, nam xuống. Lý Dật chỉ cỏ theo biên giới. Nơi này 6. Tiêu Kiêu khẩn trương hề hề nhìn quanh vài lần, có chút ngượng ngùng lắc đầu, không tốt lắm đâu, nếu là có người trải qua làm sao bây giờ nhà 6. Lý Dật bị nàng có chút tức giận, ta gọi là ngươi nằm xuống, không có bảo ngươi vểnh lên. Tiêu Kiêu vẻ mặt hồ nghi, bất quá cuối cùng vẫn là ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở trên mặt đất. Lý Dật kỳ quái, vì cái gì không nằm sấp lắm. Cút đi. Phát thông. Lý Dật cũng nằm trên mặt đất. Không nên lộn xộn, chờ ta chỉ thị. Ừ 6. Ước chừng quá khứ hơn 2 phút đồng hồ, tiểu tại Kiều Kiều có chút không kiên nhẫn thời điểm, trên bầu trời truyền đến bụi cánh người này khó nghe cả thanh. Bụi cánh người chỉ số thông minh thấp nhất, ngôn ngữ năng lực cũng kém cỏi nhất, đồng bạn trao đổi đứng lên toàn bộ dùng tiếng kêu. Lưỡng trích bụi cánh người bay xuống, đem Tiểu Kiều cùng Lý Dật cong lên, phát cánh bay đến không trung. Tiểu Kiều kinh hỉ phát tới tư trò chuyện, hoa, chúng ta cứ như vậy tiến đảo sao? Như thế nào? Ca lợi hại không? Như bình thường, tỷ cũng sẽ, hoa ha ha ha, chiêu này rượu nhà 6. Tiểu Kiều trong nội tâm đắc ý không tính, đột nhiên trò đùa dai thân thủ vỗ một cái bụi cánh người đầu. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc két. Bụi cánh người đang không trung vòng vo 5 vòng, này ngốc ngơ ngác bộ dáng. Lại khiến cho Kiều Kiều một hồi cười to. Động tác đừng quá lớn, Bùi cánh người rất ngu, nhưng kể bên này có bạch cánh người, nếu dẫn tới, chúng ta đã có thể thảm. A a, ừ. Tiêu Kiều ghé vào dược nhân trên lưng thành thành thật thật vẫn không nhúc nhích. Các cạc, các cạc. Lưỡng trích bùi cánh người một trước một sau, lưng hai người hướng treo trên bầu trời đảo phương hướng bay đi. Trong bụi cỏ một hồi tất tác, tiện người vong mang theo thái đao từ bên trong bò lên đi ra. Hắc hắc, trang thi thể có thể lên đảo, chiêu này cũng không phải sai. Tiện mão người vong sờ lên cằm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiện người vong cầm lấy thông nhanh trong khí, hoa hoa tỉ, mau tới tọa độ 12.506. Ta nghĩ ra lên đảo phương pháp. 6. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài điểm kích, đỉnh, ta yêu mến. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 9, Thượng Cổ Quang Minh Chi Thần. Quyển thứ 19 chương 9, Thượng Cổ Quang Minh Chi Thần. Lý Dật cùng Kiều Kiều bước trên treo trên bầu trời đảo không lâu, thì có hơn 10 vị ngoạn gia lợi dụng trang thi thể, theo sát hai người phía sau đi theo. Gần nhất Hoa Phi Hoa đã ở làm treo trên bầu trời đảo nhiệm vụ, bất quá nàng một không có thực lực, hai không có kỹ thuật, chết rồi không dưới trăm lần, cũng không thể leo lên treo trên bầu trời đảo. Tiện nhân vong vì trong lòng yêu Hoa Hoa tỷ trước mặt biểu hiện, hắn đã tại treo trên bầu trời đảo đi dạo vài ngày, cũng nên trước hắn gặp may mắn, rõ ràng cứ gọi hắn thấy được Lý Dật cùng Tiểu Kiều. Tiện nhân vong lập tức thông chi Hoa Phi Hoa, sau đó Hoa Phi Hoa mang theo 10 cái nam ngoạn ra đến chỗ này. Hoa Hoa tỷ, bọn họ đều là ai? Bằng hữu. Hoa Hoa tỷ bằng hữu, chính là ta bằng hữu, các ngươi hảo, ta gọi là Vong Nhi 6. Tiện nhân vong thân mật tiến lên từng cái nắm tay, bất quá những người kia nhìn hắn, nhưng không có một tia hảo cảm, hắn đi qua, đã có người né tránh, đến cuối cùng, đơn giản chỉ cần không có người cùng hắn nắm tay. Thao, các ngươi có ý tứ gì? Tiện nhân vong lòng tự trọng đã bị khuất nhục, lúc ấy sẽ không làm. Bọn họ 6. Bọn họ 6. Ai nha, ngươi trước đi vào trong đó đẳng tỷ tỷ, một hồi tại cùng ngươi nói. Hoa Phi Hoa mị nhãn vừa bay, hướng về phía xa xa bụi cỏ một ngón tay. Tiện nhân vong lập tức kịp phản ứng, sờ đại bạch cái mông. Ba bước cũng làm hai bước, tiện nhân vong chạy đến trong bụi cỏ chờ đi. Cứ như vậy, Hoa Phi Hoa mang theo 10 cái thân mật nằm trên mặt đất trang thi thể, trước sau thuận lợi leo lên treo trên bầu trời đảo. Đây hết thảy, tới trước đặt treo trên bầu trời đảo Lý Dật cùng Tiểu Kiều, trước mắt còn không biết chuyện đâu. Bình thường trứng chim, Lý Dật cùng Tiểu Kiều đều không hứng thú, cho nên hai người bọn họ mục tiêu từ vừa mới bắt đầu tiểu xác định xuống. Thu phục kim cánh người trứng. Lý Dật phía trước dẫn đường, Tiểu Kiều ở phía sau theo sát, hai người hướng về trong đảo khu vực rực nhân mẫu cây sơ soạn. Một đường không có tao ngộ chiến đấu, Lý Dật lần nữa đi đến rực nhân mẫu cây, sử dụng phong kiếm, đem đã khép lại vỏ cây gọt sạch. Tiến đến. Lý Dật tiến vào trung động. Ngươi tiểu tử quả nhiên không đơn giản, như vậy bí ẩn địa phương ngươi đều có thể tìm được. Tiêu Kiêu rất là bội phục. Hai người một đường thẳng lên, rất nhanh trèo đến trung động cuối cùng, Lý Dật gõ gõ đánh, nghiêng tai lắng nghe, xác định bên ngoài không có rực nhân trông coi, mới yên tâm người can đảm gọt phá vỏ cây. Bên ngoài trên cành cây cái kia thật to rực nhân xào huyệt, hôm nay lại nảy sinh cái mới ra một quả kim sắc trứng. Của ta. Không đợi Lý Dật mở miệng, Tiêu Kiêu liền chui đi ra ngoài. Đem kim sắc trứng thu vào ba lô, nện bước hai cái đại chân dài rất nhanh chạy trở về. Cả quá trình, so với Lý Dật lần trước trộm trứng thời điểm nhanh hơn trên một giây. Lý Dật vừa bực mình vừa buồn cười, ca lại không có muốn cùng ngươi đoạt, gấp cái gì? Cách! Ai trộm con của ta? Một cái thanh âm tức giận từ đỉnh đầu truyền đến, Lý Dật kéo Kiều Kiều một bả, nhanh chóng trượt xuống dưới. Kim sắc rực nhân trứng chủ nhân đã trở lại, an toàn để, hiện tại nên chạy. Lý Dật cùng Kiều Kiều dọc theo trùng động trở lại mặt đất. Đợi cho bọn họ chui ra đi thời điểm, hướng trên đỉnh đầu tụ tập không sai biệt lắm mấy ngàn trích kim cánh người, đang tại phẫn nộ gầm rú, xoay quanh. Kim sắc rực nhân trứng phi thường hy hữu, mỗi lần bị trộm, đều có thể khiến cho rực tộc người cường liệt nhất phẫn nộ. Đi! Lý Dật lôi kéo Kiều Kiều, chạy cách rực nhân mẫu cây. Nghĩ lại trộm kim sắc trứng, chỉ có thể đợi đến rực tộc người cảm xúc ổn định lại, nếu không chúng nó khắp nơi bay loạn, căn bản không có lần nữa cơ hội hạ thủ. Các cạc cạc két. Tiểu tại Lý Dật cùng Tiểu Kiều trốn vào rừng rậm thời điểm, trên đỉnh đầu rực tộc người đột nhiên một hồi gọi bậy, đều hướng về một cái phương hướng bay đi. Lý Dật híp mắt phân tích nói, có người chơi khác leo lên treo trên bầu trời đảo. Tại sao thế? Tiểu Kiều không quá tin tưởng. Tất cả rực nhân hướng về cùng một cái phương hướng tiến đến, đây là phát hiện địch nhân hành tung biểu hiện, á Kiều đồng học, chúng ta cơ hội tới. Cơ hội gì? Còn có, ta không gọi á Kiều. Ta yêu mến gọi, ngươi quản được trước sao? Xem chân. Tiêu Kiều nhấc chân liền đạp, Lý Dật sớm có chuẩn bị, thân thể hơi nghiêng, đem nàng đại chân dài ôm vào trong ngực. Các cạc. Nhất định là đám kia vô sỉ người xâm nhập trộm đi đầy sao trứng, chúng ta đuổi đi qua đoạt lại. Giết chết người xâm nhập. Tại hai người đùa giỡn thời điểm, nguyên bản tại dược nhân mẫu cây bồi hồi ngàn trích kim cánh người cũng đều hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Cơ hội tới, ngươi ở nơi đây chờ ta. Lý Dật buông ra kiều kiều, cắp trước eo, lần nữa sở hướng dược nhân mẫu cây. Có ngoạn gia hấp dẫn dược nhân lực chú ý, hôm nay dược nhân mẫu cây phụ cận, kim cánh người số lượng thật lớn giảm bớt, đây chính là một cái trộm trứng tuyệt hảo cơ hội. Lý Dật đối dược nhân mẫu trên cây kim sắc dược nhân trứng chỗ vị trí, như lòng bàn tay, phải biết rằng, hắn kiếp trước cô đơn một người, chưa từng có hưởng thụ qua đồng đội ra bờ UFF phúc lợi, vì tăng cường chính mình, hắn mỗi ngày nhiệm vụ, nhất định nộp lên trên kim sắc dược nhân trứng. Cỏ, cỏ, cỏ. Lý Dật chui lên dược nhân mẫu cây, dùng cả tay chân, rất nhanh ở phía trên xéo xuống leo lên. Rất nhanh, lại một cái dược nhân xào huyệt xuất hiện tại trước mắt hắn, trong xào huyệt, một quả kim sắc trứng yên tĩnh bầy đặt ở bên trong. Lý Dật bò qua đi, đem kim sắc trứng thu vào ba lô. Đáng chết nhân loại, buông ta xuống hải tử. Đỉnh đầu gầm lên giận dữ, Lý Dật cảm giác một cổ kình phong hướng hắn đánh tới, hắn vô ý thức nghiêng người tránh né. Phúc! Một chi mưa tên chui vào thân cây, kém một ít liền đem thân thể của hắn xỏ xuyên qua. Lý Dật ngẩng đầu quan sát, nhất trích kim cánh nữ tính dực nhân mặt giận dữ nhìn mình, trong tay của nàng nắm trường cung, đang tại kéo động dây cung. Siêu! Lại một chi mưa tên bắn tới, Lý Dật chui vào ổ chim phía dưới, lại một lần nữa thoải mái né tránh. Xèo xèo xèo xèo xích. Lý Dật kéo động tụ lực tiễn, đợi một chút đến kim cánh nữ tính dực nhân bay xuống tiến vào tầm mắt của hắn, hắn mới đưa nghẹn phát hồi lâu tụ lực tiễn đánh đi ra ngoài. Phúc! Tụ lực tiễn xỏ xuyên qua kim cánh người ngực, sâu cố giữ vương tục, đem nó một mực đính tại thân cây. Đáng giận nhân loại, bà con của ta còn cho ta. Kim cánh người phẫn nộ dãy rủa. Lý Dật xuống phía dưới phương trượt đi, đuổi tại kim cánh người dãy trước, thuận lợi chạy vào rừng rậm. Hắn không có tiến đến cùng kiểu kiểu tụ hợp, mà là hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Kim cánh người chỉ số thông minh cực cao, cho dù ngoạn gia thoát ly chiến đấu, nó cũng có thể dựa vào tích tiến hành truy tung. Tại dược nhân mẫu cây phụ cận, không thể lọ góc, không thể sử dụng bất luận cái gì không gian truyền tống loại đạo cụ, cho nên Lý Dật hiện tại chỉ có thể dựa vào hai chân của mình, thoát đi kim cánh người truy kích. Nhất trích kim cánh người Lý Dật đương nhiên không sợ, chính là nếu như tại dược nhân mẫu cây phụ cận chiến đấu kéo lâu, trong truyền thuyết dược nhân chi vương sẽ xuất hiện, đến lúc đó, kết cục sẽ rất khó đoán trước. Chỉ cần rời xa dược nhân mẫu cây sẽ không vấn đề. Lý Dật một hơi chạy ra ngàn mét có hơn, dừng bước, kiên nhẫn chờ đợi kim cánh chim người đã đến. Tất cả nhân loại đều đáng chết, dược tộc đem thống trị thế giới. Kim cánh người bay tới, nó có ngực còn ra bên ngoài chạy xuôi theo kim sắc huyết dịch, biểu lộ nhìn về phía trên có chút vằn mẹo. Thời gian, đinh đấm tiễn. Lý Dật tướng lãnh vực lực lượng tập trung ở một điểm, đột nhiên buộc phát đi ra ngoài. Phúc! Kim cánh đầu người bộ chúng tên. Vô số kẻ thương tổn chữ đồng thời bộc phát, trong nháy mắt liền đem nó chết ngay lập tức tại chỗ. Kim cánh người ngã xuống đất mà chết, thân thể thoáng qua hóa thành bụi mù biến mất. Đinh! Một quả tử giới bay ra, Lý Dật tiến lên nhặt lên, điểm tuyển sử dụng. Dược nhân chữ vật giới chỉ. Đặc thù đạo cụ, sử dụng sau biến mất. Tác dụng, gia tăng 3 lô 10 cách không gian. 6. Lý Dật tìm được Kiều Kiều, phát hiện trên đỉnh đầu dược nhân vẫn đang tại hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Có điểm không thích hợp, đã lâu như vậy, bọn họ còn chưa có chết sao? Bọn họ là ai? Ngu ngốc, ngăn tại là lên đảo người chơi khác, nhiều như vậy dược nhân đều chạy tới, một mực không có đình chỉ, đây chỉ có một cái khả năng, thì phải là lên đảo ngoạn gia còn chưa chết quang, nếu không dược nhân không có khả năng như vậy. A, đã hiểu. Đi, chúng ta đi xem. Hảo. 6. Treo trên bầu trời đảo bên ngoài. Hoa phi hoa mang đến này 10 cái thân mật đang tại ra sức cùng bay tới dực nhân tác chiến. Một pho tượng thể tích vượt qua hơn 50 mét, toàn thân do hào quang tạo thành thượng cổ quang minh chi thần thủ hộ lấy những này ngoạn ra, đây cũng là bọn này ngoạn ra một mực không có ngã xuống nguyên nhân. Có người sử dụng triệu hoán thượng cổ quang minh chi thần quyền trục, mới khiến cho bọn này ngoạn ra nhờ có cùng dực tộc đại quân tác chiến năng lực. Bao thích hoa phi hoa tại trong 10 cái ngoạn ra, toàn thân cao thấp đều bị thánh quang bao vây, dực nhân công kích đối với bọn họ. Bất luận là thần thuật hay là bình thường công kích, hết thể biến thành không có hiệu quả. Thượng cổ quang minh chi thần là cao giai nhất thần nhân một trong, lời nói khoa trương điểm lời nói, cho dù sử dụng 10 cái thượng cổ lôi thần quyển trục cũng khó có thể phóng ngược lại sử dụng một tấm thượng cổ quang minh chi thần quyển trục ngoạn ra. Thượng cổ quang minh chi thần quyển trục rất mạnh lực, mà loại này quyển trục số lượng cũng tối hi hữu, muốn nói nhược điểm, đại khái chính là duy trì liên tục thời gian, quang minh chi thần duy trì liên tục thời gian, chỉ có ngắn ngủn nửa giờ. Càng ngày càng nhiều dực nhân chạy tới nơi này, đã đem cái này hơn 10 vị ngoạn gia đoàn đoàn bao vây, không phải bọn họ không nghĩ thoát đi, mà là căn bản trốn không thoát đi. Bốn phương tám hướng đều bị chắn kín, như thế nào trốn? Thần nói, ta đem ban thưởng ngươi hàn băng chi lực, ngưng tụ A, thần chi lực. Thần nói, ta đem ban thưởng ngươi liệt hỏa chi lực, ngưng tụ A, thần chi lực. Thần nói, ta đem ban thưởng ngươi lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ A, thần chi lực. Bay múa ở giữa không trung bạch cánh người lâu công không được, đều ngâm sướng đứng lên, chúng nó tại phát động thần thuật. Phát động thần thuật cùng sử dụng lĩnh vực lực lượng giống nhau bất đồng, lĩnh vực lực lượng thuộc về tự thân lực lượng, có được thuấn phát siêu cường năng lực, mà thần thuật đến từ chúng thần ban thưởng, tại sử dụng thời điểm, cần hướng thần nhân mượn lực, cho nên mỗi lần sử dụng, đều muốn ngâm sướng chú ngữ, mới có thể thành công. Hàn băng thần lực ngưng tụ băng chi tiễn, liệt hỏa chi lực ngưng tụ hỏa tiễn, dực nhân môn bay trên không trung, xuống phía dưới phương xạ kích. Phụ gia thần lực công kích không phải chuyện đùa, tuy nhiên phía dưới ngoạn gia có thượng cổ quang minh chi thần thần lực bảo vệ, có thể tại đụng phải phụ gia thần lực công kích giờ, bọn họ thân thể mặt ngoài thần lực hộ thuẫn không ngừng yếu bớt, mắt thấy muốn hỏng mất. Tại như vậy đánh tiếp, bọn họ cầm cự không được bao lâu. Lý Dật cùng Kiều Kiều đứng ở rừng rậm, nhìn xa xa chiến đấu tràng diện. Thượng cổ quang minh chi thần quyển trục, Kiều Kiều, chúng ta vận khí lại nữa rồi. Lý Dật mục quang lóe ra một cổ nóng bỏng điên cuồng. Quyển thứ 19 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo. Quyển thứ 19 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo. Thượng cổ quang minh chi thần quyển trục còn đang duy trì liên tục, xem tình huống, tại kiên trì hơn 10 sau không có bất cứ vấn đề gì, dược nhân môn còn đang liên tục không ngừng hướng bên này bay, địa phương khác phòng thủ nhất định sẽ bởi vậy trở nên bạc nhược yếu kém. Cái gì vật khí? Hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo. Tại có quan hệ treo trên bầu trời đảo tất cả trong nhiệm vụ, có một khó khăn nhất SSS nhiệm vụ cấp, không cần nhận, chỉ cần đạt thành, có thể tìm nở tờ cờ lĩnh ban thưởng. Nhiệm vụ nội dung chính là phóng hỏa đốt đảo, đem dược nhân một mẻ hốt gọn. Ngươi đi bên trái, nếu là có điều nhân ngăn cản, ngươi tiểu phóng ra vong linh đại quân, đi thẳng, tìm được thùng rượu, toàn bộ nhen nhóm. Đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Hào ghim. Tiêu Kiều phía bên trái bên cạnh chạy tới, Lý Dật cũng không có dừng lại, thẳng đến bên phải, tìm kiếm treo trên bầu trời trên đảo thùng rượu. Dược nhân yêu thích uống rượu, vứt đi thùng rượu khắp nơi đều có, mà thùng rượu cũng thành ngoạn gia đạt thành hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo mấu chốt nhất đạo cụ. Xích. Lý Dật nhen nhóm người thứ nhất thùng rượu, phụ cận rừng rậm lập tức đốt thiêu đứng lên. Các cạc, có người phóng hỏa, nhanh đi cứu viện. Mấy trăm trích bạch cánh người từ không trung xuất hiện, thẳng đến hỏa trùng đốt đốt chi địa. Ở ngươi chơi phóng hỏa trong lúc, hội dực nhân mọi cách cản trở, chỉ có hiểu được phóng hỏa tiến lên lộ tuyến người, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Là có khả năng, không phải nhất định, hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo làm như độ khó khăn nhất nhiệm vụ, có cực kỳ không ổn định đặc tính. Lúc này bên trái cũng đốt thiêu đứng lên, Kiều Kiều cũng thành công đốt con thứ nhất thùng rượu. Các cạc, có người phóng hỏa, nhanh đi cứu viện. Lại có dực nhân hướng Kiều Kiều chỗ phương hướng đuổi theo. Phờ rợi ra, Ngải Nhi Tây Ti, Búp Bê, đều đi ra cho ta. Lý Dật chạy đi trong lúc, đem súng vật, tọa kỵ, dòng binh toàn bộ gọi về đi ra. Phờ rợi ra ca hát, Ngải Nhi Tây Ti suy địch, Búp Bê đứng ở Lý Dật đầu vai, xạ kích đuổi theo trên xuống dực nhân. Búp Bê là Lý Dật tự tay ấp trứng ra. Nàng đối Lý Dật vô cùng trung tâm, khi nàng chứng kiến mọc ra cánh dược nhân, tiểu mặt sắc thực hiện lộ có vài phần kinh ngạc, bất quá khi nàng xem đến dược nhân công kích chủ nhân của mình, lập tức giận tí mặt, bắt đầu ra tay đánh trả. Hùng! Thứ hai trích thùng rượu bị đốt lên, Lý Dật tiện tay lại ném ra hơn 10 khỏa công trình đốt đốt bắn ra, ra chợ hỏa thế. Đệ nhất chỗ phóng hỏa điểm đã bị dược nhân đập chết, muốn hoàn thành hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo, muốn cùng tốc độ thi chạy, làm cho dược nhân môn cứu hộ không kịp. Mượn thượng cổ quang minh chi thần quyển trục quang, hôm nay truy kích Lý Dật cùng Kiều Kiều dực nhân số lượng thiếu mấy chục lần, khiến cho Lý Dật cùng Kiều Kiều đụng phải áp lực chợt giảm. Hùng. Lại một chỗ thùng rượu bị đốt lên, truy kích Lý Dật dực nhân số lượng càng thêm giảm bớt. Hùng. Kiều Kiều cũng không có làm cho Lý Dật thất vọng, Lý Dật điểm một chỗ, nàng có thể có một chút một chỗ khác, hai người phối hợp thiên ý vô phùng, làm cho treo trên bầu trời trên đảo phóng hỏa điểm càng ngày càng nhiều. Các cạc. Cứu viện. Các cạc. Chúng ta nhanh bị nướng chín, thơm quá hương vị a. Các cạc cạc sáu. Khói đặc nổi lên bốn phía, cả tòa treo trên bầu trời đảo đều lâm vào trong đó sáu. Đinh. Tiểu Dật tử, ta đụng với nhất trích kim cánh buột, treo. Ngươi đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, an tâm chờ đợi, kế tiếp xem ta. Thần nhân hình thức. Lý Dật nổi lên ý chí chiến đấu, phóng thích thần người hình thức, nhanh hơn phóng hỏa đốt đảo tốc độ. Treo trên bầu trời trên đảo nhóm lên địa điểm càng ngày càng nhiều, hiện nay Dực Nhân Môn đã cứu không đến. Đáng giận nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi hành vi, trả giá thảm nhất đau nhức một cái giá lớn. Nhất Trích Trường trước 6 trích kim sắc cánh cự đại nữ tính Dực Nhân chậm rãi lên tới không trung, ánh mắt nhạy cảm chuẩn xác tập trung tại Lý Giật trên người. Nàng chính là Dực Nhân Chi Vương, Nguyệt Mang. Dực Nhân tộc phản đồ, nguyên lai là ngươi đang ở đây âm thầm phá hư. Xích. Một chi kim sắc mưa tên bắn về phía Lý Giật, Lý Giật sớm dự phán tránh ra, nào biết kim sắc mưa tên đột nhiên tại giữa không trung lột vòng, vẫn đang chuẩn bị xuất tại trên người của hắn. Đây là Dực Nhân Chi Vương sở trường tuyệt kỹ, tất chúng thần tiễn thuật, chỉ cần nàng bắn xuất tiễn chi, nhất định trúng mục tiêu 567.678. Một mũi tên hơn 50 vạn thương tổn, đồng thời Lý Giật cảm giác được, pháp lực của mình giá trị cũng bị trừ 1/3. Muốn nói hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo nhiệm vụ này lớn nhất chỗ khó, đại khái chính là muốn đối mặt Dực Nhân Chi Vương. Ở ngươi chơi đốt đảo trong quá trình, Dực Nhân Chi Vương Nguyệt Mang hội điển cùng truy kích ngoạn ra, công kích của nàng lực phi thường đáng sợ, có thể tại nàng ra tay sau còn sống ngoạn ra, cả phục vũ khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại chúng thần chi mê tư liệu phiến không có mở ra trước kia, Dực Nhân Chi Vương chính là trong trò chơi mạnh nhất buột. Chạy mau, chúng ta không phải là của nàng đối thủ. Nữ thần săn bắn hướng Lý Giật báo động trước. Thuấn di. Xích. Lý Giật sớm có chuẩn bị, ngang trời na di gần 100 mét, thoáng cái đem Dực Nhân Chi Vương lắc tại sau lưng. Đầu hắn cũng sẽ không mánh bay, lựa chọn phương hướng đúng là thượng cổ quang minh chi thần chỗ. Hắn muốn lợi dụng thượng cổ quang minh chi thần để đối phó khó chơi Dực Nhân Vương Nguyệt Mang. Mau nhìn, có ngoạn gia bay tới. Ta, là ám dực, ta nhìn thấy hắn biến thân. Thần nhân hình thức, thật là hắn. Đương Lý Giật bay đến thượng cổ quang minh thần phụ cận thời điểm, hoa phi hoa này 10 cái thân mật lập tức kích động đứng lên. Ám dực ca ca, ta là tiểu hoa, ta là tiểu hoa nha. Hoa phi hoa cũng không di dư lực liều mạng hướng Lý Giật phất tay, có thể nhận thức trong trò chơi danh nhân, đó là một loại khoe khoang. Hoa phi hoa biết rõ đạo lý này, cho nên hắn mỗi lần chứng kiến Lý Giật đều rất kích động. Ngoại trừ hoa phi hoa, phía dưới này 10 cái bị thai Lý Giật một cái không biết, tại giả thuyết, hắn tới nơi này cũng không phải vì ôn chuyện, mà là vì bỏ qua sau lưng này trích trung cực đại bốt. Siêu. Lại một chi kim sắc mưa tên phong tới, Lý Giật chỉ là đem trên thân thể dịch một điểm, căn bản không né, dùng phía sau lưng tiếp tiễn. Phúc. 876.655. Khủng bố hồng chữ thương tổn bay ra, Lý Giật tánh mạng giá trị lập tức lại đánh xuống một đoạn. Đối mặt Dực Nhân Chi Vương thần tiễn thuật, trốn hay không kết quả đều đồng dạng, cho nên chỉ có thể lựa chọn chúng tên thân thể bộ vị, tận lực giảm bất nhận lấy tổn thương. Phanh. Lý Giật trên không trung mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí, ngạnh xanh xanh đem chính mình đẩy vào thượng cổ quang minh thần bên người. Siêu. Dực Nhân Chi Vương thần tiễn thuật lại phát động, bất quá lần này ra tay mục tiêu không phải Lý Giật, mà là biến thành thượng cổ quang minh chi thần. Ám dực KK6. Hoa phi hoa còn đang huy vũ cánh tay đâu. Lý Giật bay đến thượng cổ quang minh thần sau lưng, né tránh Dực Nhân Chi Vương tầm mắt, lại nhoáng một cái thân thể, phóng thích nguồn nước phân thân hấp dẫn chung quanh Dực Nhân. Lý Giật cùng hoa phi hoa bọn họ không có tổ đội, cho nên không cách nào hưởng thụ thượng cổ quang minh chi thần mang đến bảo vệ. Đối mặt Dực Nhân kín không kẽ hở vũ tiễn, hắn chỉ có thể lợi dụng chính mình siêu tuyệt tốc độ qua lại tranh né. Khá tốt, Dực Nhân môn cừu hận đều bị thượng cổ quang minh chi thần hấp dẫn ở. Điều này làm cho Lý Giật thuận lợi hoàn thành thoát ly nhiệm vụ, ném nguồn nước phân thân đương biêng ngắm, mà hắn, tắc nhanh vô cùng bay ra khu vực này. Hoa phi hoa bọn họ có thể hay không tử, Lý Giật mới không trông nom đâu, hắn hiện tại thầm nghĩ hoàn thành hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo nhiệm vụ. Chứng kiến Lý Giật bay đi, trong đó một cái thân mật hỏi hoa phi hoa, hoa muội tử, ngươi không phải nói ngươi cùng ám dực quan hệ rất thiết sao? Như thế nào ta xem hắn đều không lý ngươi? Hoa phi hoa mặt đỏ lên, khái, hắn có chuyện gì? Vừa mới PM ta. Đối một cái cực độ ái mộ hư vinh người mà nói, bị người ngay mặt hoài nghi, là để cho nhất nàng xuống đài không được chuyện tình, cho nên lúc này, nàng nhất định phải tiếp tục giả vờ xuống dưới. Hùng hùng. Lý Giật động tác nhanh chóng, không ngừng buôn tẩu tứ phương, nhen nhóm thùng rượu, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 sau, treo trên bầu trời đảo tiểu biến thành một cái biển lửa. Đương rừng rậm toàn bộ nhóm lên, đến cuối cùng, mà ngay cả dực tộc thánh thụ, dực nhân mẫu cây đều không có thể may mắn thoát khỏi, bị hừng hực liệt hỏa đốt thiêu cháy. Đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo. Đinh. Chúc mừng ngài đạt thành trung cực thành tựu. Đinh. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu danh xưng trong truyền thuyết thiêu nướng đại sư. Đinh. Việc này vật bị liệt nhập chúng thần quang huy sự vật. Đinh. Ngài đã lấy được 50 triệu điểm kinh nghiệm giá trị ban thưởng. Thu phục. Lý Dật bay xuống treo trên bầu trời đảo, Tiểu Kiều cưỡi Hồng Long Nữ Vương, đã đợi đợi hắn đã lâu. Không chỉ là Lý Dật cùng Tiểu Kiều hoàn thành hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo nhiệm vụ, mà ngay cả Hoa Phi Hoa cùng nàng này 10 cái thảm tử thân mật, đều mượn đến quang, toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần lên đảo tham gia hỏa thiêu hành động ngoạn ra, người người có phần. Hoa Phi Hoa các nàng kiềm chế trung cực bột dược nhân chi vương, cho nên, các nàng cũng nhận được nhiệm vụ ban thưởng. Hoa ha ha, nhiệm vụ này sống khá giả nghiện, lĩnh vực của ta lại thăng cấp. Tiểu Kiều vui mừng hoa chân múa tay vui sướng, nàng là có chuyện không hướng trong nội tâm giấu, trong nội tâm đang suy nghĩ gì, trên mặt tiểu biểu hiện ra cái gì. Hoa Phi Hoa lại phát tới giọng nói tin tức, ám dực ca ca, cảm ơn ngươi nha. Lúc này nàng lại có khoác lác tiền vốn. Lý Dật hồi phục Hoa Phi Hoa một câu, đi chúng thần dưới núi tìm nở tờ cờ tổ ngươi phỉ na, còn có thể dẫn một lần ban thưởng. Cảm ơn, ám dực ca ca, ngươi đối với người mọi nhà thật sự là quá tốt nha. Làm nũng thanh âm truyền đến, Lý Dật vội vàng tắt đi nói chuyện phiếm khung, không dám ở nói chuyện. Hồi chúng thần sơn giao nhiệm vụ. Lý Dật cùng Kiều Kiều đồng thời trà sát động trở về thành thạch. Tìm được tổ ngươi phỉ na nộp lên nhiệm vụ, Lý Dật lại đạt được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm giá trị ban thưởng. Đem kinh nghiệm giá trị toàn bộ dùng để cường hóa lĩnh vực, Lý Dật lĩnh vực lực lượng lại tân chức một bậc, đạt đến 16 cấp. Tiêu Kiều thu hoạch cũng không nhỏ, vận khí của nàng so với Lý Dật còn tốt hơn, nở tờ cờ tổ ngươi phỉ na chẳng những phần thưởng kinh nghiệm, còn ngoài mức đưa tặng một cái manh mối. Ta tuổi trẻ thời điểm, tại Hắc Thạch Sơn phụ cận phát hiện một khối nắm giữ lĩnh vực phóng thích tấm bia đá, chỉ là thời đại quá mức đã lâu. Ta cũng vậy nhớ không rõ này khối tấm bia đá chỗ vị trí cụ thể. Lĩnh vực phóng thích. Tiêu Kiều nhảy lên nhiều cao. Tiêu Kiều tấn chức lĩnh vực thời gian rất lâu, có thể thủy chung không có học được phóng thích lĩnh vực. Hôm nay nghe thế điều manh mối, nàng có thể không cao hứng sao. Tiêu Kiều vẻ mặt cấp cùng, đều không để ý tới Lý Dật, triệu hồi ra Hồng Long Nữ Vương, liền hướng Hắc Thạch Sơn phương hướng bay đi. Lý Dật giao hết nhiệm vụ, tìm một vòng lớn cũng không còn chứng kiến Tiêu Kiều, cho nàng phát đi tư trò chuyện. Mới biết được nàng nhận được gần tàng nhiệm vụ. Nhìn đồng hồ, sắc trời bắt đầu tối, cự ly mình và tử thần ước định ngày, lập tức muốn đến. Lý Dật trà sát động một chi tháp truyền tống thạch, tiến đến hội kiến tử thần 6. Quyển thứ 19 chương 11, hôn mê, bổ canh đưa lên. Phiêu tuyết, tuyết bay minh rõ ràng cùng dực tộc đạt thành đồng minh quan hệ, chuyện này làm cho rất nhiều ngoạn gia cảm thấy ngoài ý muốn. Mà khi chăm hiểu nha dẫn dực nhân bốn phía phát động xâm lược chiến tranh thời điểm, không cần phải nói, tự nhiên lại đưa tới quảng đại ngoạn gia mãnh liệt phản cảm. Chăm hiểu nha thanh danh một mực không được tốt lắm, bị nàng hãm hại qua người cũng không phải một cái hai động, hiện tại rất tốt, cô nàng này rõ ràng mang theo một đám điểu nhân tìm kiếm khắp nơi trước kia cựu nhân, này phó chán ghét miệng người, làm cho thật nhiều người đều phẫn nộ rồi. Chăm hiểu nha hận nhất người, không hề nghi ngờ chính là Lý Dật, nếu là không có Lý Dật, phiêu tuyết. Tuyết bay minh đã sớm hoàn thành thiên hạ nhất thống cục diện, mà nàng cũng đem trở thành chúng thần chi vương đệ nhất quân sư. Đúng là Lý Dật xuất hiện, bà phiêu tuyết, tuyết bay minh hết thể kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Song phương ân ân đoán đoán, đã sớm tội lỗi chồng chất, khó có thể hóa giải, Lý Dật chứng kiến chăm hiểu nha, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, mà chăm hiểu cũng là như thế, chỉ cần nàng có cơ hội, nhất định sẽ hung hăng tính toán một phen Lý Dật. Chăm hiểu nha mang theo dực nhân bốn phía xâm lược. Khi nàng thí nghiệm hết dực nhân sức chiến đấu sau, lập tức đem mục tiêu chỉ hướng Lý Dật khởi điểm chi thành. Hơn 10 vạn dực nhân dốc toàn bộ lực lượng bay đi Bắc Cực Đại Lục, tương khởi điểm chi thành vây chật như nêm cối. Dực nhân sẽ không phá hư ngoạn gia thành thị, nhưng chăm hiểu nha lại có thể dẫn. Nguyên bản cường hoành đế vương U Linh thủ vệ tại dực nhân trước mặt, biến thành bài trí, hơn 10 vạn dực nhân chỉ dùng 10 phút, liền đem khởi điểm chi trong thành nở tờ cờ toàn bộ giết sạch. Chăm hiểu nha hạ lệnh phóng hỏa đốt thành, lập tức hỏa hoa phóng lên trời. Lý Dật vất vả mấy tháng mới tạo dựng lên thành thị, thoáng qua hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Kiêu, ma vực tiểu tinh linh, hỏa băng nhi, yêu ca hát miêu, thậm chí cho phép man cho phép nguyệt, nô đồng tỉ muội, tất cả đều trở về thành cứu viện, có thể tại dực nhân cùng phiêu tuyết, tuyết bay minh tinh anh liên thủ công kích đến, các nàng ngăn cản, chỉ có thể thoáng tạm hoãn thoáng cái chủ thành bị hủy tốc độ. Phong Vân 9K, Trần Dương nghe được tin tức, lập tức phát binh chạy đến cứu viện, đáng tiếc đợi cho bọn họ đuổi tới giờ, chỉ thấy khắp nơi trên đất khói báo động. Khởi điểm chi thành, đã phiến ngói không còn. Lúc này chăm hiểu nha đã sớm mang theo dực nhân rời đi. Chăm hiểu nha, thù này không báo, thề không làm người, phong vân 9K khí liên phát hơn 100 điều thế giới. Trần Dương cũng là chửi ầm lên, chăm hiểu nha, lão tử ba. Ám dực đâu? Mắng xong chăm hiểu nha, bọn họ mới kịp phản ứng, không thấy được ám dực. Trong mọi người, chỉ có Kiều Kiều biết rõ Lý Dật rơi xuống, bất quá nàng lần này lại lựa chọn trầm mặc. Lý Dật Tửu tại hư vô không gian, đây là Kiều Kiều thủ thành chết rồi vài chục lần, thở phì phì chạy tới phòng của hắn trông thấy, bất quá khi nàng xem gặp Lý Dật trạng thái, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại tị, cùng bất luận kẻ nào đều không có nói qua chuyện này. Kiều Kiều nhìn qua tình cảnh, là Lý Dật tại hư vô không gian hôn mê, nàng thử lay động hắn mấy lần, đều không có thể đem hắn gọi tỉnh. Đây là chiều sâu du hí trạng thái, đừng nói Kiều Kiều lay động Lý Dật, cho dù Kiều Kiều ở bên cạnh hắn phóng trên siêu decibel âm nhạc, Lý Dật cũng là không hề phát giác. Muốn đi vào chiều sâu du hí trạng thái có lượng chủng biện pháp, một loại là tự hành lựa chọn, một loại là gây ra nào đó nhiệm vụ, vì tại du hí trong quá trình không bị quấy rầy, đem tự động tiến vào này trạng thái. Lý Dật thuộc về hắn, Kiều Kiều liếc thấy đi ra. Bây giờ nói không nói lại có cái gì dùng. Lý Dật tiến vào chiều sâu du hí trạng thái còn không có tình đâu, bây giờ nói đi ra mão, một điểm dùng đều không có. Ám dực kinh sợ chín. Quả nhiên, vài năm một lần, nói kinh sợ tiểu kinh sợ A. Xách xách, liền chủ thành cũng gọi người hủy, rõ ràng liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Thế giới kinh trên mặt, đã có thiệt nhiều ngoạn gia đang tố khổ Lý Dật. Thứ 9 đại lục quốc dân nghe, nay bưu điểm, đánh treo trên bầu trời đảo. Dã nhân đại lục quốc dân nghe, nay bưu điểm, chúng ta đem liên minh thứ 9 đại lục, giết trên treo trên bầu trời đảo, ngày trăm hiểu nha. Phong Vân 9K cùng Trần Dương tất cả đều nổi giận, khởi điểm chi thành kết cục, cho bọn hắn gõ một cái cảnh báo, nếu lúc này không đúng trăm hiểu nha triển khai bắt lính theo danh sách động, này kế tiếp bị hao tổn mất người, rất có thể chính là chính mình. Mở đờ mở làm cho. Phong Vân 9K cùng Trần Dương không ngừng cho Lý Dật phát ra tin tức, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, tin tức toàn bộ đã chìm đáy biển, mà hảo hữu lan trong đó Lý Dật hình cái đầu, cũng một mực ở vào màu xám. Mặc kệ, lần này có hay không ám dược huynh đệ, chúng ta cũng phải vì hắn tìm về cái này mặt. Nói rất đúng, mờ đờ, chăm hiểu nha này con quỷ nhỏ quá đồ phá hoại, không để cho nàng chút giáo hấn, bọn ta không biết thiên nhiều bãi đất nhiều hờ họ u. Trần Dương cảm xúc so với Phong Vân 9K còn muốn kích động. Cái này nhị vị quốc vương tất cả đều là tính nôn nóng, nói duy trì, nói đánh là đánh, ban ngày tuyên bố quốc dân tập mão hợp thông cáo, vào lúc ban đêm liền giết trên treo trên bầu trời đảo. Treo trên bầu trời đảo vừa mới tao ngộ đại hỏa, khắp nơi đều có khói đặc toát ra, chỉ có trong đảo khu vực rực nhân mẫu cây hồi phục xong, rực rỡ hẳn lên, liệt hỏa căn bản không có đối với nó tạo thành cái gì vĩnh cửu tính tổn thương. Tại hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo trong quá trình, rực tộc tử vong nhân số ít nhất vượt qua một nửa. Mà cũng cho Phong Vân 9K cùng Trần Dương một cái tuyệt hảo cơ hội, vừa vặn khiến chúng nó thừa dịp hư mà vào. Đây là ngoạn gia lần đầu tiên chính diện cùng dực tộc giao phong, tham gia chiến đấu ngoạn gia số lượng vượt qua một đám vạn người, theo buổi tối đánh tới buổi sáng, lại từ buổi sáng giết buổi tối 6. Dực nhân tử thương vô số, ngoạn gia cũng tổn thất không nhỏ, bất quá chiến quả phi thường huy hoàng, dực tộc 3 vị đầu lĩnh, ngoại trừ dực nhân vương, rơi xuống không rõ, còn lại 2 vị toàn bộ chết thảm ngoạn gia thủ hạ. Hơn nữa còn rơi xuống một kiện phi thường không sai thần cấp trang bị. Thần khí tên là linh hồn phần che tay đỉnh cấp song phòng thuộc tính, đặc thù hiệu quả là tử vong lập tức tại chỗ mãn huyết sống lại, không thể lựa chọn, cưỡng chế tính, đồng thời tự thân thuộc tính gia tăng gấp đôi, mỗi cách 2 cái nhỏ, giờ, cho phép sử dụng một lần. Cái này thần khí, bị Trần Dương may mắn vận được đến, vốn Phong Vân 9K đều quyết định ra giá cao tiền mua, đáng tiếc tại dùng thử thời điểm phát hiện, hắn căn bản trang bị không được cái này thần cấp phần che tay. Nghề nghiệp của hắn là thần phạt kỵ sĩ, chỉ có thể ăn mặc bản chức nghiệp cho phép trong phạm vi trang bị. Giữa trưa, dã nhân bộ lạc cùng thứ 9 đại lục đại quân tại dực nhân mẫu cây tụ hợp, tất cả thấy được dực nhân toàn bộ bị giết, treo trên bầu trời đảo triệt để luân lạc tới ngoạn gia trong tay. Treo trên bầu trời đảo cùng khác địa đồ đồng dạng, ngoạn gia có thể lựa chọn chiếm lĩnh hoặc buông tha cho. Hai nước liên quân có quan hệ treo trên bầu trời đảo phân phối, tự nhiên không thể hàm hồ, bất quá mập mạp rất giảng nghĩa khí, nói cái gì dám sẽ không quyền quản lý. Trực tiếp bả treo trên bầu trời đảo tặng cho 9K. Lần này đánh treo trên bầu trời đảo, Phong Vân 9K công lao thật lớn, liên tục thả 3 tờ thần chi triệu hoán quyển trục trực tiếp thay đổi tràng diện thế cục. Trần Dương không có ra cái gì, còn được không một kiện thần khí, hắn còn có tất yếu cùng 9K đoạt treo trên bầu trời đảo sao? Treo trên bầu trời đảo bị gió Vân 9K nắm giữ, hắn lập tức hạ lệnh nhận mệnh hoa quần cục, vi đảo chủ, hồ đồ hồ ly vi phó đảo chủ. Quản lý treo trên bầu trời đảo cũng không chỉ là một hư danh mà là có tiền cầm. Một ngày quản lý phí 1 vạn kim tệ, chỉ cần chiếm lĩnh treo trên bầu trời đảo một ngày, quản lý phí trưng thu sẽ một mực duy trì liên tục không ngừng. Chỉ là, có thể chiếm lĩnh bao lâu, ai trong nội tâm cũng không còn đáy, được xưng trung cực bột dực nhân vương thủy trung không có lỗ mặt, điều này làm cho Phong Vân 9K cùng Trần Dương đều rất không dễ chịu. Trời biết điều nhân lão đại khi nào thì trở về, đến lúc đó lại sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng lường trước không đến. Trăm Hiểu Nha một người chết rồi một lần đã đi xuống tuyến một ngày một đêm thời gian, cũng không còn thấy các nàng đi lên nữa. Một trận chiến này, làm cho Phong Vân 9K cùng Trần Dương danh thanh càng thêm vang dội mà Lý Giật 6. Vẫn đang không có lộ diện. Hắn còn đang tử thần cái kia hư vô không gian hôn mê đâu. Một chi tháp, hư vô không gian. Lý Giật thân thể phiêu phù ở trong hư không, lúc này hắn đang tại thật sâu ngủ say. Tử thần cái gì cũng không có đối với hắn làm chỉ là dạy cho hắn một cái hấp thu lôi thần chi hoạch, phương pháp, hắn chiếu làm, kết quả nghe được một hồi bài hát dù con dường như thanh âm, trực tiếp làm cho tiến vào đang ngủ say trạng thái 6. Một ngày 6, hai ngày, ba ngày 6. Mãi cho đến ngày thứ 3 Lý Giật mới từ vô ý thức trong trạng thái tỉnh lại. Giang hai tay, Lý Giật kinh hỉ phát hiện, nguyên bản giữ tại lòng bàn tay xe lôi thần chi hoạch đã không thấy. Chúc mừng ngươi thành công. Nhân loại ta hiện tại nên xưng hô ngươi vì bán thần. Tử thần đi ạ tờ lộ trống rông xuất hiện, hướng Lý Giật chúc mừng. Bán thần. Ngươi hấp thu lôi thần chi hoạch hiện tại đã có thể sử dụng thần lực cùng bộ phận lôi hệ thần thuật. Lý Giật thí nghiệm mão một chút, nhịn không được lại hỏi, như thế nào sử dụng. Thuộc tính mặt trên bảng mặt không có biểu hiện, dụng tâm khống chế cũng không còn phản ứng, Lý Giật có chút mê mang. Bị tà thần chọn chúng người nha, nếu như ngươi không cách nào kêu gọi xuất thể trong lôi thần chi lực. Vậy thì chứng minh ngươi căn bản không có tư cách trở thành bán thần, ta giúp ngươi thành thần, đã hao tổn quá nhiều lực lượng, mà ta đối với ngươi trợ giúp, cũng chỉ có nhiều như vậy, kế tiếp ngươi là hay không còn có thể tấn thăng làm thần, phải dựa vào chính ngươi. Xích. Một cổ hắc khí bao ở Lý Giật, cao thấp bốc lên, đợi đến hắc khí tiêu tán, Lý Giật thân thể đã theo hư vô không gian biến mất. Lý Giật bị tử thần cưỡng chế truyền đi, tùy cơ xuất hiện tại Tây Đại Lục tòa nào đó ngọn núi. Triệu hoán lôi thần. Lý Giật thử giống lớn một tiếng. Kết quả cái gì cũng không còn phát sinh sáu. Không thể nào. Lôi thần chiếm được. Lôi thần hợp thể. Lý Giật lại thử hô nửa ngày, vẫn đang một chút cũng không có cảm giác được thần lực sáu. Đinh đinh đinh len ken sáu. Chỉ là một trong nháy mắt, hắn hòm thư thoáng cái thu được mấy vạn phong thư, tất cả đều là gần nhất 3 ngày nay, bạn tốt của hắn gửi đi tới. Lý Giật tiện tay mở ra một phong bưu kiện, lập tức lại ngạc ở, quá khứ trôi qua 3 ngày. Bất chi bất giác quá khứ suốt 3 ngày. Cái này tại Lý Giật kiếp trước kiếp này tất cả du hí kiếp sống trong đó, căn bản không có phát sinh qua. Thật là quỷ dị. Không thể nào, ta hôn mê 3 ngày. Lý Giật không dám tin kiểm tra một chút mao thân thể, phát hiện hết thể bình thường, không có bối rối, cũng không còn cảm thấy đói, tinh thần cũng rất sung túc. Chuyện gì xảy ra? Tử thần nói ta bây giờ là bán thần, nhưng vì cái gì ta không cảm giác một điểm thần lực. Lý Giật tân tác nửa ngày, cũng không còn tìm được đáp án. Lo gấp. Không giải thích được quá khứ 3 ngày thời gian, thực đã vượt ra khỏi Lý Giật tưởng tượng, hắn hiện tại bức thiết muốn biết tại trong trò chơi hôn mê 3 ngày có phải là thật hay không mau thực. Tìm Tiêu Kiều các nàng đến hỏi xuống. Lý Giật tháo xuống kính mắt máy kiểm soát, mở hai mắt ra, khi hắn thấy rõ gian phòng tình huống, lập tức lại chấn kinh rồi. Tiêu Kiều, Hòa Băng Nhi, Tiểu Tinh Linh, Thiến Nhi, Hứa Gia tỉ muội, tất cả đều ngã trái ngã phải hoặc ngồi hoặc nằm canh giữ ở bên cạnh hắn. Theo các nàng thật sâu mắt quầng thâm đó có thể thấy được, các nàng gần nhất nhất định rất thiếu khuyết ngủ mệnh 6. 6. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quăng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Quyển thứ 19 chương 12, thức tỉnh. Quyển thứ 19 chương 12, thức tỉnh. Ta thật sự ngủ 3 ngày. Ừ 6. Ta thật sự ngủ 3 ngày. Ừ 6. Ta 6. Lý Giật không ngừng hỏi thăm, lấy được đáp án làm cho hắn không nói gì, hắn xác thực tại hư vô không gian hôn mê 3 ngày. Chẳng lẽ trở thành bán thần, đều muốn hôn mê 3 ngày. Không có lý do, không nên nha 6. Không trông nom Lý Giật có nguyện ý hay không, hắn hôn mê 3 ngày, đều đã trải qua đã trở thành sự thật, mà Kiều Kiều chúng nữ, một mực canh giữ ở bên cạnh hắn. Lôi thần chi hoạch, bán thần. Lý Giật làm cho chúng nữ trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn tắc lên đất liền chúng thần quan võng, tra tìm tương quan tư liệu. Chúng thần chi vương là vượt thời đại giả thuyết võng du, chọn dùng sóng điện não đoạn liên tiếp du hí, vì bảo vệ ngoạn gia, không trông nom ngoạn gia thân ở nơi nào, tùy thời tùy chỗ cũng có thể lựa chọn cưỡng chế rời khỏi du hí. Tại trong trò chơi đồng dạng có thể giấc ngủ, hiệu quả cùng sự thật cung cấp, nếu như phối hợp dinh dưỡng chiếm giữ sử dụng, thậm chí có thể cho ngoạn gia không tiếp đoạn tiến hành du hí. Bất luận là hôn mê hay là thân chúng khác trạng thái, ngoạn gia ý thức thủy chung bảo trì thanh tỉnh, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô ý thức hiện tượng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô tình ý hiện tượng. Lý Giật tra đến tra đi, cuối cùng triệt để hết chỗ nói rồi. Chúng thần quan vong nói rõ ràng, vô ý thức hôn mê tuyệt đối không thể. Có thể mình là chuyện gì xảy ra? tại sao phải vô ý thức hôn mê. Suốt 3 ngày thời gian, chính mình rõ ràng một điểm cảm giác đều không có, nhanh đến nhắm mắt lại, lại mở ra, 3 ngày thời gian đã trôi qua rồi. Thần, bán thần. Lý Dật tại quan vong tìm tòi lan đưa vào mấu chốt tử, tìm tòi kết quả chỉ dùng không. Một giây, liền biểu hiện ra. Bán thần, nắm giữ thần lực, biết sử dụng bộ phận thần thuật, nhưng còn không có được chuyên trúc bài vị cường giả, chỗ thiếu hụt, phóng thích thần thuật giờ cần ngâm sướng dài thời gian chú ngữ. Thần, nắm giữ vô hạn thần lực, biết sử dụng rất nhiều chuyên trúc thần thuật, phóng thích thần thuật không cần ngâm sướng chú ngữ, bất quá tại phóng thích uy lực đại khái qua loa thần thuật giờ, vẫn đang cần dài thời gian dùng để ngưng tụ thần lực. Bán thần cùng thần nhân khác nhau, chúng thần quan vong trên mặt đều có ghi lại. Chỉ là, làm cho Lý Dật cảm thấy căm tức chính là, phía trên này cũng không có nâng lên như thế nào sử xuất thần lực 6. Phải biết rằng, hắn tình huống hiện tại, tử thần nói hắn thành công tân chức bán thần, có thể hắn, căn bản không tìm được sử dụng thần lực phương pháp, xem xét thuộc tính mặt bản, cũng cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa. Như phóng thích lĩnh vực lực lượng, chỉ cần tâm niệm vừa động, lực lượng tự nhiên mà sinh, có thể thần lực nếu không phải như vậy, không quản hắn khỉ gió như thế nào mặc niệm, đều không thể dẫn động mảy may. Chẳng lẽ tử thần nghĩ sai rồi? Ta căn bản cũng không có tấn chức bán thần. Lý Dật tìm không thấy đáp án, khó tránh khỏi suy nghĩ miên man. Lý Dật lại tiếp theo tìm tòi hơn một giờ, vẫn đang không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ buông tha cho. Khi hắn điểm tiến phía chính phủ diễn đàn, mới nhìn đến của mình khởi điểm chi thành bị Trăm Hiểu Nha mang theo dực nhân phá hủy tin tức. Hủy thành. Lý Dật sắc mặt lập tức châm xuống. Lý Dật hôn mê 3 ngày, đối chúng thần thế giới chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay chứng kiến tin tức như vậy, hắn tức giận đều ghi trên mặt. Diễn đàn trên mặt, có không ít nghi vấn Lý Dật thiệp, nói hắn lần này lại kinh sợ, sợ thua, không dám cùng Trăm Hiểu Nha chính diện giao thủ. Lý Dật dở khóc dở cười. Lý Dật lại tìm đọc một hồi, nhẫn mại không thể, vội vàng mang lên kính mắt máy kiểm soát, tiến vào chúng thần thế giới. Hắn muốn xem xét, khởi điểm chi thành bị hủy tình huống có nhiều nghiêm trọng. Đương Lý Dật trở lại khởi điểm chi thành, chứng kiến khắp nơi trên đất phế tích lúc, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Khởi điểm chi thành toàn bộ bị hủy, nếu như lựa chọn tu kiến, không có 1-2 tháng thời gian căn bản không cách nào khôi phục, bất quá những này không trọng yếu, Lý Dật không sai tiền, mấy ngàn vạn duy tu phí tổn hắn hay là lấy lên được. Vấn đề không phải những này, mà là hắn tân tân khổ khổ theo thế giới các nơi thỉnh tới hy hữu nở tờ cờ, tất cả đều không thấy. Khởi điểm chi thành là mới xây thành. Nguyên bản nơi này chỉ có một vị nở tờ cờ, chính là vị béo chim cánh cụt tiên sinh, còn lại nở tờ cờ toàn bộ là Lý Dật cùng kiểu kiểu bọn người buôn ba thế giới các nơi, lôi kéo mà đến. Những kia nở tờ cờ cũng không phải khởi điểm chi thành nguyên tắc dân, cho nên chúng nó tử vong, đợi cho lần nữa nảy sinh cái mới lúc đi ra, sẽ tự động trở về tại chỗ, nói cách khác, sẽ không tại khởi điểm chi thành nảy sinh cái mới. Tân tân khổ khổ bận rộn hơn phân nửa năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Dật trong nội tâm có thể sống khá giả sao? Trăm Hiểu Nha. Lý Dật hung hăng nắm lại nắm tay, một cổ lửa giận trong lòng bốc lên, lúc này đây, hắn triệt để phẫn nộ rồi. Treo trên bầu trời đảo dực nhân chi vương Nguyệt Mang đã trở lại, ta ít, quá mãnh liệt, đỡ không nổi a. Các huynh đệ, nhanh chóng đến treo trên bầu trời đảo trợ giúp, nhất định phải bảo vệ cho, tuyệt đối không thể buông tha cho. A, Nguyệt Mang, thật mạnh buốt, một chiêu tiểu chết ngay lập tức chúng ta mấy vạn người sáu. Thế giới kinh đột nhiên loạn đi lên. Lý Dật quét mắt vài lần, theo tay vung lên, thuấn di đi trước treo trên bầu trời đảo. Phong Vân 9K cùng Trần Dương có thể công phá treo trên bầu trời đảo, có rất nhiều nhân tố, một là hỏa thiêu treo trên bầu trời đảo sau, chí ít có một nửa dực nhân bị chết, còn không có nảy sinh cái mới, hai là mấu chốt nhất một cái nhân tố, dực nhân Vương Nguyệt Mang không có lộ diện. Làm như chúng thần chi mê tư liệu phiến mở ra trước mạnh nhất buộc, Nguyệt Mang thực lực không phải chuyện đùa, tiểu tại vừa rồi. Nguyệt Mang đột nhiên xuất hiện tại treo trên bầu trời đảo, chỉ là một đối mặt, tiêu chết ngay lập tức hơn 5 vạn danh ngoạn ra, cơ hồ đem dược nhân mẫu cây phụ cận ngoạn ra, toàn bộ thanh quang. Phụ trách trông coi treo trên bầu trời đảo ngoạn ra đỡ không nổi, mới ở thế giới kênh trên thỉnh cầu trợ giúp. Đợi cho Lý Dật đuổi tới treo trên bầu trời đảo thời điểm, treo trên bầu trời trên đảo đã nhìn không tới ngoạn ra, dược nhân Vương Nguyệt Mang dùng sức một mình, đem trên đảo ngoạn ra toàn bộ thanh quang. Sau đó, linh hồn thủ vệ giả Cạ Lì An sống lại. Không chi tế tự cả Lina sống lại, theo đây là dược nhân tỷ đệ ngâm sướng sống lại chú văn, vô số trích dược nhân linh hồn hóa thành dược nhân chi noãn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ấp trứng, thuận lợi hoàn thành sống lại quá trình. 1.000 trích, 1.000 trích, 10.000 trích, 100.000 trích 6. Chỉ là thoáng qua, treo trên bầu trời trên đảo không đã bị sống lại dược nhân hoàn toàn chiếm cứ. Cắc cắc cắc két. Giết tử người xâm nhập. Dược tộc không tử bất diệt, là thần sủng nhi. tình huống đại nghịch chuyển, nguyên bản chiếm cứ quyền chủ động ngoạn gia bị đánh hoa rơi nước chảy, bốn phía chạy trốn. Phong Vân 9K cùng Trần Dương triệu tập nhân mã phản kích, đáng tiếc đại thế đã mất, đối mặt số lượng vượt qua ngàn vạn Dực nhân đại quân, bọn họ đã không có chiến thắng khả năng. Dực tộc quân đồng minh, đi theo ta thẳng hướng dã nhân vương thành. Càng loạn càng nóng náo, vài ngày không dám lỏ dỉn chăm hiểu nha ở phía sau đột nhiên lên đây, dẫn một phiếu bạch cánh người, thẳng đến dã nhân đại lục thánh thành. Nàng nghĩ phá hủy Trần Dương lão gia. Giống. Tiểu tại chăm hiểu nha bay qua vực sâu hạp cốc, đến dã nhân đại lục trên không thời điểm, Lý Giật cười ôn nhì khắc giải ạ, chắn trước mặt của nàng. Ha ha ha, ám dực, ngươi lần này tử định rồi. Chăm hiểu nha lấy tay một ngón tay, hơn một vạn trích bạch cánh người đều là bắn tên, đối Lý Giật phát động công kích. 3 giây qua đi, hít sâu đã đến. 3, 2, 1. Lý Giật không tránh không né, thẳng đến những kia tiễn chi bắn tới phụ cận, ôn nhì khắc hy giật á hít sâu cũng xúc tích xong, đột nhiên một ngụm phun ra. Nóng bỏng long tức đem bắn tới tiễn chi hết thể hòa tan, lại oanh kích tại bạch cánh người đội ngũ, lập tức đều biết ngàn trích dực nhân cánh hỏa, gào khóc kêu thảm thiết, đọa hướng mặt đất. Dực nhân cánh sợ nhất hỏa diễm đốt cháy, ôn nhì khắc dạ phụt lên long tức, đúng là khắc tinh của bọn nó. Thực bá vương tiễn. Xích. Lý Giật kéo động dây cung, bắn ra hỏa diễm vượng hoàng. Chiêu này so với ôn nhì khắc dạ long tức còn muốn khủng bố, bất diệt phượng hoàng hỏa diễm dính vào dực nhân trên người, có thể chứng kiến thành chuỗi thương tổn chứ không ngừng bay ra. Lý Giật lực công kích phi thường khủng bố, mà bởi vì hỏa diễm phượng hoàng tổn thương sinh ra thương tổn, hoàn toàn là dùng công kích của hắn lực làm cơ sở chuẩn tăng lên, uy lực tự nhiên cũng là phi thường bá đạo. Long tức ra hỏa diễm phượng hoàng, đánh hơn một vạn trích bạch cánh người liên tiếp bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ. Chăm hiểu nha giảo hợp nhất, cưới nhất trích bạch cánh người thối lui đến tối hậu phương, bất quá có vài tên phiêu tuyết, tuyết bay minh ngoạn ra cũng không phải e ngại Lý Giật, tồi động tọa kỵ, hướng hắn tiếp cận. Người thứ nhất xông qua 100 tầng một chi tháp sơn trại chi vương Hắc Dực là đầu một cái. Lĩnh vực, đóng băng trăm dặm. Hắc Dực trên không trung phóng thích hàn băng lĩnh vực, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lĩnh vực của hắn kỹ cũng tiến hóa, theo đóng băng 10 dặm, tiến hóa đến đóng băng trăm dặm, kỹ năng phạm vi tăng lớn, uy lực tự nhiên cũng tăng cường. Ám Dực, ta có thập cấp lĩnh vực, ngươi phòng được. Hắc Dực kiêu ngạo quát. Lĩnh vực triển khai. Hắc Dực hàn khí như mây đen đồng dạng quần quận mà đến, Lý Dật vẫn đang không tránh không né. Tại ổ nỉ khắc dạ trên lưng phóng thích thời gian lĩnh vực. Phóng thích lĩnh vực màn hào quang thời điểm có một khuyết điểm, thì phải là không thể di động, nếu không phóng thích quá trình sẽ đình chỉ có chơi ra bảo trì thân thể bất động, mới có thể đem màn hào quang hoàn toàn phóng xuất ra đi. Đương ngoạn ra di động thời điểm, lĩnh vực màn hào quang cũng sẽ theo di động, bất quá tốc độ cực kỳ thong thả, mà đúng là lĩnh vực lực lượng một đại tệ đoan, lĩnh vực trong vô địch thiên hạ, lĩnh vực bên ngoài, vẫn là phàm nhân. Theo Lý Giật lĩnh vực kéo dài đi ra ngoài, Hắc Dực hàn khí cũng đỉnh chỉ xuống. Lý Giật lĩnh vực tiếp cận 17 cấp, há lại sẽ e ngại Hắc Dực thập cấp lĩnh vực. Vô địch lĩnh vực, phóng thích. Chứng kiến Hắc Dực công kích đình chỉ, Đồng Bền Tuyết cũng vọt lên, thân thể nhoáng một cái, phóng thích vô địch lĩnh vực màn hào quang. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đồng Bền Tuyết lực lượng lại tăng lên, người này vận khí tốt đến nghịch thiên, hôm nay hắn đã hiểu được phóng thích lĩnh vực phương pháp. Đạm bạch sắc vô địch lĩnh vực kéo dài tới, Lý Dật lấy một địch hai, ý nguyên không hề áp lực. Đồng Bền Tuyết lĩnh vực đẳng cấp là lục cấp, vẹn vẹn là Lý Giật số lẻ, lời nói không dễ nghe, Lý Giật chỉ cần động động ngón tay, đều có thể thoải mái đưa hắn thu phục. Xích. Ba loại bất đồng lĩnh vực giúp nhau trọng điệp, Lý Giật thời gian lĩnh vực hữu hiệu phạm vi so với Hắc Dực cùng Đồng Bền huyết cộng lại còn nhiều, đương nhiên đem hai người bao ở trong đó. Hàn băng lĩnh vực đình chỉ, vô địch lĩnh vực đang tại lùi bước, chỉ có Lý Giật thời gian lĩnh vực vẫn đang tại phát huy trước cường hoành tác dụng. Lý Giật sử thời gian gia tốc, đem Đồng Bền Tuyết cùng Hắc Dực lĩnh vực lực lượng toàn bộ tỏa ánh sáng, tuy nhiên làm như vậy, lực lượng của hắn tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá hiện cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Lưu Tinh Tiễn. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Tứ tiễn qua đi, Hắc Dực cùng Đồng Bền Tuyết trước sau bị mất mạng 6. Quyển thứ 19 chương 13, buôn bán chiến tranh. Quyển thứ 19 chương 13, buôn bán chiến tranh. Dung Lý giật thực lực trước mắt, trừ phi đụng với Dực Nhân Vương Nguyệt Mang, nếu không đối mặt bất luận cái gì hoặc là ngoạn ra, hắn cũng sẽ không cảm thấy áp lực chút nào. Hắc Dực, phục vụ khí đệ nhất qua cửa tầng một chi tháp ngoạn ra, muốn nói thực lực, tự nhiên cũng có, đáng tiếc muốn phân cùng ai so với, cùng người khác so với, hắn thật sự rất mạnh, cần phải là cùng Lý Giật so với, hắn cũng chỉ có thể cam bại hạ phong. Cho dù Lý Giật ném đi 16 cấp lĩnh vực, vẹn vẹn là một bộ quang huy sáo trang, khiến cho bọn họ theo không kịp. Thực bá vương tiễn, Lý Giật làm nhiều việc cùng lúc, đem bay tới ngoạn gia cùng Dực Nhân toàn bộ xử lý. Hỏa diễm phượng hoàng loạn xạ, hơn một vạn trích Dực Nhân số lượng cấp tốc tiêu giảm, tránh ở Dực Nhân đại quân đằng sau. Trăm Hiểu Nha thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Nàng nếu không bị bắt vào chiến đấu, nàng đã sớm lọt gấp. Cắc cắc cạc. Chỉ có Dực Nhân Hán không vệ chết, tiếp tục hướng Lý Dật công kích. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh mấy trăm danh tinh anh toàn bộ chết ở Lý Dật trên tay, chỉ có Trăm Hiểu Nha cùng số ít mấy người có thể đào thoát, đợi cho Lý Dật đem Dực Nhân toàn bộ giải quyết, đã nhìn không tới thân ảnh của các nàng. Lại bị các nàng chạy. Hh6. Lý Dật cười lạnh một tiếng, Trăm Hiểu Nha đảo tẩu một chút cũng không thấy vang lên tâm tình của hắn, đối với hắn mà nói, chỉ là giết nàng mấy lần, thật sự quá tiện nghi nàng. Muốn duy trì một cái đại công hội bình thường vận chuyển, không có một điểm kinh tế thực lực căn bản không thể nào làm được, tiểu say miêu công hội như thế, Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh công hội cũng giống như thế. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh một mực làm tài liệu phương diện sinh ý, hy hữu dược liệu, trang bị tài liệu, quyển trục, vân vân, đều có đọc lướt qua, đoạt được thu vào, đúng là vận chuyển Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh công hội căn bản. Trăm Hiểu Nha hủy diệt rồi khởi điểm chi thành, chỉ là giết nàng mấy lần, ngược nàng mấy lần thì phải làm thế nào đây? Nàng trang bị vốn là bình thường, đẳng cấp còn không có mát lẹ vèo đâu, chỉ là giết nàng, một điểm ý tứ đều không có. Thu muội ở nơi nào? Lý Dật cho Thu Chi Luyến phát ra đi một cái giọng nói tin tức. Ám Dực ca ta 6. Ta tại cửa hàng. Thu Chi Luyến thanh âm lộ ra kinh hỉ. Lý Dật rất ít chủ động liên lạc nàng, cho nên mỗi lần thu được Lý Dật tin tức, bọn ta sẽ rất kích động. Có thể giúp ta một cái bể bộn sao? Mới có lợi. Chỗ tốt. Thu Chi Luyến đối hỗ trợ không có gì cảm giác, nhưng vừa nghe chỗ tốt lập tức dũng cảm. Lý Dật liên lạc hết Thu Chi Luyến, lại liên hệ rồi thoáng cái Phong Vân 9K, làm cho hắn tạm thời buông tha cho đánh treo trên bầu trời đảo. Hiện giai đoạn Dực Nhân Vương Nguyệt Mang còn không cách nào giết chết, chỉ có chờ đến qua cửa thiên không chi Dực phó bản, tập đoạt nhằm vào Dực Nhân Vương công kích mới sáo trang, mới có thể đem nó xử lý. 9K, còn có một sự kiện. Muốn vặn ngã Trăm Hiểu Nha, chỉ dựa vào Lý Dật cùng Thu Chi Luyến lực lượng xa xa không đủ, còn cần tài lực hùng hậu 9K hỗ trợ. Lý Dật kế hoạch rất đơn giản, liên hợp chúng thần chi vương trong đó tất cả thực lực hùng hậu ngoạn ra, liên thủ ép giá làm cho Trăm Hiểu Nha không có tiền lợi nhuận. Muốn nói đùa giỡn tiểu thông minh âm nhân, không hề nghi ngờ, Thu Chi Luyến sở trường nhất, cho nên tại lần này trong khi hành động, Lý Dật cùng Phong Vân 9K chỉ là ở sau lưng duy trì, thu mua ép giá trên chuyện tình, toàn bộ giao cho Hắc Muội Tử để làm. Có Lý Dật chỉ thị, Trần Dương cùng Phong Vân 9K thu binh, tạm thời buông tha cho đánh treo trên bầu trời đảo, cùng Trăm Hiểu Nha đã khởi buôn bán chiến đấu. Lý Dật nhóm ra nhiều loại tài liệu danh sách, giao cho Thu Chi Luyến, những tài liệu này đều là Trăm Hiểu Nha thường xuyên vận tác thương phẩm, chỉ cần thu phục những này, có thể nắm cái mũi của nàng đi. Thu Chi Luyến toàn lực ứng phó, toàn tâm vùi đầu vào trận này thương chiến bên trong. Tại nhiễu loạn thị trường giá hàng ngày thứ 3, lại có tin tức tốt truyền đến, Thẩm Lãng thu thập đến một cái làm cho Lý Dật phân chấn tư liệu. Kiếp trước được xưng là tối ngưu buôn bán công hội ạ gì ản công hội, bị Thẩm Lãng chứng thực đúng là Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh bên trong phân hội. À gì ản công hội, được xưng buôn bán tối ngưu, nguyên nhân là cái này công hội thành viên chưa bao giờ xâm dư bất luận cái gì đại lục chiến tranh, chỉ là một tâm kiếm tiền, chiếm cứ khoáng vật này sinh cái mới điểm, chiếm cứ dược liệu này sinh cái mới điểm, vân vân, không ai có thể đoạt qua được bọn họ, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, bọn họ mới bị xưng là tối ngưu buôn bán công hội. Nguyên lai Lý Dật vẫn cho là, tài liệu mua bán, là Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh công hội mạch máu, thẳng đến Thẩm Lãng mới nhất tin tức truyền đến, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ạ gì ạn mới là. Biết rõ ẩn tình, kế tiếp tiểu dễ làm, Lý Dật làm cho Phong Vân 9K cùng Trần Dương phát động minh hội ngoạn ra, toàn bộ vùi đầu vào đoạt quáng đảo dược liệu chuyện tình nghiệp chính giữa. Đoạt, giết, soạt quáng điểm cùng soạt dược điểm thây ngang khắp đồng, chỉ cần không phải hai cái minh hội ngoạn ra, toàn bộ giết. Tha rằng giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một cái. Lý Dật lần này chơi đại. Thế giới kênh trên mặt, mỗi ngày đều có người mắng, châm trích đặc biệt cường, bị giết ngoạn gia cũng không mắng giết hắn người kia, mà là trực tiếp mắng Lý Dật. Trong lúc nhất thời, Lý Dật được tôn sùng đến nơi đầu sóng ngọn gió, chúng mũi tên chi. Trên thực tế, ngoại trừ rất ít người, không có mấy người biết rõ cái này một loạt sự kiện là Lý Dật bày ra. Thế giới kênh trên châm trích tiếng mắng như vậy chuẩn xác, không cần nghĩ cũng biết, là Trăm Hiểu Nha đối Lý Dật tiến hành phản kích. Ai ở sau lưng lấy chính mình, người khác không rõ ràng lắm, Trăm Hiểu Nha chính mình còn không tin tưởng sao. Giết nha, hướng nha, mở đờ, đoạt ta. Ai đoạt của ta quáng, ai là con ta. Cách của ta dược xa một chút. Thế giới các nơi, giã ngoại soạt quáng điểm, soạt dược điểm, thường xuyên có thể chứng kiến cùng loại chửi bậy, mà theo giết đoạt sự kiện duy trì liên tục, ạ gì ản công hội cũng làm ra phản kích biện pháp. Bọn họ cởi toàn bộ trang bị, trên người chỉ mặc một kiện người mới quần tăm giác, tay cầm quáng hạo, nằm thi tại nảy sinh cái mới điểm, tiến hành dược liệu cùng khoáng vật cướp đoạt. Tiến hành đào quáng cùng hái thuốc thời điểm, trên đầu sẽ xuất hiện 10 giây đến 20 giây đọc điều, trong lúc nếu như đã bị công kích, tức bày ra vi thất bại, ạ gì ản công hội tuy nhiên bất cứ giá nào, bất quá cướp đoạt hiệu quả, vẫn đang không thế nào lạc quan. Về phương diện khác, Thu Chi Luyến chiếm được Phong Vân 9K cùng Lý Giật hùng hậu tài lực trợ giúp, ngắn ngủn 10 ngày quan cảnh, cũng đã đem thị trường quấy đến phong sinh thủy khởi, đem tài liệu cái này một chuyến nước, triệt để lấy hồn. Tại buôn bán đại chiến buộc phát trong lúc, các người chơi cũng đều bước trên treo trên bầu trời đảo, tiến công chiếm đóng mới phó bản, Lý Giật cũng không còn nhàn rỗi, cũng gia nhập vào trong đó, đem phó bản thủ giết một đoạt lại đoạt, nhắm trúng tiếng mắng một mảnh. Mà khi các người chơi tiến công chiếm đóng đến treo trên bầu trời đảo cuối cùng một cái phó bản thiên không chi dực thời điểm, thần chiến bảng xếp hạng cũng tùy theo chính thức mở ra. Vô số tiến vào thần chiến tư cách bảng cường giả đi đến chúng thần dưới núi, tại tổ ngươi Phỉ Na Châu báo danh, tham gia thần chiến bài danh quyết đấu. Lý Giật báo danh dự thi, một mực gần mà không gặp Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay, Núi Lớn, Hổ Phách Kiếm Tâm bọn người, đồng dạng đã ở thần chiến bảng xếp hạng mở ra ngày đầu tiên, báo danh dự thi. Thần chiến bài danh hành hương duy trì liên tục thiên, chỉ cần có thể đứng vào trước cờ cờ danh, sẽ đạt được thần chi danh xưng. Tuy nhiên thần chi danh xưng không có phụ gia tác dụng, bất quá đối với các người chơi mà nói, danh xưng đại biểu, là một loại vinh quang. 6. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài điểm kích, đỉnh, ta yêu mến. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 14, thần chiến tiến đến, bổ canh. Quyển thứ 19 chương 14, thần chiến tiến đến, bổ canh. Cả đời này bài danh, nhất định sẽ cùng trên một thế bất đồng, Lý Giật đối với cái này rất có tự tin. Kiếp trước, danh hiệu núi lớn bài danh thứ 2, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay bài danh thứ 3, Hổ Phách Kiếm Tâm, Hắc Dực, Kim Cớ Lý đều là tiến vào thần chiến bài danh trước 10 cường giả, mà Lý Giật chỉ là một miễn cưỡng tiến vào trước 40 tên tiểu giác sắc. Khi đó cùng bọn họ so sánh với, Lý Giật kém xa. Bất quá bây giờ, tình huống hoàn toàn bất đồng. Tại thần chiến bài vị thi đấu sân bãi, các người chơi người thứ nhất muốn đối mặt địch nhân, không phải ngoạn gia, cũng không phải quái vật, chỉ là một căn cọc gỗ. Đánh cọc gỗ quy tắc, ai đánh ra duy nhất thương tổn cao, ai đạt được điểm tựu cao. Bởi vì chức nghiệp bất đồng, đánh cọc gỗ lại chia làm 3 cái chủng loại, loại thứ nhất, RTS cọc gỗ, loại thứ 2, MT cọc gỗ trợ, loại thứ 3 trị liệu cọc gỗ. RTS cọc gỗ không có gì hay nói, bình thường đánh ra liên kích là được, chỉ cần liên kích không ngừng, có thể vô hạn đánh tiếp, mà khi liên kích chấm dứt giờ, do hệ thống tính toán ra công kích tổng thương tổn. Mở tờ cọc gỗ trận thì là chuyên môn nhằm vào mở tờ chức nghiệp đặt ra cọc gỗ, tổng cộng 20 tượng gỗ, biết sử dụng tất cả ngoạn gia chức nghiệp, mở tờ cần phải làm là kiên trì bất tử, ai kiên trì thời gian dài, ai lấy được điểm tự cao. Đương nhiên, nếu như có thể đem 20 tượng gỗ giải quyết, điểm hội rất cao. Trị liệu cọc gỗ thì là chuyên môn nhằm vào trị liệu chức nghiệp đặt ra khiêu chiến nói cụ, đồng dạng là 20 tượng gỗ, hội tùy cơ rơi huyết, trị liệu chức nghiệp cần phải làm là trị liệu chúng nó, không cho chúng nó tử vong, đồng dạng, ai kiên trì thời gian dài, ai lấy được điểm tựu cao. Ba loại quy tắc phi thường công bình, đem ngoạn ra ba cái chức nghiệp loại hình toàn bộ kể cả tại trong. Bởi vì thần chiến bài danh thi đấu bắt đầu, thiệt nhiều tiến công chiếm đóng thiên không chi dực phó bản ngoạn ra đều đổi tới chúng thần sơn, báo danh tham chiến. Lý Giật cũng là trước tiên đã trôi qua rồi, hắn chờ đợi ngày này, đã thật lâu. Thần chiến bài danh thi đấu cùng thi đấu thể thao Dương Vi Tích phân thi đấu quy tắc có thật nhiều địa phương giống nhau, tỉ như ngoạn gia có thể lựa chọn che giấu tính danh, nhưng bất quá không cách nào ẩn tàng chức nghiệp cùng thành tích, điểm này, hoàn toàn giống nhau. Lý Giật đuổi tới thời điểm, đã có không dưới 100 vạn người đang tại khiêu chiến cọc gỗ. Trước mắt tốt nhất thành tích. RTS cọc gỗ, do ẩn tàng rồi tính danh tật phong đạo tặc sáng tạo, chung 21 liền, 261-6251 thương tổn. Mở tờ cọc gỗ trận, do hổ phách kiếm tâm sáng tạo. Duy trì liên tục thời gian 5 phân 16 giây, cũng phá hủy một cái tượng gỗ. Trị liệu cọc gỗ, do tịch diệt vô vi sáng tạo, duy trì liên tục thời gian 4 phân 11 giây. Lý Giật xem hết thành tích, tiến lên cùng tổ ngươi Phỉ Na đối thoại. Có hay không tiến vào sân bãi khiêu chiến? Là. Xích. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lý Giật bị truyền tống đến sân thi đấu. Tại truyền tống đến sân thi đấu sau, Lý Giật trên người trang bị cưỡng chế thay đổi, quang huy sáo trang toàn bộ cởi, bỏ vào ba lô. Trang bị đạo cụ cũng trở thành màu xám, tạm thời không thể sử dụng, hiện tại hắn có thể sử dụng đều là hệ thống đưa tặng tạm thời trận đấu trang bị. Mỗi danh dự thi ngoạn ra, đều là như thế, chỉ có thể dùng hệ thống đưa tặng trang bị dự thi. Tốn hao một miếng tiền bạc, có thể dùng khiêu chiến một lần, thất bại có thể vô hạn lại đến, chỉ cần có tiền bạc, toàn bộ tùy tiện, đưa ngoạn ra đánh ra thành tích sau, hội tự động thượng truyền đến thế giới bảng xếp hạng. Lý Dật kéo vài cái hệ thống đưa tặng đồ bỏ đi tử cung, lại lấy ra tiễn chi bắn vài cái, hắn không có giao nộp tiền bạc chính thức khiêu chiến, mà là trước miễn phí luyện tập mấy lần, quen thuộc xúc cảm. Bành bạch, bành bạch, 5678, 6778, 5567, 4567. Nhìn xem cọc gỗ bay ra nho nhỏ thương tổn con số, Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Thần chiến bài danh thi đấu cái này công bình trang bị hệ thống mới có lợi cũng có chỗ hỏng, đối bình thường ngoạn gia mà nói là chuyện tốt, có thể trả lời hắn mà nói, nhưng lại thật to chuyện xấu. Nếu hắn mặc quang huy dùng xanh nước biển cung, một mũi tên bắn đi ra, thương tổn ít nhất cũng có thể vượt qua 50 nhiều vạn A, nhưng bây giờ, chỉ có đáng thương 5.000. Bành bạch! Bành bạch! Lý Dật tiếp tục tìm kiếm xúc cảm. Tại giả thuyết thần chiến bảng xếp hạng trên, có gỗ khiêu chiến thành tích một mực thay đổi, chỉ là quá khứ hơn 10 sau. Bài vị lại sinh ra mới biến hóa. ZS có gỗ, do ẩn tàng rồi tính danh cuồng bạo chiến sĩ sáng tạo, trung chín liền, 272-2250 thương tổn. Mở tờ có gỗ trận, do vị ương vô song sáng tạo, duy trì liên tục thời gian 6 phân 26 giây, cũng phá hủy một cái tượng gỗ. Trị liệu có gỗ, do hoàng bào A đêm sáng tạo, duy trì liên tục thời gian 5 phân 13 giây. Phía trước bảng trên 3 vị ngoạn ra, toàn bộ đi xuống. Đương mới bảng ghi chép xuất hiện. Sẽ có càng nhiều là người lựa chọn khiêu chiến, không có lũy kế vi tích phân, ai đánh ra thành tích tốt, ai có thể xếp hạng phía trước nhất. Bành bạch, bành bạch. Hơn 10 sau quá khứ trôi qua, bảng ghi chép bài danh một mực biến, có thể Lý Dật vẫn đang không nhanh không chậm, tiếp tục miễn phí luyện tập xúc cảm. Dùng quen xanh nước biển cung lại dùng bình thường cung tiễn, làm cho Lý Dật cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lại luyện tập 5 phút đồng hồ, Lý Dật mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem bút bê gọi về đi ra. Sùng vật là cung tiến thủ giúp đỡ, không có sùng vật cung tiến thủ, thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Khá tốt, búp bê không có ở hạn chế triệu hoán danh sách, nếu không Lý Dật luyện tập thời gian muốn dài hơn. Từng chức nghiệp đều có hơn 10 loại kỹ năng, như thế nào đem bất đồng kỹ năng tổ hợp, hình thành liên tục công kích, là tốt nhất phân biệt thái điểu ngoạn gia cùng cao thủ ngoạn gia phương pháp. Vàng, vàng, Lý Dật xuất thủ, đầu tiên đánh ra lưu tinh tiến 2, tạo thành 2 liên kích, tái sử dụng đánh lui xạ kích, đánh cứng ngắt thẳng. Búp bê không có ra tay, mang theo tiểu cung, một mực nhìn chằm chằm có gỗ. Lý Dật đối với nàng hạ đạt mệnh lệnh là bảo vệ chủ nhân, cho nên hắn hiện tại rất nghe lời không có loạn đả. Vàng, vàng, lại là 2 mũi tên lưu tinh tiễn, Lý Dật lại tiếp một cái chấn động xạ kích, sau đó, túng động dây cung, nghẹn phát tụ lực tiễn. Phía trước vài tiễn, đã đem cứng ngắc thẳng độ gấp đôi rất cao, hôm nay Lý Dật có đầy đủ thời gian đánh ra đầy đủ tụ lực tiễn. Xích, tụ lực tiễn bắn ra. Xuyên thấu có gỗ lập tức về phía sau té xuống. Quan tính xuất hiện, kế tiếp có thể tiếp tục bất luận cái gì một chiều tiễn kỹ. Đinh đầm tiễn, lưu tinh tiễn, búp bê, phải giết tiễn. Lý Dật quát to một tiếng, chờ đợi hồi lâu búp bê trên đầu tuôn ra một khỏa những vì sao, phải giết tiễn đông nhiên bắn ra. Muốn chơi người sủng cùng đánh, mò mẫm đánh lời nói, sẽ chỉ làm liên kích gián đoạn. Biện pháp tốt nhất chính là tìm kỹ năng khoảng cách, tại cứng ngắt thẳng, hoặc quán tính phát sinh thời điểm, đánh ra công kích. Vàng. Búp bê phải giết tiễn tại cọc gỗ trên người tuôn ra một đoàn hào quang, Lý Dật bắt lấy 1% giây cơ hội, đánh ra chỗ hiểm xạ kích. Cái này một mũi tên trọng yếu phi thường, kết nối với, còn có thể tiếp tục, liền không được, liên kích sẽ trực tiếp bỏ dở. Vàng. Thứ hai đoàn hào quang tuôn ra, cọc gỗ lần nữa về phía sau ngửa đầu. Lưu tinh tiễn. Đánh lùi tiễn. Lưu tinh tiễn. Đương liên kích tăng nhiều, mục tiêu cứng ngắc thẳng độ sẽ tương đối giảm bớt. Cho nên cho dù ngoạn gia nắm giữ vô hạn tiếp tục kỹ năng phương pháp, cũng không thể có thể lặp lại liền đến chết, bởi vì liền đến cực hạn giờ, mục tiêu một điểm cứng ngắc thẳng cũng sẽ không có, liên kích tự nhiên ngưng hẳn. Thực bá vương tiễn. Thông qua quan sát cứng ngắc thẳng, Lý Dật trong lòng biết liên kích số lần đến cuối cùng dùng một chiêu thực bá vương tiễn chấm dứt. Y-y-y-y-y. Búp bê liên hoàn tài bắn cung cũng bắn đi ra, bất quá rất đáng tiếc, công kích của nàng cũng không có gia nhập vào liên kích vải. Thần tiễn thủ 15 liên kích. Hồng sắc thương tổn chữ, theo cọc gỗ đỉnh đầu bay ra. 2478990. Đạp đạp đạp đạp đạp 6. Thành tích xuất hiện, tự động tiến vào bảng xếp hạng, Lý Dật xếp hạng giờ TS bảng đơn đệ 27 danh. Lần đầu tiên nếm thử, không có vượt qua đệ nhất danh. Lý Dật chau mày, túi đầu suy tư. Cung tiến thủ trụ cột thương tổn thật sự quá thấp, vừa mới có thể đánh ra 240 vạn thương tổn, có nhất thời nữa khắc công lao hay là bút bê đạt thành đâu. Muốn gia tăng thương tổn, biện pháp duy nhất chính là gia tăng liên kích số lần càng cao, kỹ năng thương tổn năng lực lại càng cường. Lại đến, Lý Dật suy tư một hồi, lại giao nộp một quả tiền bạc, tiến hành lần thứ hai nếm thử. Bằng, bằng, nâng tay vẫn là lưu tinh tiễn hai. Nếu như chỉ dùng lưu tinh tiễn, Lý Dật có thể đánh ra 7 đến thập liên kích, bất quá làm như vậy thật sự quá không cần phải. Liên tục sử dụng lưu tinh tiễn, pháp lực giá trị sẽ trở thành lần tiêu hao, mà thương tổn, nhưng lại theo thứ tự giảm bớt. Chỉ có thông qua bất đồng kỹ năng tổ hợp, mới có thể đem thương tổn tiến thêm một bước khuyết đại, chỉ dùng chỉ một kỹ năng, chỉ biết không công lãng phí pháp lực. Lý Dật đệ tam kích vẫn đang sử dụng đánh lui tài bắn cung, bất quá lúc này, hắn hạ lệnh bút B phát động phải giết tiễn tiếp tục. Chanh! Phải giết tiễn trúng mục tiêu có gỗ, Lý Dật chứng kiến, có gỗ chỉ là về phía sau ngửa ra một điểm đường cong. Cái này nói rõ kỹ năng tạo thành cứng ngắc thẳng trình độ rất nhỏ. Chấn động xạ kích. Lý Dật đánh ra một chiêu khác cứng ngắc thẳng kỹ năng, trúng mục tiêu sau, có gỗ ngửa ra sau trình độ rõ ràng tăng lớn. Vàng. Vàng. Lý Dật mạo hiểm tiếp đánh 2 ký lưu tinh tiễn, tồn mã bộ, nghẹn phát tụ lực tiễn. Vàng. Vàng. Vàng. Vàng. Lý Dật không ngừng mở cung, cuối cùng lần nữa dùng thực bá vương tiễn chung kết. Hắn rất muốn ra tiến thời gian đinh đâm tiễn. Đáng tiếc phát động lĩnh vực kỹ, cần áp xúc thoáng cái lĩnh vực lực lượng, cái kia khoảng cách thời gian quá dài, có gỗ lại là vật chết, không cách nào lơ lửng, trực tiếp làm cho mạnh nhất kỹ năng không cách nào điền ra. Nếu có thể trang bị xanh nước biển cung ngược lại hoàn mỹ, trực tiếp phát động kỹ năng đặc biệt lưu tinh vũ tiễn, liên kích mấy lần ít nhất đều hơn vạn 6. Giai đoạn sau cùng, búp bê lại một lần nữa phát động liên hoàn tài bắn cung, lúc này đây rất may mắn ra đến liên kích số lần trong đó. 19 liên kích. 2888611. Hồng sắc thương tổn bay ra, Lý Dật nhất cử xông lên đứng đầu bảng. Thành công. Vẹn vẹn là lần thứ 2 nếm thử, Lý Dật tiểu xếp hạng giờ TS bảng đơn đệ nhất vị. 280 vạn, tiếp cận 290 vạn, cái này bản ghi chép, có thể cách kiếp trước 591 vạn kém xa 6. Lý Dật thì thào tự nói, tuy nhiên hắn chiếm cứ bảng đơn, bất quá hắn nhưng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn thành tích bây giờ cùng kiếp trước giờ TS đứng đầu bảng bản ghi chép so sánh với, còn kém xa đâu. Lý Dật lần nữa giao nộp một tiền bạc, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Trước mắt tuy nhiên xếp hạng đứng đầu bảng, nhưng ai biết lại có thể kiên trì bao lâu. Chỉ có không ngừng tăng lên, mới có thể vững vàng chiếm cứ đệ nhất danh vị trí. Lý Dật lại tiếp theo liên tục mấy lần nếm thử, thành tích cuối cùng đều rất không tồi, bất quá vẫn đang không có đánh phá hắn lúc trước sáng tạo 288 vạn bản ghi chép. Soạn. Thẳng đến Lý Dật lại một lần nếm thử thất bại, xem xét một chút bảng đơn, mới khiến cho hắn lại có động lực. Giờ TS cọc gỗ xếp hàng thứ nhất, 36 liên kích, thương tổn 367-6564, do tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay sáng tạo 6. Quyển thứ 19 chương 15, tranh đoạt bài danh. Quyển thứ 19 chương 15, tranh đoạt bài danh. Cọc gỗ khiêu chiến có thể vô hạn tiến hành, bất quá thế giới bài danh bảng trên, lại chỉ hội biểu hiện 300 cá danh sách. 100 danh giờ TS chức nghiệp danh sách, 100 danh mở tờ chức nghiệp danh sách cùng 100 danh trị liệu chức nghiệp danh sách. Tại Lý Dật đuổi sát tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay bảng ghi chép thời điểm, kiếp trước những kia danh nhân, trước sau từng cái xuất hiện ở quen thuộc bảng đơn trên mặt. Giờ TS chức nghiệp, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay trước mắt xếp hạng đệ nhất vị, Lý Dật vị thứ hai, che giấu tính danh cuồng bạo chiến sĩ vị thứ ba, che giấu tính danh tật phong đạo tặc vị thứ tư, phong vân 9K vị thứ 5-6. Mở tờ chức nghiệp, ngoại trừ phá sản dương tinh thần không có thể nhập bảng trước 10, còn lại tất cả đều là khuôn mặt cũ, hổ phách kiếm tâm, vị ương vô song. Điên khủng vô cực, cùng long, vân vân, tất cả đều bảng trên. Mà cùng kiếp trước bảng đơn nhất tiếp cận chính là trị liệu chức nghiệp, giống ma vực tiểu tinh linh, tịch diệt vô vi, ta yêu thú thú, hoàng bào a đêm, vô danh bác sĩ thú y bọn người bài vị, cùng kiếp trước so sánh với cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Bởi vì chức nghiệp bất đồng, tại cọc gỗ khiêu chiến biểu hiện cũng đều tự bất đồng, có chút chức nghiệp rõ ràng chiếm tiện nghi, mà có chút chức nghiệp rõ ràng có hại. Giờ TS cọc gỗ khiêu chiến tối có hại nghề nghiệp là triệu hoán sư, nguyên nhân rất đơn giản, triệu hoán sư bản thân không có gì công kích năng lực, hết thể phát ra toàn bộ nhờ cục cưng. Triệu hoán sư cục cưng lực công kích rất mạnh, nhưng đối với liên kích, cũng không phải là rất đã thành, công kích khoảng cách thời gian quá dài, căn bản không cách nào đánh ra mấy lần liên kích. Mượn kiếp trước thần chiến bài danh bảng thứ 2 núi lớn mà nói, hắn hiện tại liền giờ TS bảng đơn trước 100 danh đều không có đi vào đâu, cái này không quan hệ thực lực của hắn. Chỉ là chức nghiệp hạn chế thôi. Mà tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay có thể nhất cử vọt tới thứ nhất, cũng không hoàn toàn là thực lực của nàng, chí ít có một nửa công lao, muốn tới tự nghề nghiệp của nàng. Võ đạo gia chức nghiệp am hiểu nhất đúng là liên kích, đừng nói tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay cường giả loại này, coi như là bình thường ngoạn gia, cũng có thể dễ dàng đánh ra 20 lần đã ngoài liên kích. Chức nghiệp rất mấu chốt. cung tiến thủ chức nghiệp tại cọc gỗ khiêu chiến biểu hiện trên trong quy trong cách, không tính siêu cường, nhưng là không tính kém, lực công kích tuy nhiên yếu đi một điểm, bất quá thắng tại có thể sử dụng súng vật, có được có mất, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bị Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay siêu việt, Lý Dật lập tức đến đây động lực, lại trải qua vài chục lần nếm thử, rốt cục lại một lần nữa càng siêu Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, dùng tổng thương tổn 5012545, hung hăng đem nàng lắc tại sau lưng. 500 vạn thương tổn, đã thập phần tiếp cận kiếp trước ghi chép, phải biết rằng, kiếp trước sáng chế bản ghi chép, là chúng thần đưa vào hoạt động 8 năm mới xuất hiện, mà bây giờ, liền 6 năm đều không có đến. Ý kìa ý kìa. Búp bê hưng phấn rơi vào Lý Dật đầu vai, vỗ bàn tay nhỏ bé cười to. Vừa mới nàng thành công đem hai ký phải giết tiễn ra đến liên kích trong đó, hôm nay mới bản ghi chép xuất hiện, chính là có công lao của nàng ở bên trong đâu. Làm không sai. Lý Dật ninh thoáng cái búp bê cái mũi nhỏ, cho nàng cổ vũ. Ý kìa. Đã bị Lý Dật khích lệ, búp bê hưng phấn lăng không xoay quanh. Có thể đánh ra 500 vạn thương tổn, lần này Lý Dật hài lòng. Hắn không có tiếp tục nếm thử, mà là lựa chọn rời khỏi sân bãi. Thần chiến mở ra ngày đầu tiên, chỉ có cọc gỗ khiêu chiến mở ra, muốn khiêu chiến thứ hai hạng, chỉ có thể đợi ngày mai. Thế giới kênh trên mặt, các loại màu chữ soạt bình mỗi cách 3-5 phút sẽ xuất hiện một lần. Chúng thần phía chính phủ đối thần chiến tuyên truyền tận hết sức lực, lớn tiền thưởng, cũng làm cho tất cả ngoạn gia lâm vào điên cuồng. Ngoại trừ dày phần thưởng, chỉ là quán quân đoạt huy chương tiền mặt ban thưởng, thì đến được 2 cá ức. Cả đời này, Lý Dật lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm, kiếm được rồi nhiều cái 2 ức, cho nên hắn bây giờ đối với 2 ức tiền thưởng, xem phai nhạt thiệt nhiều, bất quá như vậy tiền thưởng độ cứng, tại người chơi khác trong mắt, vẫn là đủ để khiến cho bọn hắn cuồng nhiệt tồn tại. Tại thần chiến bài danh thi đấu mở ra ngày đầu tiên, các đại đánh cuộc trang cũng đã mở ra bàn khẩu, bất quá cả đời này cùng trên một thế đánh cuộc pháp có chút kỳ quái, đã không có độc đoán ngoạn ra, mà là biến thành ba trong, ngũ tạng, thập trong. Độc đoán, chính là đoán ai là quán quân, bởi vì này một thế Lý Dật biểu hiện thực sự quá kinh người, chỗ nhà cái môn buông tha cho độc đoán, cải thành ba đoán, năm đoán, cùng thập đoán. Vị ba đoán, chính là đoán ra thần trước khi chiến đấu ba gã ngoạn ra, muốn toàn bộ đoán đúng, mới tính vượt qua kiểm tra. Loại này ngoạn ra tỷ lệ đặt cược là 1:1. Năm đoán, là đoán đúng thần trước khi chiến đấu 5 tên ngoạn ra, đồng dạng muốn toàn bộ đoán đúng, mới tính vượt qua kiểm tra, tỷ lệ đặt cược vi 1:3, thập đoán cũng là như thế, bất quá tỷ lệ đặt cược càng đạt, đạt đến 1:20. Bởi vì có chút ngoạn ra ẩn tàng rồi tính danh, vì rất tốt phân biệt lựa chọn, mỗi danh ngoạn ra tại tiến vào bảng xếp hạng thời điểm, đều tự động đạt được một cái ID con số. Mượn Lý Dật mà nói, hắn ID con số là 107. GPS bảng đơn trên mặt, đằng sau con số thời khắc đều ở biến hóa, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay vẫn đang khiêu chiến, bất quá trước mắt mới chỉ, nàng ngay cả mình bản ghi chép đều không có phá đâu. Lý Dật đánh ra 500 vạn thương tổn, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đánh vỡ. Lý Dật trà sát động một chi tháp truyền tống thạch, đi trước hư vô không gian hội kiến tử thần. Tấn chức bán thần đã lâu như vậy, hắn vẫn đang không có tìm được sử dụng thần lực phương pháp, điều này làm cho hắn rất là khó chịu, tại tăng thêm về phương diện khác. Tà thần triệu hoán quyển trục tiến độ cũng trì trệ không tiến, làm cho hắn không thể không hướng tử thần xin giúp đỡ. Có được một chi tháp truyền tống thạch, Lý Dật có thể tùy thời tùy chỗ đi trước hư vô không gian. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta đã không cách nào nữa trợ giúp ngươi, ngươi không cần rồi hãy tới tìm ta sáu. Tử thần trống rông xuất hiện, ngữ khí phi thường lãnh đạo. Ta lần này, không phải là vì hỏi thăm sử dụng thần lực phương pháp, mà là có quan hệ tà thần quyển trục chuyện tình. Lý Dật đem triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục lấy đi ra, triển khai làm cho tử thần quan sát. Trên quyển trục mặt tà thần hình tượng đã cùng chân nhân không giống, chỉ là phía dưới tiến độ nhắc nhở, lại trở thành một cái thật to màu vàng dấu chấm hỏi. Đây là Lý Dật đem kim sắc dược nhân chứng sử dụng sau sinh ra kết quả. Bây giờ nhìn không đến kế tiếp thăng cấp vật phẩm là cái gì, Lý Dật không cách nào tiếp tục thăng cấp, quyển trục tiến độ chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ. Nô, rất không tệ thành tích, chỉ cần lại tiếp tục xuống dưới, có lẽ 6. Tử thần nói một nửa, vừa trầm lặng yên. Lý Dật hỏi, có biện pháp nào không biết được kế tiếp thăng cấp vật phẩm là cái gì? Tử thần trầm mặc, không có bất kỳ biểu hiện. Lý Dật có chút bất đắc dĩ, xem tử thần cái này phản ứng, phỏng chừng lần này là đến không. Tiểu tại Lý Dật muốn ly khai thời điểm, tử thần nói ra, tà thần lưu lại cuối cùng truyền thừa địa điểm là Vô Tận Chi Hải, ngươi có thể đi chỗ đó tìm kiếm thoáng cái đáp án. Vô Tận Chi Hải, Hải Chi cuối cùng. Lý Dật gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cuối cùng lần này không uổng công. Lại phải đến một điểm manh mối. Đúng rồi, ta có một kiện đồ vật đặt ở chỗ đó, ngươi đi thời điểm, giúp ta mang về đến đây đi. Đinh. Ngài nhận tử thần đi ạ tờ lộ nhiệm vụ tìm kiếm tử thần mất đi vật phẩm, nhiệm vụ khó khăn SS cấp, nhiệm vụ thời hạn 10 ngày, nhiệm vụ thất bại, hàng 10 cấp, nhiệm vụ thành công, kinh nghiệm giá trị, vật phẩm, danh vọng, kim tệ, nhậm chọn một mà thôi. Tự động nhận siêu cấp nhiệm vụ. Chóng mặt 6. Căn bản không có lựa chọn hạng, trực tiếp tự nhận thành công. Tử thần đại nhân, ngài mất đi vật phẩm tên gọi là gì? Tử thần trả lời làm cho Lý Giật hỏng mất, quên 6. Ta chen vào 6. Liên vật phẩm danh tự đều không có, nhiệm vụ này, thật sự quá hãm hại cha. Lý Giật vung tay lên, truyền tống đến vực sâu Chi Hải cảng khẩu bến tàu. Vô tận Chi Hải là một khối danh vọng địa đồ, chỉ có đạt thành ít nhất 50 cái thế lực sùng bái ngoạn ra, mới có tư cách vào nhập. Vô tận Chi Hải trên không không cách nào phi hành, có thể đi qua, bất quá bởi vì đường xa quá xa, không du cá 10 ngày nửa tháng, phỏng chừng đến không được. Phương tiện nhất biện pháp là ngồi thuyền, chỉ cần nửa giờ, có thể an toàn đến. Đinh! Tiểu tại Lý Giật bến tàu chờ thuyền thời điểm, hán thư trò chuyện tin tức lan vang lên, xem xét gửi thư tín người, chăm hiểu nha. Lý Giật bắn thoáng cái cửa sổ, một cái thật là dễ nghe, nhưng mà làm cho Lý Giật tối phản cảm thanh âm truyền tới. Ta nghĩ cùng ngươi đàm phán. Như thế nào đàm pháp? Đến đoạn bối sơn, Liệp Ưng chẳng gác, ta muốn ngay mặt cùng ngươi đàm. Lý Giật cười hắc hắc, ta lập tức muốn đi Vô Tận Chi Hải, không có thời gian nha. Không được, hiện tại không thể đi. Chăm hiểu nha có chút cấp. Vì cái gì không thể đi? Ô, ô. Hai tiếng còi hơi truyền đến, một chiếc thuyền lớn lái vào bến tàu, đi thông Vô Tận Chi Hải thuyền đến. Nếu như ngươi không nghĩ Ngọc Thạch câu phần, ngươi tốt nhất hiện tại cứ tới đây. Chăm hiểu nha ngữ khí tràn đầy uy hiếp hương vị. Lý Giật cười lạnh, không có ý tứ, ta đã lên thuyền. Ngươi 6. Lý Giật mới không sợ uy hiếp, gần nhất trong khoảng thời gian này, tại Thu Chi luyến chèn ép hạ, chăm hiểu nha tổn thất thảm trọng, tại tăng thêm nguyên vật liệu cung ứng không đủ, làm cho phiêu tuyết, tuyết bay minh tài chính liên đều nhanh chặt đứt. Nàng lần này chủ động yêu cầu đàm phán, hiển nhiên là rất không thể. Ngươi không nên ép ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Hệ thống nhắc nhở, nên mục tiêu không tại thông nhanh chóng phạm vi 6. Ám dực. Hệ thống nhắc nhở, nên mục tiêu không tại thông nhanh chóng phạm vi 6. Không đợi chăm hiểu nha bả uy hiếp nói rõ, Lý Giật cũng đã ngồi trên thuyền lớn, chạy nhanh hướng Vô Tận Chi Hải. Hắn mới không sợ uy hiếp đâu. Nghĩ đàm phán còn dám khẩu khí đông cứng, mặc kệ ngươi. Nam Đại Lục đoạn bối sơn, Liệp Ưng chẳng gác, chăm hiểu nha ngồi ở trên mặt ghế khí thẳng run rẩy. Phiêu tuyết, tuyết bay minh tài chính liên duy trì không được bao lâu, lại như vậy xuống dưới, liền công hội bình thường vận chuyển đều làm không được. Hội viên chi tiêu dễ nói, có thể sau này hạ, nhưng công hội địa đồ giữ gìn phí tổn, cũng không có thể kéo, đến cuối tháng, hệ thống khấu trừ, nếu không có tiền giao phó, công hội đẳng cấp sẽ tự động giảm xuống. Bởi như vậy, tổn thất tự đại. Tiểu tử, ở đâu? Có gô khiêu chiến, tranh bài danh. Đệ mấy rồi? Hay là thứ hai, phía trước là ám dực. Đừng cãi cỏ, ngươi tới Liệp Ưng chẳng gác, chúng ta ngẫm lại biện pháp A. Làm sao vậy? Phiêu tuyết, tuyết bay minh tài chính liên chặt đứt, chúng ta duy trì không được vài ngày. Hảo, ta lập tức đi qua. Tình huống quá mức khẩn cấp, mà ngay cả vung tay đại trưởng quỹ tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lúc này Lý Giật đã tại đi trước Vô Tận Chi Hải trên đường, thông nhanh chóng khí, bưu kiện toàn bộ không nhẹ, tất cả kênh biến thành chỗ trống. Chú ý, chú ý. Người lùn nờ tờ cờ thuyền trưởng chạy lên bong tàu, lớn tiếng gọi đứng lên đã tiến vào Vô Tận Chi Hải khu vực. Nơi này có khổng lồ thực nhân ngư loại, vì cam đoan an toàn, tất cả mọi người trốn vào thuyền thương, không cần phải đứng ở bong tàu. Xôn xao. Nhất trích khổng lồ cá voi cao cao nhảy lên, miệng rộng mở ra, đem đứng ở bong thuyền người lùn thuyền trưởng một ngụm nuốt vào. Phát thông. Khổng lồ cá voi rơi vào hải lý biến mất 6. Cả quá trình, không đến 3 giây 6. Quyển thứ 19 chương 16, tổn nhân bất lợi kỷ. Quyển thứ 19 chương 16, tổn nhân bất lợi kỷ. Người lùn thuyền trưởng ngoại ý muốn bỏ mình, vô số đại hình loại cá bắt đầu công kích đội thuyền, đáy thuyền vỡ tan nước vào, thân tàu bắt đầu chìm xuống, tình huống thập phần nguy hiểm. Cả quá trình, Lý Giật một mực bó tay bàng quan, bởi vì hắn biết rõ, những điều này là do bình thường nội dung vở kịch đặt ra, mỗi vị ngoạn gia lần đầu tiên đến Vô Tận Chi Hải, đều tao ngộ đến tình huống như vậy. Các bằng hữu, muốn chịu đựng, ta nhìn thấy lục địa. Người lùn tài công liều mạng cầm lái, cố gắng đem đội thuyền hướng lục địa tới gần. À, không, ngươi cái này ngu xuẩn, Vô Tận Chi Hải là không có lục địa, mau trở lại, đó là bấy giờ. Người lùn phó thuyền trưởng cao giọng giống to. Chậm, lúc này, tài công đã hướng trước phía trước lục địa 6. Đó là một cái cự đại dòng nước xoáy. Siêu siêu siêu siêu. Đội thuyền bị cuốn đi vào, bắt đầu phi tốc xoay tròn, cho đến Lý Dật trước mắt tối sầm, ngất đi. Một lát quang cảnh, Lý Dật ý thức liền hồi phục xong, mở mắt ra, hắn nằm sấp tại một khối trên ván gỗ, phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, chỉ có một mảnh hải dương. Vô tận chi hải không có lục địa, chỉ có vô tận hải dương. Xuất hiện đi, phở dậy ra. Lý Dật uống xong một lọ cao cấp dưới nước hô hấp dược tề, đem người cá nữ vương gọi về đi ra. Tiến công chiếm đóng vô tận chi hải cần lặn xuống đáy biển, Lý Dật cần phở dậy ra trợ giúp. Lý Dật cưỡi phở dậy ra, lẻn vào đáy biển. Vô tận chi hải địa đồ đã không thể dùng mặt trích đại để hình dung, truyền thuyết cái hải vực này là thần vương cùng tà thần chiến đấu qua địa phương, đã bị thần lực đánh sâu vào, làm cho cái hải vực này tiến hóa thành một chút cũng không có tận cùng trạng thái. Tại đây phiến hải vực, thủy chung hướng về một cái phương hướng, dù cho dù ngươi bơi lên 10 năm 8 năm, cũng không thể có thể bơi tới cuối cùng, vô tận chi hải danh tự, đúng là vì vậy mà. Nghĩ tại như vậy kỳ quái hải vực tìm kiếm vật phẩm, so với biển rộng tìm kim còn muốn khó khăn, mà nhiệm vụ thời hạn chỉ có 10 ngày, đạt tới độ khó khăn nhất SSS cấp, tự nhiên cũng không kỳ quái. Tâm bảo, Lý Dật lẻn vào đáy biển, phát động chỉ lệnh, làm cho phở rời giả siêu tầm phụ cận bảo tàng. Phở rời giả vui sướng chạy, ước chừng quá khứ 10 phút, trong miệng của nàng ngậm một khối hồng sắc thủy tinh, bơi trở về. Hồng sắc đại biểu lực lượng, cái này khối thủy tinh thạch tên gọi lực chi thạch, có thể dùng đến vây quanh đến trang bị trên mặt, để cao trang bị 10% thuộc tính. Lực chi thạch xem như rất hy hữu gì đó, đấu giá hội căn bản nhìn không tới, chỉ là ngoạn gia ngẫu nhiên đào bảo, mới có thể xuất hiện. Tiếp tục tầm bảo. Lý Dật vuốt ve phở rời ra đầu, lần nữa phát động chỉ lệnh. Đáy biển thế giới tuy nhiên huyến lệ, có thể tại Lý Dật trong mắt, hắn liền phương hướng đều phân không rõ, phương hướng nào là thần vương cùng tà thần chiến đấu chi địa, ở đâu siêu tầm tử thần di lưu vật phẩm, hắn toàn bộ không biết. Hiện tại chỉ có thể mượn nhờ phở rời ra đặc thù năng lực, đến đụng một cái vật khí. Phở rời dạ lần thứ 2 tầm bảo, mang về một thanh truy thủ, màu tím phẩm chất, 200 cấp trang bị, thuộc tính phi thường không sai. Ta cần rất kỳ quái bảo tàng, không cần những này. Lý Dật đang tại phở rời dạ trước mặt, đem màu tím truy thủ ném xuống đất. Tiếp tục tầm bảo. Phở rời dạ đỏ lên vành mắt chạy. Lý Dật túi người nhặt lên tử truy thủ, thu vào ba lô. Từ phở rời dạ tiến hóa thành nhân ngư nữ vương, nàng tầm bảo năng lực cũng lớn bước tăng lên. Trước kia nàng tầm bảo tìm được vật phẩm chủng loại toàn bộ tùy cơ. Mà bây giờ, nhưng có thể thông qua chủ nhân mệnh lệnh, đem tìm tòi mục tiêu tinh tế hóa. Lý Dật nói không cần phải trang bị, như vậy lần sau phở rời dạ tiểu tuyệt sẽ không tìm đến trang bị. Lúc này đây, phở rời dạ tìm kiếm bảo vật thời gian có chút dài, nửa giờ quá khứ trôi qua, nàng cư nhiên còn chưa có trở về. Ngải Nhi Tây Ti, xuất hiện đi. Lý Dật rảnh rỗi nhàm chán, đem mạnh nhất dòng binh Ngải Nhi Tây Ti gọi về đi ra. Ngải Nhi Tây Ti liếc liền nhận ra nơi đây, nơi này là 6. Vô tận chi hải. Lý Dật lấy làm kỳ, làm sao ngươi biết? Ngải Nhi Tây Ti là thứ 2 ma tộc, một mực dị giới sinh hoạt, nàng có thể biết vô tận chi hải, thật đúng là làm cho Lý Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Ngải Nhi Tây Ti nhắm lại hai mắt, nơi này là thần vương cùng tà thần đại chiến chi địa, ta có thể cảm giác được, nơi này lưu lại thần lực 6. Cảm giác. Lý Dật nhìn xem Ngải Nhi Tây Ti, trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung. Ngải Nhi Tây Ti là làm sao biết cái chỗ này là không trọng yếu, mấu chốt là nàng nói nàng có thể cảm giác được nơi này lưu lại thần lực. Đây chẳng phải là nói, có thể tìm tới tà thần lưu lại manh mối rồi. Lý Dật vội vã hỏi, ở đâu cá phương hướng? Ngải Nhi Tây Ti một ngón tay tây phương, bên này. Lý Dật không có lập tức tìm kiếm, mà là ở lại tại chỗ chờ đợi phở dậy ra. Nhân ngư nữ vương tuy nhiên thông minh, bất quá nếu hắn chạy quá xa, sẽ có mất đi nguy hiểm. Lại đợi nửa giờ, phở dậy ra mới mỏi mệt bơi trở về, trong miệng của nàng ngậm một quả màu đen tinh hạch. Lại là thần chi hạch tâm. Lý Dật thân thủ tiếp nhận, xem xét thuộc tính, trích cho thấy một cái tên phá hư thần chi tâm. Đây là một khỏa hắc ám hệ thần nhân tử sau lưu lại thần lực kết tinh. Làm hảo, không tệ không tệ. Lý Dật vuốt ve phở rời ra đầu, không ngừng khích lệ, cảm động phở rời ra nghẹn ngào, hảo cảm độ ý vị hướng lên biểu bay lên. Thần chi tâm giá trị, Lý Dật tự nhiên biết rõ, thứ này nếu như phối hợp thần chi thư sử dụng, có thể gây ra thành thần nhiệm vụ, chỉ cần kiên trì không ngừng làm xuống đi. Luôn luôn thành thần một ngày như vậy. Đi về nghỉ ngơi đi. Lý Dật vây vây tay, đem phở dày dạ giải quyết, càng làm đỏ thấm hải mã gọi về đi ra. Ngải Nhi Tây Ti miệng hạ, ngồi trên đến đây đi. Ngải Nhi Tây Ti lắc đầu, không cần, ta có thể đi qua. Thân là ma thần, Ngải Nhi Tây Ti thủy chung bảo trì ma thần xứng đáng uy nghiêm, cùng nhất danh phàm nhân ngồi chung tọa kỵ, loại sự tình này nàng có thể làm không được. Ngải Nhi Tây Ti kiên trì không ngồi, Lý Dật cũng không còn biện pháp. Hiện tại lại không thể đem nàng thu hồi, còn trông cậy vào nàng mang đường đâu. ngài trước hết mời. Lý Dật phi thường khách khí hướng ngải nhi Tây Ti làm cá thỉnh. Ngải nhi Tây Ti hai tay mở rộng, thong thả về phía trước vạch tới. Nàng có thể tại dưới nước tự do hô hấp, bất quá du lên tốc độ, tiểu phi thường bi kịch, còn không bằng Lý Dật du nhanh đâu, chậm gì gì nhìn về phía trên làm cho người ta có một loại chảo đầu xúc động. Lý Dật đi theo nàng bơi một hồi, thật sự chịu không được, nghĩ ra một cái chủ ý, lấy ra một cây công chính tác, ném cho nàng. Dắt lấy nàng du, tốc độ có thể nhanh. Được rồi sáu. Ngải nhi Tây Ti gật đầu đồng ý. Đỏ thấm hải mã khởi động, như một cây tiễn loại, hướng tây mặt hải vượt bơi đi. Đáy biển có rất nhiều quái vật, Lý Dật một đường tận lực tránh đi, có thể không tiến vào chiến đấu, tiểu tuyệt không tiến vào. Ngải nhi Tây Ti miệng hạ, có còn xa lắm không? Nhanh, ta cảm giác được, thần lực ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đảo mắt lại là nửa giờ quá khứ, Lý Dật lại hỏi, Ngải nhi Tây Ti miệng hạ, có còn xa lắm không? Hẳn là 6. Nhanh A 6. Ngải nhi Tây Ti ngữ khí có chút không quá tự tin. Lý Dật lôi kéo Ngải nhi Tây Ti một đường hướng Tây, bơi đại khái hơn 3 giờ, cũng không có thể đến tới Ngải nhi Tây Ti theo lời thần lực ba động chi địa. Ngải nhi Tây Ti bất đắc dĩ lắc đầu, có chút kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được tiểu tại không xa, nhưng vì cái gì 6? Lý Dật giải tán đỏ thấm hải mã, lại đem phở rời dạ gọi về đi ra, đỏ thấm hải mã tốc độ di động quá chậm, dùng phở rời dạ chạy đi, phải nhanh hơn. Một mình một người tại khôn cùng vô tận đáy biển du đi, cảm giác kia cũng không được tốt lắm, tất cả kênh toàn bộ che đậy, hồng thư, giọng nói tin nhắn, toàn bộ không có hiệu quả, hảo hữu hình cái đầu toàn bộ là màu xám sáu. Tại vô tận chi hải, không cách nào cùng ngoại giới có bất kỳ liên lạc. Phờ rời ra tại đáy biển cấp tốc du đi, tuy nhiên sau lưng còn lôi kéo một người, bất quá tốc độ của nàng, vẫn đang nếu so với đỏ thấm hải mã khoái thượng gấp bội 6. 6. Giết giết giết, dám cùng ta đùa giỡn năm chiêu. Phải giết thoáng cái. Chúng thần dưới núi thương hội, Thu Chi Luyến xem xét trước đấu giá hội lý vật phẩm, phẫn nộ cơ nắm tay nhỏ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý Dật liên lạc Phong Vân 9K hết sức độn hàng ép giá, đã đem Trăm Hiểu Nha đả kích sắp hỏng mất, ai có thể cũng không có nghĩ đến. Vừa lúc đó, Trăm Hiểu Nha rõ ràng cải biến sách lược, không tại giá thấp vứt hàng, mà là cải thành cấp thu mua. Người thu ta cũng vậy thu, song phương đoạt đi lên. Thu thu thu thu thu thu tỷ 6. Ta ta ta ta ta ta 6. Đại não túi tùng tùng vạch lên tay mao chỉ tính sổ, như thế nào tính cũng coi như không rõ, nhanh chóng đại não môn đều đổ mồ hôi. So với giá thị trường thấp gấp đôi giá cả, toàn bộ bán đi một kiện bất lưu, đừng tra xét, ngươi làm theo là được. Ta ta ta ta ta 6. 250 kim một tổ, đã hiểu sao? Mê mê hiểu 6. Đã hiểu. Thu Chi Luyến là đã ra danh hắc, đầu óc của nàng người bình thường tuyệt đối so với không được. Đây cũng là Lý Dật dám yên tâm làm cho nàng hỗ trợ nguyên nhân, cái này muội tử tuy nhiên không thế nào lợi kỷ, bất quá tương đương tổn hại người. Trăm Hiểu Nha đầu góc cũng không đơn giản, bất quá rất đáng tiếc, lần này, nàng đụng trên so với nàng còn hắc, so với nàng còn muốn giảo hoạt đối thủ. Thu Chi Luyến có Phong Vân 9K ở sau lưng duy trì, nàng hoàn toàn không có kinh tế áp lực, coi hắn đầu góc, muốn cho cái đó vật vật phẩm giá cả đi lên, lập tức có thể đặt lên đi, nghĩ hạ, lập tức có thể hạ. Dù sao không phải ta xuất tiền. Nếu bồi, cũng không trông nom chuyện của ta nhi. Hắc muội tử thông minh lắm. Tựa như lần này, 500 kim thu tới gì đó, nàng dám bồi một nửa ra bên ngoài vùng, tầm nhìn chỉ là một, làm cho Trăm Hiểu Nha đột hàng, dùng giảm bớt nàng vốn lưu động. Như vậy làm cho, không có hùng hậu tài chính làm hậu thuẫn, ai làm cho ai tử, cũng may mắn Phong Vân 9K tín nhiệm Lý Dật, tiền giao cho ngươi, xài như thế nào tùy ngươi, hắn không trông nom không hỏi, nếu đụng phải yêu mến tìm căn nguyên kết đáy, một đường quan sát người. Thu Chi Luyến thu mua kế hoạch đã sớm trên nửa đường dừng lại. Không thể không nói, Lý Dật rất biết lựa chọn hợp tác đồng bọn, Phong Vân 9K không sai tiền, mà Thu Chi Luyến 6. Siêu cấp có thể phá sản. Vì đánh ngã Trăm Hiểu Nha, cái này hắc muội tử hiện tại chấp hành chiến thuật là tự tổn 1.000, đả thương địch thủ 806. Dù sao ngươi không có ta có tiền, ta liền giết ngươi, giết giết giết giết giết 6. Này xỏa nữ nhân điên rồi. Nàng thì ra bồi một nửa vung hàng. Trăm Hiểu Nha dùng sức vô cái bàn. Toàn bộ ăn vào. Biết được Trăm Hiểu Nha toàn bộ mua vào tin tức, Thu Chi Luyến càng vui mừng, phân phó xuống dưới, giết giết giết giết, tiếp tục thưởng tiền đường khống chế 6. 6. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Lý Dật tại vô tận chi hải một đường hướng tây bơi 3 ngày, vẫn đang không có tìm được Ngải Nhi Tây Ti theo lời thần lực lưu lại chi địa. Quyển thứ 19 chương 17, kỳ ngộ. Quyển thứ 19 chương 17, kỳ ngộ. Ta cảm giác được thần lực ba động ở này phụ cận, chính là 6. Ta xác định, thần lực ba động ở này phụ cận. Tin tưởng ta 6. Suốt 10 ngày thời gian, Lý Dật đều rất tin tưởng Ngải Nhi Tây Ti, chỉ là, siêu tầm kết quả, làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Một đường hướng Tây, không ngừng đi tới, 10 ngày trôi qua, vẫn đang không có tìm được thần lực ba động chi địa. Ngải Nhi Tây Ti cảm giác, tựa hồ không thế nào chuẩn xác. Ngày thứ 10 trên đầu, Ngải Nhi Tây Ti nhìn xem Lý Dật ánh mắt hoài nghi, nói ra tình hình thực tế. Là ma tộc thần khí một mực chỉ dẫn trước ta, ta 6. Ta cũng không biết minh xác vị trí 6. Lý Dật lời gì cũng nói không được. Vòng vo 10 ngày, lãng phí một cách vô ích. Dưới háng phở rời dạ vẻ mặt mỏi mệt, tại đây trong 10 ngày, nàng mỗi lần đều muốn đi ra ngoài tầm bảo 5 lần, thứ tốt ngược lại tìm được không ít, có thể tử thần mất đi vật phẩm, tà thần lưu lại manh mối, lại thủy chung không có phát hiện. Nhìn một cái thời gian, cự ly nhiệm vụ hạn giờ chấm dứt chỉ còn lại có 5 giờ. Nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Lý Dật đẳng cấp đem giảm xuống thấp cấp. Phở rời dạ, một lần cuối cùng tầm bảo. Lý Dật vỗ vỗ phở rời dạ mông đẹp. Hạ lệnh nàng tiến hành một lần cuối cùng tâm bảo. Phờ rời dạ chậm rãi du hướng đáy biển ở chỗ sâu trong 6. Ngải Nhi Tây Ti đột nhiên kêu lên, ta cảm giác được 6. Thần lực ba động tăng cường. Lý Dật hướng Ngải Nhi Tây Ti phất phất tay, vậy ngươi chính mình đi tìm A. Ta thật sự cảm thấy rất mãnh liệt thần lực ba động, ngươi nghe, đô đô, đô đô, có phải là. Lý Dật thẳng mắt trợn trắng, tứ chi mở rộng, tại đáy biển đã khởi chân. Nay 10 ngày Lý. Hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần Ngải Nhi Tây Ti cảm thụ, hôm nay, hắn chỉ kém tín tiểu nhân ngư sẽ cho hắn mang đến thu hoạch, về phần Ngải Nhi Tây Ti, hắn đã hoàn toàn mất đi tin tưởng. Không có được Lý Dật tán thành, Ngải Nhi Tây Ti chỉ phải một mình hướng Tây mặt hải vượt bơi đi. Đinh! Ta tìm được thần lực ba động bí mật, mau tới. Ngủ, ngay trong Lý Dật thu được Ngải Nhi Tây Ti phát tới khoảng nhanh chóng. Lý Dật nao nao, biện đường phương hướng rất nhanh bơi đi. Phờ giấy giả còn đang tầm bảo. Hắn không thể duy nhất triệu hồi ra lượng trích tọa kỵ, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình bơi nước đi tới. Hơn 10 sau qua đi, Lý Dật tìm được rồi Ngải Nhi Tây Ti, lúc này Ngải Nhi Tây Ti đang tại cùng nhất danh đạo tặc ngoạn gia chiến đấu. Đạo tặc ngoạn gia cá đầu không cao, không có che mặt, lộ ra một tấm ngây thơ không thoát mặt, đầu húi cua, hướng trên đỉnh đầu biểu hiện ra tên của hắn. Quỷ ảnh hành giả. Kiếp trước đại lục đệ nhất đảm nhận đế vương tại sao lại ở chỗ này? Lý Dật trong nội tâm lấy làm kỳ. Ma tộc thần khí nói cho ta biết, hắn chính là thần lực ba động ngọn nguồn. Hư vô lĩnh vực. Ngải Nhi Tây Ti hét lớn một tiếng, phóng xuất ra màu tím nhạt lĩnh vực, muốn bao trùm quỷ ảnh hành giả. Xích xích. Quỷ ảnh hành giả dưới chân sinh ra hai cổ ổ xoáy, thôi động thân thể của hắn cấp tốc nổi lên, thuận lợi tránh đi Ngải Nhi Tây Ti lĩnh vực nắm giữ. Lý Dật hít mắt, cẩn thận nhìn xem đây hết thảy. Hắn thật không nghĩ tới, quỷ ảnh hành giả rõ ràng sẽ xuất hiện nơi này. Hắn càng không có nghĩ tới. Quỷ ảnh hành giả rõ ràng chính là thần lực ba động ngọn nguồn. Ngải Nhi Tây Ti ma tộc thần khí là cái gì, Lý Dật tuy nhiên không rõ ràng lắm, bất quá theo biểu hiện của nàng trên, vẫn đang đó có thể thấy được, đây tuyệt đối là một kiện rất lợi hại thần khí. Từ sau sống lại, chống đỡ thần lực, cảm giác thần lực, những công năng này, còn chưa đủ lợi hại sao? Quỷ ảnh hành giả chứng kiến Lý Dật, hơi cảm thấy sợ hãi than, hướng về phía hắn mỉm cười, hai tay hợp lại, phúc, một đoàn khói đen tuôn ra, đợi đến khói đen biến mất. Hắn đã tung tích đều không có. Chạy. Ngải Nhi Tây Ti ổ lên, thần lực ba động biến mất 6. Một lát sau, nàng lại lắc đầu, không đúng, còn có, chỉ là 6. Không có có mãnh liệt như vậy. Hai cổ bất đồng cường độ thần lực. Lý Dật hỏi, Ngải Nhi Tây Ti, yếu nhược thần lực ba động ở đâu cá phương hướng? Ngải Nhi Tây Ti chỉ một ngón tay, phía Tây. Nghe được lời của nàng, Lý Dật sắc mặt hơi trì hoãn. Nếu như so sánh cường thần lực thuộc về quỷ ảnh hành giả. Này yếu kém thần lực, thì có rất lớn khả năng, là tà thần lưu lại còn sót lại lực lượng. Phía tây phương hướng, hẳn là chính xác, 10 ngày siêu tầm, không có vấn đề, về phần đụng với quỷ ảnh hành giả, hẳn là chỉ là trùng hợp 6. Vô tận chi hải trong đó mặc dù có rất nhiều bảo tàng, bất quá bởi vì đường xa quá mức xa xôi, tiến độ điều kiện lại rất hà khắc, cho nên cũng không có nhiều ít ngoạn gia nguyện ý tới nơi này thám hiểm. Mảnh đất này đồ, vẫn luôn là lánh lánh thanh thanh, thường niên nhìn không tới ngoạn gia thân ảnh. Quỷ ảnh hành giả sẽ đến nơi này, cũng hẳn là vì nhiệm vụ. Trên người hắn biến thành thần đạo cụ, nếu như hắn vận khí đủ rồi, phòng trừng hiện tại cũng có thể tấn chức bán thần cảnh giới. Bán thần. Đúng rồi. Lý Dật trong nội tâm vừa động, nói, Ngải Nhi Tây Ti, ngươi cảm giác hạ xuống, trên người của ta có hay không có thần lực ba động? Ngươi. Ngải Nhi Tây Ti nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại, cảm giác đứng lên. Một cổ yếu ớt, hình như có nếu không thần lực đến từ Tây Phương 6. Tại trên người của ngươi, ta không có cảm giác đến thần lực, bất quá lĩnh vực của ngươi lực lượng rất không tồi, phi thường cường đại 6. Ngải Nhi Tây Ti một phen, lập tức làm cho Lý Dật để không nổi tinh thần. Tử thần nói hắn hiện tại đã là bán thần, có thể hắn thủy chung không có tìm được sử dụng thần lực phương pháp, hôm nay lại bị Ngải Nhi Tây Ti phán định, trên người hắn căn bản không có thần lực ba động, có thể không làm cho hắn buồn bực sao? Người xác định? Ừ. Chủ nhân. Chủ nhân. Lúc này Phở Dậy Dạ bơi trở về, thông qua kêu gọi, tìm tòi Lý Dật vị trí. Lý Dật đáp lại một tiếng, Phở Dậy Dạ rất nhanh liền đi tìm hắn. Trong miệng của nàng ngậm một tấm màu đen quyển trục, Lý Dật tiếp nhận xem xét, lập tức con mắt lóe sáng lên. Triệu hoán ám vương hàng lâm. Thần cấp triệu hoán quyển trục, hơn nữa còn là so với quang minh hệ càng hy hữu hắc ám hệ, không trông nom kiếp trước hay là kiếp này, trước đó, Lý Dật một lần cũng không có gặp qua. Thứ tốt nha, lão lĩnh. Đã bị khích lệ, Phờ Dậy Dạ vui mừng vây quanh Lý Dật bơi tầm vài vòng. Ngải Nhi Tây Ti cả kinh nói, hắc ám hệ thần chi triệu hoán quyển trục, loại vật này, không phải tại mấy ngàn năm trước, đã bị chúng thần toàn bộ phá hủy sao? Chúng thần phá hủy? Cái này gì đó là từ đâu sáu? Lý Dật trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, bắt lấy vây quanh chính mình xoay quanh Phờ Dậy Dạ, hỏi, ngươi là từ nơi này tìm được cái này mở quyển trục? Phờ Dậy Dạ chỉ một cái phương hướng, không phải Tây Phương, là chính Đông Phương. Lý Dật hướng Ngải Nhi Tây Ti ném ra ngoài công chính tác, đem Phở Dậy Dạ ép đến, hơi đi lên, đi, mang bọn ta quá khứ. Phở Dậy Dạ tốc độ cao nhất chạy đi, trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ, mới đuổi tới đảo ra quyển trục địa điểm. Mấy trăm điều tiểu hình loại cá tụ cùng một chỗ, phía dưới thì là một cái thật sâu nước động. Phở Dậy Dạ đào bảo thời điểm, hội triệu hoán tiểu hình loại cá hỗ trợ, đáy biển nước động, chính là bầy cá nhỏ kiệt tác. Ngải Nhi Tây Ti, ngươi cảm giác xuống. Lý Dật thanh âm đều có chút di động. Cự ly nhiệm vụ chấm dứt, chỉ còn lại có 3 cá nhiều giờ, hắn có thể không đội sao. Thần lực ba động mạnh hạ xuống, bất quá vị trí, vẫn là phía Tây. Ngải Nhi Tây Ti lần nữa chỉ hướng Tây Phương. Lý Dật lấy ra công trình sẻng, tại đáy biển rất nhanh đào móc đứng lên. Nước biển trở nên đục ngầu, một đám vây quanh ở Phở Dậy Dạ bên người cá nhỏ đều đã bị kinh hãi, tứ tán chạy trốn. Lý Dật không cố được nhiều như vậy, hắn hiện tại bính kình toàn lực, tại đáy biển bốn phía đào móc. Hắc ám hệ thần chi triệu hoán quyền chủ. Vài ngàn năm trước tiểu biến mất, đây là một rất tốt manh mối, bởi vì này ý nghĩa, ngoạn gia không có khả năng thông qua bình thường thủ đoạn đạt được quyền chủ. Chỉ có cực kỳ hiếm thấy tỷ lệ, mới có thể tìm được bị chôn sâu dưới mặt đất chút ít quyền chủ. Vô tận chi hải là thần vương cùng tà thần cuối cùng quyết chiến chi địa, này tại nơi này xuất hiện hắc ám hệ thần nhân triệu hoán quyền chủ, tự nhiên cũng trở nên đương nhiên, mà quyền chủ xuất hiện vị trí, vô cùng có khả năng chính là tà thần di lưu manh mối chi địa. Lý Dật chính là y theo điều phán đoán này, mới điên cuồng đào móc đáy biển. Thần lực ba động rõ ràng đến từ Tây Phương, ngươi vì cái gì xấu? Ngải Nhi Tây đối Lý Dật hành vi cực độ không hiểu. Các ngươi mau tới hỗ trợ, hắn sẽ không đả thương hại các ngươi. Phờ Dậy Dạ trong miệng lên tiếng, đem đào tẩu tiểu hình loại cá triệu hồi, khiến chúng nó hỗ trợ đào móc. Nhất trích cá nhỏ lực lượng có hạn, nhưng ngàn trích vạn trích đâu? Mấy vạn trích cá nhỏ cùng một chỗ cố gắng, đào móc tốc độ so với Lý Dật nhanh hơn tốt nhất vài chục lần. Nước biển đục ngầu mở rộng, Ngải Nhi Tây Ti cùng Phờ Dậy Dạ không thể không lui ra phía sau tránh đi, chỉ có Lý Dật thân ở trong đó, điên cuồng huy động công trình sẻng. Giảm xuống thập cấp trừng phạt quá nghiêm trọng, thực tế hiện tại đúng là thần chiến chọn lựa trong lúc, nếu như bất hạnh cấp bậc bị hàng, chuyện này cần phải sẽ ảnh hưởng dùng thần chiến cuối cùng bài danh. Sắt. Lý Dật công trình sẻng đụng với một cái vật cứng, nước biển quá đục ngầu, hắn cũng thấy không rõ cái gì, chỉ là thuận thế khơi mào, vô ý thức nắm trong tay. Vào tay lạnh buốt, rất thô rất lâu sáu. Lý Dật rời rạc ra đục ngầu thủy vực, cẩn thận quan sát. Trong tay nắm chính là một cây đen kịt quyền trượng, hai đầu trăng rằm hành trang, nắm chui ở bên trong, nhẹ nhàng nhoáng một cái động, có thể chứng kiến quyền trượng mặt ngoài hắc quang kéo lê một chuôi tiểu tinh tinh sáu. Minh thần quyền trượng, thần khí cấp, nhiệm vụ vật phẩm, thuộc tính không thể xem xét. Đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành tử thần ủy thác. Hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đây là tử thần để cho ta tìm gì đó. Lý Dật vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai chủ nhân yêu mến gốc cây quyền trượng, ta sáu. Ta xem qua thiệt nhiều lần, đều không có giúp ngài lấy về. Một bên Phở Dậy Dạ cắn môi, nhìn về phía trên thật không tốt ý tứ. Lý Dật đại hắn sáu. Là chính bản thân hắn hạ lệnh Phở Dậy Dạ đừng tìm vũ khí, gốc cây minh thần quyền trượng mặc dù là nhiệm vụ vật, bất quá bản chất, vẫn là một thanh vũ khí a. Ngải Nhi Tây Ti cũng bu lại, đây là minh thần sử dụng vũ khí sao? Chính là, vì cái gì ta cảm giác không phải trên mặt có thần lực lưu động. Đần. Bị phong ấn bối. Phong ấn. Lý Dật nhẹ gật đầu, đem minh thần quyền trượng cất vào ba lô. Hạn giờ nhiệm vụ hoàn thành, Lý Dật cũng đã đều không có áp lực, về phần tà thần manh mối còn có thể không thể tìm được, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Lý Giật Đình chỉ đào móc, nhìn xem Phở Dậy Dạ chỉ huy mấy vạn trích cá nhỏ hàm bùn đào móc. Dùng cá nhỏ đào móc tốc độ cũng không chậm, so với hắn chính mình đào đều muốn mau hơn. Mấy vạn điều cá nhỏ tới tới lui lui, hàm bùn mà đi, đục ngầu nước biển rất nhanh trở nên thanh tịnh, ở phía dưới đáy biển, cũng mơ hồ bày biện ra một đứa mang tinh đồ án. Đó là 6. Tà thần lưu lại manh mối. Quyển thứ 19 chương 18, tà thần hiện thân. Quyển thứ 19 chương 18, tà thần hiện thân. Thất mang tinh trận, chỉ có tổ thần mới có thể bố trí thần thuật pháp trận, không có sai, nơi này chính là thần lực ba động chi địa. Ngải Nhi Tây Tì kích động kêu to. Lý Giật hoàn toàn bị nàng đánh bại, nay 10 ngày một đường hướng Tây, có thể tất cả đều là bái nàng ban tặng, cần phải không phải bên người có trích mỹ nhân ngư, vẫn thế nào khả năng tìm được cái chỗ này. Hôm nay thấy được thất mang tinh trận, người nào không biết tìm đúng rồi địa phương. Nguyên lai thứ 2 ma thần, sẽ mã hậu pháo A6. Bất quá nói trở lại, Ngải Nhi Tây Tì nói tổ thần. Có ý tứ gì? Mấy vạn điều cá nhỏ bận rộn, rất nhanh khiến cho tạo hình quỷ dị thất mang tinh trận hoàn toàn hiện ra đi ra. Lý Giật lúc này mới phát hiện, hắn đào ra quyền trượng địa phương, đúng là thất mang tinh trận trận tâm. Cả tòa tinh trận mặt ngoài ảm đạm vô quang, còn có vài chỗ địa phương tổn hại, tựa hồ là bị nào đó lực lượng cường đại hoành kích bố trí. Theo ma tộc trong điển tịch ghi lại, ma tộc tổ tiên ẹ lộ ẹ Tây Á Xê Gia, thì ra là miệng ngươi trong tà thần, cùng thần vương tại vô tận chi hải quyết đấu, cuối cùng không địch lại, bị trục xuất dị độ không gian 6. Ma tộc tổ tiên ẹ lộ ẹ Tây Á Xê Gia, ngươi là nói nàng. Lý Giật đem triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục mở ra, chỉ vào cuốn trong tiểu diễm tà thần đồ hình hỏi. Ngải Nhi Tây Ti rất trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lý Giật ngạc nhiên. Tuyệt đối không sai, ma tộc điển tịch nhớ rõ rành mạch, tổ thần là vì bảo toàn ma tộc, mới cùng thần vương một trận chiến. Quả nhiên 6. Bởi vì ghi lại lịch sử người bất đồng, lịch sử cũng sẽ tùy theo bất đồng A. Nghe Ngải Nhi Tây Ti vừa nói như vậy, Lý Giật ngược lại có điểm minh bạch. Của mọi người thần thế giới, các chủng tộc ghi lại truyền thuyết cũng không phải là như vậy, tà thần không hề nghi ngờ là đại phôi đảng, bốn phía làm ác vài ngàn năm, cuối cùng bị thần vương tiêu diệt tại vô tận chi hải. Đã ngoài, chính là chúng thần đại lục thông sử. Tại Zolan đế quốc lịch sử ghi lại trong, tà thần tựa hồ chưa làm qua cái gì ác sự, ngược lại thần nhân, thường xuyên ở sau lưng đạo diễn âm mưu, tỉ như đem ma tộc trục xuất dị giới, chính là thần nhân môn một tay bày ra kết quả. Mà ở nữ thần săn bắn cùng tử thần trong miệng, thần vương không hề nghi ngờ là đại phôi đản, tà thần tắc thành vì giữ gìn thế giới hòa bình mà bị oan người tốt xấu. Cái nào là thực? Cái nào là giả? Lý Giật có chút mê mang. Xoát xoát 6. Xoát xoát 6. Triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục đột nhiên lập lòe một hồi cường quang, mạnh vùi đầu vào thất mang tinh trận. Xoát xoát. Quyển trục cùng thất mang tinh trận hòa lẫn đứng lên, thỉnh thoảng phát ra lực lượng ba động thanh âm. Xoát. Theo một đạo cường quang bộc phát, tại thất mang tinh trận trận tâm xuất hiện một người mặc hắc bảo cô gái xinh đẹp hình tượng. Tổ thần. Ngải Nhi Tây Ti ngã đầu liền bái 6. Tà thần. Lý Giật cũng giật mình. Trước mắt vị này kiều diễm tà thần, cùng trước kia Lý Giật gặp qua tà thần hình chiếu hoàn toàn không giống với, kém nhau quá lớn, bất luận là khí chất hay là dáng người, trước mắt vị này đều muốn hơn xa lấy trước kia cá tà thần hình chiếu. Tiểu băng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tà thần cư nhiên còn nhận ra Lý Giật, mới ra, cùng với hắn lên tiếng chào hỏi. Ngải Nhi Tây Ti chạy ở trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên, bất quá tà thần hiển nhiên đem nàng không để mắt đến. Ta lưu lại truyền thừa, chỉ hy vọng một ngày kia, có thể làm cho ta lần nữa trở lại thế giới này, hèn hạ vô sỉ thần vương, âm hiểm giảo hoạt thần hậu, ta vĩnh viễn cũng quên không được, bọn họ đem đến cho ta phẫn nộ. Tà thần ẻ lộ ẻ máu Tây Á Xê Gia phẫn nộ vung một chút cánh tay, lập tức nước biển kích lay động, làm cho Lý Giật cùng Ngải Nhi Tây Ti đều nhận lấy ảnh hưởng, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm rất không tồi, ta trung thành nhất tín đồ, ngươi chỉ cần tiếp tục cố gắng, không dùng được bao lâu, ta liền có thể một lần nữa trở lại thế giới này. Tà thần ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Gia đại khái là dị không gian nghẹn quá lâu, nói về lời nói đến thao thao bất tuyệt, căn bản không để cho người khác ngắt lời, tự nói mục đích bản thân tiểu giảng có 5 phút đồng hồ, vẫn đang không có ngừng xuống ý tứ. Trên quyển trục mặt không có biểu hiện thăng cấp vật phẩm, đó là bởi vì ta thiết hạ một cái cấm chế, vì phòng ngừa bị thần vương phá hư kế hoạch của ta, ta chỉ có thể làm như vậy, ta trung thành nhất tín đồ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hiểu được ta. Lý Giật ngẩng đầu, không hiểu, cảm ơn. Ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Gia, 6. Đùa giỡn ngươi mọi người à, đưa ta trung thành nhất tín đồ, hiện tại Lý Giật tính đã nhìn ra, thần nhân sẽ không một cái thứ tốt, đều là trang bờ hàng. Cái này mở quyển trục trong đó, ngươi xem đến hình tượng, trên thực tế chính là ta ở lại thế giới chân thân, của ta chân thân một mực thế giới này, bị trục xuất chỉ là của ta linh hồn. Như tiến linh hồn của ta lực lượng đã tích xúc cũng đủ, ta tùy thời cũng có thể một lần nữa hàng lâm thế giới này, chỉ là 6. Thân thể của ta nhận lấy thần vương một kích chí mạng, đến nay không cách nào khôi phục, nếu như linh hồn của ta mạo muội trở về thân thể, sẽ có rất lớn khả năng vẫn là 6. Lý Dật không kiên nhẫn cắt đứt ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ, ngươi dứt khoát một điểm nói đi, như thế nào mới có thể chữa cho tốt thân thể của ngươi. Ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ nhãn tình sáng lên, thần cấp dược tề, chỉ cần ta tìm được đủ nhiều thần cấp dược tề, đưa lên đến quyển trục trong đó, thân thể của ta sẽ dần dần khôi phục lại. Thần cấp dược tề, còn đủ nhiều. Ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ nhẹ gật đầu, không có sai, bị thần thuật trọng thương thân thể, chỉ có thể dùng thần cấp dược tề khôi phục. Nhìn vẻ mặt thoải mái ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ, Lý Dật thậm chí nghĩ mắng nàng. Thần cấp dược tề là tốt như vậy làm cho sao? Chúng thần chi vương mở chắc 6 năm, đến nay Lý Dật còn một lọ cũng chưa từng thấy qua đâu. Đừng nói thần cấp dược tề, coi như là khôi phục lĩnh vực lực lượng đặc thù dược tề, đều là ít đến thương cảm, tầm thường khó gặp. Triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục trước mắt hoàn thành tiến độ là 65%, cho dù một điểm tiến độ theo như một lọ tính, còn cần 35 bình đâu, trên chạy đi đâu lấy. Đừng cầm loại ánh mắt xem ta biết rõ ngươi đang ở đây nghĩ cái gì, ngươi nhất định suy nghĩ, thần cấp dược tề khó gặp, ngươi không cách nào tìm đến cho ta, đúng không? Lý Dật gật đầu. Ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ vung tay lên, một tấm dược tề cách điều chế liền xuất hiện tại Lý Dật trong tay. Trên mặt bắt mắt màu cam chữ to biểu hiện thần chi ban ân dược tề chế tác cách điều chế. Thần cấp cách điều chế. Lý Dật không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Hắn dược tề học, chỉ kém một điểm liền có thể lên tới thần cấp, hắn cái gì cũng không kém, còn kém chế tạo ra một lần thần cấp dược tề. Thần cấp cách điều chế, đồ chơi này thật sự có. Lý Dật hai tay hợp phách, thần chi ban ân dược tề chế tác cách điều chế hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào trong óc. Chúc mừng ngài học được thần chi ban ân dược tề chế tác phương pháp. Dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Dật mới xác định đây là thật sáu. Làm ta thần nhiệm vụ, được đến thần cấp dược tề chế tác cách điều chế, cái này, Lý Dật thật sự là không nghĩ tới. Chiếu cái này cách điều chế đi làm đi, ta trung thành nhất tín đồ, ta có hay không có thể trở về thế giới trách nhiệm, tiểu giao cho ngươi. Ta thân ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ hướng về phía Lý Dật mỉm cười, lại vung tay lên, đem ngải nhi Tây Tì giúp đỡ đứng lên. Hậu duệ của ta, ngươi muốn toàn lực duy trì hắn, đây là tổ thần mệnh lệnh. Ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ hình tượng hóa thành hắc mang, đầu nhập thất mang tinh trận biến mất. Ken két. Két. Thất mang tinh trận vỡ tan, triệu hoán tà thần hàng lâm quyển trục tự động bay trở về Lý Dật trong tay. Trên quyển trục mặt tà thần ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ hình tượng sinh ra nhỏ bé biến hóa, nguyên bản trên mặt không có bất kỳ biểu lộ tà thần, rõ ràng khỏe miệng có chút nhếch lên, thoạt nhìn cũng có như vậy vài phần dụ hoặc sáu. Phía dưới thăng cấp vật phẩm cũng biểu hiện ra thần cấp dược tề. Đại công cáo thành, thu phục. Lý Dật đem quyển trục thu hồi, thở dài ra một hơi. Ngải Nhi Tây Ti bơi tới, hướng Lý Dật sâu thi lễ, tổ thần để cho ta nghe lệnh bởi ngươi, từ nay về sau, ta đem đối với ngươi theo lệnh mà làm. Đinh. Ngải Nhi Tây Ti đối với ngài hảo cảm độ đề thăng làm cực đại nhất, trạng thái biến thành vĩnh viễn thuần phục. Lý Dật lại vui mừng. Chỉ là ẻ lộ ẻ Tây Á Xê Dạ một câu, khiến cho thứ hai ma thần Ngải Nhi Tây Ti đối với chính mình hảo cảm độ vượt qua mỹ nhân ngư, điều này thật sự là sáu. Hái hoa được đến. Không cần phải khách khí Ngải Nhi Tây Ti, đến, bả trường bào vung lên, theo ta thấy nhìn ngươi ngực. Ngải Nhi Tây Ti không có nửa điểm do dự, hướng về phía Lý Dật vung lên trường bào 6.